Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyết Dạ Đại Đế cung kính quỳ lạy đạo. Rất tốt. Tuyết Dạ Đại Đế thần sắc hơi hơi lạnh lùng nói. Bệ hạ, chúng ta thật muốn đối với Thanh Long Vương Tước hạ thủ. Dạ Hành Nhân nam tử hỏi. Thanh Long Vương Tước không chỉ có thực lực cường thịnh, hơn nữa có thật nhiều cường đại hộ vệ, liền Độc Cô Bác Miệng Hạ cũng là thuộc hạ của hắn. Chớ nói chi là hắn còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông Chủ ở sau lưng nâng đỡ, nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn xuống tay với hắn. Tuyết Dạ Đại Đế con mắt lạnh lùng nói, y hiện tại hắn cánh chim còn không có hoàn toàn đầy đặn, một khi hắn triệt để trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều sẽ bị tả hữu. Ai có thể nghĩ tới, hắn cùng Tinh La Đế Quốc Đế Hậu, lại có một chân. Ta rốt cuộc biết, Tinh La Đế Hậu vì cái gì tìm ta hòa đàm, đây hoàn toàn là kế hoãn binh. Sở Tần hắn tất nhiên là giả ý tiếp cận Kha Nhi, trở thành Trẫm Rễ Hiền, sau đó tùy thời cướp đoạt Thiên Đấu Đế quyền. Dạng này người, ta làm sao có thể tha cho hắn, rõ ràng, Tuyết Dạ Đại Đế đã biết được Sở Tần cùng Chu Vân Cuốn quan hệ. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc trên danh nghĩa kết minh, nhưng mà một núi không thể chứa hai hổ, chớ nói chi là, một cái đại lục hai cái đế quốc. Một cái Độc Cô Bác, tuy mạnh, lại lật không nổi gió to sóng lớn gì. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí, từ trước đến nay là đồ hèn nhát, tạo phản, hắn còn không có can đảm này. Chúng ta muốn nhìn chằm chằm chính là Cửu Tâm Hải Đường Tông cùng nữ nhân bên cạnh hắn nhóm, ngoại trừ Kha Nhi, những nữ nhân kia ta muốn đem các nàng ưu tú ghen, toàn bộ lưu lại Thiên Đấu Đế Quốc, chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc quân đội cùng hồn sư, đều tập kết hoàn tất sao? Tuyết Dạ Đại Đế nói tiếp. Hàng triệu ngày đấu quân đội đã từ tập kết hoàn tất, tùy thời chuẩn bị đợi mệnh. Mặt khác, đế quốc 24.000 tên hồn sư, đã toàn bộ chờ trong hoàng cung bên ngoài, chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể sang bằng Thanh Long Vương Tước Phủ, Cửu Tâm Hải Đường Tông. Nam tử áo đen cung kính nói. Rất tốt, chờ mệnh lệnh của ta a. Tuyết Dạ Đại Đế nói, cái này chính là Thiên Đấu Đế Quốc, nghiêm trọng nhất một lần chiến đấu, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, tuân chỉ. Nam tử áo đen cung kính trả lời. Tấu chương xong, thứ 467 chương 474 Tuyết Dạ Đại Đế triệu kiến, thứ 467 chương 474 Tuyết Dạ Đại Đế triệu kiến, Thanh Long Vương Tước Phủ, quảng trường trung ương. Cái kia Sở Tần, chúng ta đi về trước, buổi tối lại đến. Từ Thi Vận cùng Long Hoàng, làm kính nhi, hướng về Sở Tần ngoắc nói. Mẫu hậu, ngươi không đi trở về sao? Từ Thi Vận chuyển hướng Tần Tư Tỉnh. Ta trở về làm gì? Chỗ kia quá làm cho ta thương tâm. Ta dự định cùng lấy thần, về sau liền ở tại Thanh Long Vương Tước Phủ. Tần Tư Tỉnh trả lời, tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần, về Sở Tần, có thể chứ, đương nhiên có thể. Sở Tần khẳng định nói. Vậy được rồi, vậy chúng ta đi trước. Từ Thi Vận nói xong, ba người xuyên qua không minh hồn đạo khí, rời đi Đấu La Đại Lục. Có cái này cái hồn đạo khí chính là tốt. Từ lấy thần mỉm cười nói, đi về sau, chúng ta liền có thể tại Đấu La Đại Lục cùng Nhật Nguyệt Đại Lục, tự do xuyên qua. Sở Tần, nếu đã như thế, chúng ta có hay không có thể đem hồn đạo khí kỹ thuật, đưa đến Đấu La Đại Lục tới á? Tuyết Kha vui vẻ nói. Ừ, có thể chuẩn bị một chút. Sở Tần gật đầu nói. Quá tốt rồi, Phụ Hoàng nghe được tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tuyết Kha hưng phấn không thôi đạo. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, đi Kha Nhi. Hôm nay chúng ta có thời gian, đi xem một chút Tuyết Thúc Thúc ca, ân, hảo. Tuyết Kha gật đầu nói. Đúng vào lúc này, Độc Cô Bác từ nơi cửa đi tới, ở phía sau hắn, còn đi theo kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng La Cách Sâm. La Cách Sâm, sao ngươi lại tới đây? Tuyết Kha vui vẻ nói. Vương Tước Miệng Hạ, công chúa Điện Hạ. La Cách Sâm trả lời, đây bệ hạ nghe nói các ngươi về tới đế đô, muốn để các ngươi đi hoàng cung nhìn một chút, quá tốt rồi. Chúng ta vừa mới còn nói muốn gặp phụ hoàng đâu. Tuyết Kha mỉm cười nói. Tất nhiên Tuyết Thúc Thúc chủ động mời, cái kia Kha Nhi, chúng ta liền tiến hoàng cung một chuyến nha. Sở Tần gật đầu một cái. Ừ, rất lâu không gặp phụ hoàng, Tuyết Kha kéo lên Sở Tần cánh tay dùng sức gật đầu nói. Tử Cơ, Nhị Long. Ở đây, liền giao cho các ngươi trông nom rồi. Sở Tần, chuyển hướng Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long. Hảo, yên tâm đi, Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long, hai cái này Sở Tần y đại quản gia y gật đầu nói. Tư Tỉnh A Di, trở về. Ta lại tìm ngươi học nấu cháo. Sở Tần lại chuyển hướng Tần Tư Tỉnh nói. Ừ, Sở Tần nói xong, lúc này mới mang theo Tuyết Kha, đi theo La Cát Sâm, đi ra Thanh Long Vương Tước Phủ, hướng về Thiên Đấu Hoàng Cung đi đến. Thanh Long Vương Tước Phủ, khoảng cách Thiên Đấu Hoàng Cung cách biệt rất gần, Sở Tần bọn hắn đi mấy bước, liền đến. Ta đều quên hỏi, La Cát Sâm đoàn trưởng, gần nhất cơ thể của Phụ Hoàng như thế nào? Đi vào Hoàng Cung, Tuyết Kha hướng về La Cát Sâm hỏi. La Cát Sâm trở về lấy nở nụ cười, đây bệ hạ long thể khỏe mạnh. Công chúa Điện Hạ đều có thể yên tâm, đúng, La Cách Sâm. Sở Tần hỏi, Thái tử Điện Hạ, gần đây như thế nào, thái tử điện hạ, gần nhất một mực ông bệnh tại giường. La Cát Sâm trả lời, đợi thẳng đến hai ngày trước, thái tử điện hạ, mới khôi phục một chút, à, ca ca không có sao chứ? Tuyết Kha lo âu hỏi. Kha Nhi muội muội, ta đương nhiên không có việc gì rồi. La Cát Sâm chưa kịp trả lời, Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, âm thanh, đã vang lên. Ca ca. Tuyết Kha, lập tức nghênh đón tiếp lấy, hỏi, ca ca, ngươi gần nhất bị bệnh luôn, không có việc gì à, ta không sao. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, nhìn tiếp hướng Sở Tần, đi Sở công tử, gần đây vừa vặn rất tốt, ân, hết thảy mạnh khỏe. Sở Tần hội tâm cười nói. Sở Tần, hoàng cung có mai phục, Tuyết Dạ Đại để muốn gây bất lợi cho ngươi, bỗng nhiên, Thiên Nhận Tuyết giọng nữ, thông qua truyền âm nhập mật vang lên. Ai, nên tới, hay là muốn tới? Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Muốn hay không, tìm kiếm trợ giúp. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. Không cần. Sở Tần tràn đầy tự tin nói. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tuyết Kha, cái sau còn ngốc ngốc cho là Tuyết Dạ Đại Đế, thật cao hứng đi cùng với mình đâu. Thế nào, Sở Tần, vì cái gì nhìn ta như vậy á? Tuyết Kha hơi hơi nghi ngờ nói. Không có gì. Sở Tần lắc đầu, tiếp lấy như không có việc gì nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, thái tử điện hạ, hôm nay gia yến, ngươi cũng cần phải tại trong mời a, ân. Đi thôi, phụ hoàng, đã đợi các ngươi rất lâu. Y Tuyết Thanh Hà mỉm cười trả lời. Sau đó, tại Tuyết Thanh Hà dẫn dắt phía dưới, Sở Tần cùng Tuyết Kha đi tới trong hoàng cung một tòa thiên điện. Dọc theo đường đi, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết dùng truyền âm nhập mật trao đổi rất lâu. Phụ hoàng vừa thấy được chờ tại thiên điện trước cửa Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Kha chính là vô cùng vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Kha Nhi, tới. Tuyết Dạ từ ái cười nói, từ nhiều ngày như vậy, đều đi đâu, cũng không cho phụ hoàng mang đến tin tức, chúng ta đi chỗ thật xa. Tuyết Kha trả lời. Chỗ thật xa? Tuyết Dạ Đại Đế hơi kinh hãi đạo, vì các ngươi, đi đâu, chúng ta đi. Tuyết Kha lời còn chưa dứt, đã bị Sở Tần đánh gãy. Tuyết thúc thúc, đã lâu không gặp. Tuyết Kha lời nói bị đánh gãy, Tuyết Dạ rõ ràng thoáng qua một chút tức giận, bất quá hắn rất mau nhìn lấy Sở Tần cười nói, Sở Tần, đã lâu không gặp, đúng vậy a. Sở Tần gật đầu một cái, lề mấy tháng không có hồi Thiên Đấu Đế đều, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, rất rõ ràng, Sở Tần trong lời nói có hàm ý. A, nói một chút. Tuyết Dạ Đại Đế mang chút kinh ngạc nói. Ta Thanh Long Vương tước trước cửa phủ bồn hoa đều khô héo. Sở Tần ra vẻ cười nhạt một tiếng nói. Ân, đây là có chuyện gì? Tuyết Dạ Đại Đế lông mày ngưng lại. Bởi vì độc cô tiền bối, mang theo một thân khí độc, cho nên hoa đều khô héo. Sở Tần vui tươi hớn hở mà trả lời. À. Ha ha ha. Tuyết Dạ đầu tiên là sững sờ, chợt cười to nói, đích xác a, độc cô khách khanh đi đến đâu, cũng là không có một ngọn cỏ. Sở Tần cười không nói. Hắn vừa mới là lấy một loại không hiểu thấu ngôn ngữ, tới gõ Tuyết Dạ. Từ Tuyết Dạ thần sắc để phán đoán, lần này yến hội đích xác có vấn đề. Nghĩ đến đây, Sở Tần âm thầm cho Tuyết Thanh Hà một ánh mắt, cái sau gật đầu một cái. Phụ hoàng, Sở Tần, các ngươi đang nói cái gì á? Không biết chuyện chút nào. Tuyết Kha, nghe Tuyết Dạ cùng Sở Tần tiếng cười, nghi hoặc không thôi đạo. Phụ hoàng, không phải bảo ta cùng Sở Tần tới gia yến sao? Mau tới a, ta đều nhanh chết đói. Tuyết Kha nói bổ sung. Kha Nhi đói bụng. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Đúng a, vừa sáng sớm, cũng không có ăn cơm đây. Tối hôm qua uống quá mơ hồ. Tuyết Kha gật đầu nói. Cũng đúng, là phụ hoàng cân nhắc không chu toàn. Sở Tần, Thanh Hà, tới, tất cả vào đi. Tuyết Dạ Đại Đế hướng về chúng nhân nói. Người tới, truyền lệnh, rất nhanh, Tuyết Dạ Đại Đế, Sở Tần bốn người ngồi xuống. Đủ loại đủ kiểu sơn trân hải vị, xào lăng hương nga, thịt kho tàu kim cốt, hồng muồng hùng chưởng, hải sâm bào ngư món thập cẩm, nhất phẩm thịt bò nạm, đặt tại trên mặt bàn. Sở Tần, tới tới tới, ta mời ngươi một chén. Tuyết Dạ Đại Đế bưng chén rượu lên, hướng về Sở Tần tiêu sái cười nói. Hẳn là ta mời Tuyết thúc thúc mới là. Sở Tần ra vẻ nở nụ cười, đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Dạ Đại Đế âm thầm lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tuyết thúc thúc, gần đây Thiên Đấu Đế Quốc sao bộ dáng? Sở Tần hỏi, vậy nhưng có cái gì biến cố trọng đại? Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 468 chương 475 Tuyết Dạ Đại Đế trở mặt. Thứ 468 chương 475 Tuyết Dạ Đại Đế trở mặt. Không có a. Tuyết Dạ Đại Đế thâm thúy nhãn châu xoay động. Vậy vì sao, đế quốc cảnh nội trăm vạn quân đội đều tập kết ở đế đô phụ cận? Sở Tần, yếu ớt cười nói. Tuyết Dạ Đại Đế rõ ràng biến sắc, chợt lại mỉm cười nói, để cái này sao? Thiên Đấu Đế Quốc lập quốc khánh điển lập tức sẽ bắt đầu. Ta chuẩn bị, đem quân đội tập trung lũng tới, tiến hành một lần đại kiểm duyệt à? Thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, lại nói như vậy, toàn quốc hồn sư tụ tập ở này cũng là vì lớn kiểm duyệt ư? Tuyết Dạ đại đế mặt không đổi sắc đạo. Sở Tần, lớn kiểm duyệt rất có ý tứ. Tuyết Kha mỉm cười nói, để đến lúc đó ngươi cần phải tới a, Kha Nhi, chỉ sợ ta tới không được. Sở Tần sắc mặt biến hóa. À, vì cái gì? Tuyết Kha ăn một miếng bò bít tết, hơi kinh hãi đạo. Tuyết Dạ đại đế nhưng là sắc mặt ngưng lại. Bởi vì tòa đại điện này phụ cận cất giấu mấy ngàn tên hồn sư. Sở Tần ánh mắt yếu ớt, một mặt bình tĩnh đạo. Mấy ngàn tên hồn sư? Tuyết Kha đại mi nhăn lại, lê làm sao có thể, Kha Nhi, phụ hoàng an bài cái này mấy ngàn tên hồn sư, là giết ta cùng Sở Tần. Tuyết Thanh Hà ánh mắt lạnh lùng nói. Cái gì? Tuyết Kha sắc mặt kinh biến, đây đại ca, có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Sở Tần trả lời, đợi ngươi phụ hoàng, cảm thấy ta và ngươi đại ca, đối với hắn tạo thành uy hiếp, muốn trừ chi cho thống khoái, phụ hoàng, chuyện này là thật. Tuyết Kha hoảng sợ cùng khó có thể tin nhìn xem Tuyết Dạ đại đế. Tuyết Dạ đại đế không có trả lời. Mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt giả hiền lành toàn bộ tiêu thất, thay vào đó giá rét thấu xương cùng tàn nhẫn. Chẳng lẽ? Thật sự, ơi, nhìn thấy Tuyết Dạ đại đế bộ dáng này, Tuyết Kha nhịp tim trực tiếp gia tốc, ánh mắt hoàn toàn hoảng sợ. Tuyết thúc thúc, ta giống như không có làm chuyện có lỗi với ngươi a. Sở Tần đồng dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tuyết Dạ đại đế. Không có sao. Tuyết Dạ đại đế yếu ớt cười lạnh nói, đi Sở Tần, ta đem ngươi một mực xem như ta thân nhất theo tới đối đãi. Không nghĩ tới, Tình La đế hậu Chu Vân Cúng lại là nữ nhân của ngươi, phụ hoàng, Vân Cúng tỷ tỷ là Sở Tần nữ nhân, chuyện này ta cũng biết. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền muốn đối với Sở Tần động thủ. Tuyết Kha vội vàng hô lớn. Kha Nhi, điểm này đã đủ rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngươi vị này phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, ta đoán Tuyết Dạ trong lòng của ngươi nhất định cảm thấy ta cùng Vân Cúng cùng một dục, lại lấy liên minh vì kế hoãn binh, âm thầm cướp đoạt Thiên Đấu đế quyền a. Thậm chí hắn còn đang hoài nghi, ta và ngươi đại ca đi rất thân cận, cho nên đại ca ngươi cũng bị ta kêu gọi đầu hàng, hảo. Tuyết Dạ đại đế khóe miệng phát lạnh đạo, ghi Sở Tần, đã ngươi giao ra, cái kia cũng không cần thiết ta nói thêm cái gì, Tuyết Dạ. Sở Tần cầm lấy trên bàn rượu đỏ nhẹ nhiên biểu một cái đạo, để ta xem tại Kha Nhi mặt mũi, cho nên đối với ngươi tất cung tất kính, đem ngươi xem như thúc thúc một dạng đến đối đãi, quả nhiên a, gần vui như gần cọp, hừ. Sở Tần, chuyện cho tới bây giờ đã không có gì dễ nói. Tuyết Dạ đại đế nói, hôm nay ngươi cùng Thanh Hà cũng phải chết ở đây, phụ hoàng, ngươi thật sự ngay cả ta cũng muốn giết. Tuyết Thanh Hà hỏi. Hừ, nguyên bản ta còn không muốn giết ngươi, nhiều nhất phế bỏ ngươi. Bất quá Sở Tần lời nói để cho ta nghĩ thông. Tuyết Dạ đại đế trả lời, để Tuyết Thanh Hà, Trẫm hoàng tử, thậm chí Tuyết Tinh thân vương, chỉ sợ đều là ngươi hại chết a, không tệ. Sở Tần đều ngã bài. Thiên Nhận Tuyết có cái gì tốt giấu giếm đâu? Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyết Kha khóc hô lớn, đây đại ca, phụ hoàng, Sở Tần, không có khả năng, không phải như thế, không phải như thế, Kha Nhi, ngươi tránh ra. Tuyết Dạ đại đế lãnh ngữ đạo, đây chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, phụ hoàng, van cầu ngươi, đừng như vậy, buông tha Sở Tần cùng đại ca. Tuyết Kha hướng về Tuyết Dạ đại đế, trực tiếp quỳ lạy, kêu khóc nói. Kha Nhi, không cần cầu hắn. Sở Tần lãnh ngữ đạo, đệ Tuyết Dạ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, bằng ngươi chút người này, có thể giết chết ta đi, vị trí này, tại ngươi người, còn chưa đi vào phía trước, ta đã có thể giết ngươi mười trở về. Sở Tần sâm nhiên cười nói. Hừ. Tuyết Dạ đại đế lạnh trên một tiếng đạo, nghe Sở Tần, thủ đoạn của ngươi đích xác rất cao, nhưng mà ngươi thử xem, ngươi bây giờ còn có thể vận chuyển hồn lực sao? Sở Tần nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên dừng lại một chút, chợt bụng của hắn chỗ một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến, trên mặt cũng xuất hiện giống con rết tầm thường đường vân. Sở Tần che lấy phần bụng, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Sở Tần. Tuyết Thanh Hà hô lớn. Đừng kêu nữa. Tuyết Dạ đại đế yếu ớt cười nói, lệ loại độc này chính là có 49 loại kịch độc hồn thú chi độc phối hợp mà thành, liền xem như tuyệt thế đấu la cũng kiên trì không được không lâu. Sở Tần, cùng ta đấu, người sắp chết đến nơi. Tuyết Dạ đại đế vừa mới nói xong, Sở Tần đã triệt để ngã xuống trên mặt bàn. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần ngã xuống trong nháy mắt, Tuyết Kha tâm phản phất hoàn toàn vỡ vụn. Phụ hoàng, ngươi. Tuyết Kha trong mắt oánh quang lấp lóe, vằn vện tia máu mà nhìn xem Tuyết Dạ. Kha Nhi. Tuyết Dạ đại đế nhìn xem Tuyết Kha, mang theo ôn nhu nói, Kha Nhi, ngươi yên tâm đi. Sở Tần mặc dù chết, nhưng mà phụ hoàng sẽ cho ngươi tìm tốt hơn nam nhân, không? Ta không cần. Tuyết Kha nói, con ngươi đã biến thành tinh hồng sắc, đồng sự dưới chân tím, tím, đen, đen, đen, hồng, hồng, bảy cái kinh khủng hồn hoàng phối trí sáng lên. Đồng thời, Tuyết Kha Vũ Hồn, một đầu giống như thiên sứ tầm thường thiên nga, ở sau lưng của nàng hiện lên. Kha Nhi, ngươi. Nhìn thấy Tuyết Kha hồn hoàng phối trí, Tuyết Dạ đại đế rõ ràng con ngươi kịch co lại. Tuyết Dạ, ngươi giết Sở Tần, nạp mạng đi. Tuyết Kha phản phất đã mất đi lý trí. Kha Nhi, ngươi muốn giết ta? Tuyết Dạ đại đế, ánh mắt lạnh lão. Ai cũng không thể giết Sở Tần, ai giết hắn, ta liền giết ai. Phụ hoàng ngươi cũng không ngoại lệ, đệ tứ hồn kỹ Lạc Nhạn Phi Sa chưởng. Tuyết Kha lời nói vừa rơi xuống, nàng tú chưởng ngưng tụ ra năng lượng kinh khủng, giống như sao băng, xông về Tuyết Dạ đại đế lồng ngực. Nhưng mà, ngay tại Tuyết Kha sắp đánh vào Tuyết Dạ trên thân thời điểm, Tuyết Dạ trước mặt, chín đạo mặc áo đen thân ảnh đồng thời xuất hiện, dưới chân của bọn hắn đều là lượng vàng ba tím ba đen, chín cái hồn hoàng lấp lóe. Bỗng nhiên, là chín cái hồn đấu la. Rất nhanh, ở giữa nhất một cái hồn đấu la, ra tay ngăn đón hướng Tuyết Kha. Bất quá, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, tên này hồn đấu la vừa mới đụng tới Tuyết Kha, lại là có chút không chịu nổi, trực tiếp bị Tuyết Kha hướng phía sau bước lui. Trên thực tế, Tuyết Kha đầy hồn cốt, hai cái 10 vạn năm hồn hoàng, lại thêm Sở Tần rất nhiều bí tịch gia trì. Nàng hồn lực mặc dù chỉ có 74 cấp, chiến lực cũng đã có thể sánh ngang 84 hồn đấu la. Mà chặn lại Tuyết Kha hồn đấu la, bất quá 82 cấp, làm sao có thể chống cự Tuyết Kha dưới cơn thịnh nộ nhất kích? Công chúa điện hạ, nghĩ lại a. Một cái hồn đấu la âm thanh giống như hướng về Tuyết Kha hô. Sở Tần nhận ra hắn, chính là Roger Sâm. Không. Tuyết Kha phẫn nộ quát, để Tuyết Dạ giết Sở Tần, hắn phải chết, công chúa điện hạ, ngươi sẽ chết, hôm nay chính là chết, ta cũng muốn cùng Sở Tần chết cùng một chỗ. Tuyết Kha hô lớn. Nghịch nữ. Liền nàng cùng một chỗ giết a. Tuyết Dạ đại đế giận không kìm được mà nhìn xem Tuyết Kha. Tấu chương xong, thứ 469 chương 476 Sở Tần chi nộ. Tuyết Dạ chi thương, thứ 469 chương 476 Sở Tần chi nộ, Tuyết Dạ chi thương, nhìn thấy một màn này, cái khác bảy cái hồn đấu la, ngoại trừ La Cát Sâm, cũng cùng nhau động, cùng ngưng kết hồn lực, đánh về phía Tuyết Kha. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng chính là tám tên hồn đấu la, đánh vào Tuyết Kha trên người trong nháy mắt, một cổ cường đại đến mức tận cùng năng lượng, bỗng nhiên tại trước mặt Tuyết Kha xuất hiện. Một giây sau, tám tên hồn đấu la cùng La Cát Sâm bị cùng nhau hướng về sau đánh bay, nặng nề mà rớt xuống đất. Tuyết Dạ đại đế cùng chín tên hồn đấu la đều là cả kinh nhìn về phía Tuyết Kha vị trí. Chỉ thấy, tại trước mặt Tuyết Kha, xuất hiện một đạo xoáy khí đến cực hạn, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong hắc bào nam tử. Không phải Sở Tần, là ai? Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Tuyết Kha phẫn nộ trong nháy mắt tiêu tan, vô cùng kích động mà nhìn xem Sở Tần, chợt Tuyết Kha kích động trực tiếp xỉu, Sở Tần vội vàng đem nàng ôm lấy. Sở Tần. Làm sao có thể, người làm sao có thể không có việc gì? Tuyết Dạ đại đế hoảng sợ không thôi đạo, vậy ta rõ ràng nhìn thấy ngươi uống thuốc độc, trên thực tế, Sở Tần đã sớm là bách độc bất xâm chi thể, chớ nói chi là, Sở Tần huyễn cảnh, thế nhưng là xuất thần nhập hóa. Như ngươi loại này ác tâm, cay độc, hỗn đảng, xuất sinh người, ta khinh thường giải thích với ngươi. Sở Tần nhìn xem hôn mê Tuyết Kha, tức giận bạo lấy nói tục, để Tuyết Dạ, ta hôm nay xem như thấy được, cái gì gọi là chân chính kẻ cặn bã. Ngay cả mình nữ nhi, đều nghĩ giết, hừ, Sở Tần, nhiều lời vô ích, mặc dù độc không chết ngươi. Nhưng ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tuyết Dạ đại đế cười lạnh nói, để nói thật cho ngươi biết, tại ngươi bước vào hoàng cung một khắc này, trẫm trăm vạn đại quân đã vào thành, ngươi Thanh Long Vương Tước Phủ, Cửu Tâm Hải Đường Tông, đều sẽ bị triệt để chôn vùi. Tuyết Dạ, ngươi quá ngây thơ rồi. Lúc này, Tuyết Thanh Hà nói tiếp. Có ý tứ gì? Tuyết Dạ nhướng mày nói. Đừng quên, binh quyền tại trên tay của ta đâu. Thiên hạ của ta binh mã đại nguyên soái, thế nhưng là ngươi tự mình phong. Tuyết Thanh Hà lấy ra hổ phù, cười lạnh nói. Vậy cho nên, ngươi trăm vạn đại quân đã thuộc về ta. Mà còn lại 20 vạn cấm quân, hẳn là bị Sở Tần Huyền Quang giết không sai biệt lắm a, ngươi hổ phù ở đâu ra? Tuyết Dạ đại đế hoảng sợ không thôi, sờ lên trước ngực túi, phát hiện hổ phù đã không thấy. Đừng tìm, là chúng ta lấy đi. Ngay tại Tuyết Dạ đại đế kinh nghi thời điểm, hai nam một nữ rơi vào Tuyết Thanh Hà bên cạnh. Cái kia hai tên nam một béo một gầy, dáng dấp tướng mạo bình thường, thậm chí có chút xấu xí. Mà nữ tử kia có một loại mười phần yêu diễm vẻ đẹp, nùng trang diễm mạc. Bất quá, đào đi những thứ này ăn diện, có thể nhìn ra nữ tử là chân chính thiên sinh lệ chất, mỹ mạo tự nhiên. Đương nhiên, nữ tử dung mạo tại nàng vóc người hoàng mỹ phía dưới, phản phất có chút ảm đạm phai mờ. Nữ tử người mặc khai khâm màu tím giáp lưới, dáng người có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc. Nhất là chú mục là áo lót là trong suốt chỉ đen. Chỉ đen phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu nhàn nhạt khe rãnh. Ba người này chính là Thiên Nhận Tuyết Thủ Hộ Đấu La Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Đồn Đấu La, cùng với Diễm Ưng Đấu La, Diễm Mị. Rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết đã sớm biết được Tuyết Dạ đại để muốn đối Sở Tần hạ thủ, là một chút đặc thù chuẩn bị. các ngươi là người nào? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ba đạo lạ lẫm thân ảnh, Tuyết Dạ đại đế thấp thỏm lo âu đạo. Ngươi không cần thiết biết. Sở Tần lạnh nhạt cười nói. Hừ, cũng được, vậy thì đem các ngươi một mẻ hốt gọn nga. Tuyết Dạ đại đế lời nói vừa rơi xuống, đem trong tay chén rượu ngã rầm trên mặt đất. Sau một khắc, cả tòa đại điện bốn bề môn toàn bộ bị mở ra, vô số tên hồn sư từ đại điện bốn phía hướng về Sở Tần bọn hắn vây quanh. Sở Tần. Tuyết Thanh Hà đi tới bên người Sở Tần. Chiếu cố tốt Kha Nhi. Sở Tần đem trong tay Tuyết Kha đưa cho Tuyết Thanh Hà. Hảo. Tuyết Thanh Hà tiếp nhận Tuyết Kha. Ngay sau đó, Sở Tần dưới chân hồng, hoa hồng kim sắc hồn hoàng sáng lên, Tu La thần kiếm trong lòng bàn tay hiện lên, đẹp Tu La cấm ma lĩnh vực, kèm theo Sở Tần một tiếng thét to lên, cả tòa đại điện bên trong, Thiên Đấu Hoàng Thất một phương hồn sư, dưới chân hồn hoàng cùng với vũ hồn, toàn bộ biến mất. A. À. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Dạ đại đế con ngươi kịch co lại. Cái khác tất cả hồn sư cũng đều từng cái nơm nớp lo sợ nhìn xem Sở Tần. Không có vũ hồn hồn hoàng, bọn hắn chính là bị nhổ răng lão hổ a. Bảo hộ bệ hạ. Một cái lão điểm hồn đấu la, dường như là gặp qua một chút tràn diện, lúc này quyết đoán hô. Nghe vậy, bọn này không cách nào thi triển hồn kỹ hồn sư, cả đám đều ngưng kết hồn lực, hướng về Sở Tần lao đến. Chỉ thấy, Sở Tần đem trong tay Tu La thần kiếm cắm vào mặt đất. A, à, trong chốc lát, kinh khủng huyết sắc năng lượng chính là lan tràn ra. Một giây sau, ngoại trừ hồn thánh, hồn đấu la bên ngoài tất cả hồn sư, mấy trăm tên hồn sư đều trong nháy mắt bốc hơi ra. Ầm ầm, cùng thời khắc đó, cả tòa đại điện nóc nhà cùng vách tường, cây cột, toàn bộ vỡ vụn ra. Vô số hòn đá, khối gỗ lơ lửng trống rỗng, cũng không có lập tức rơi xuống, bọn chúng đều bị Sở Tần năng lượng chống đỡ. Đại điện vỡ vụn, bốn phía đại điện quảng trường, càng nhiều hồn sư hiện lên. Nhưng, vô luận là bọn hắn, vẫn là La Cách Sâm bọn người hoàn toàn hoảng sợ, mà Sở Tần lại biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Bọn hắn lập tức xoay người lại, chỉ thấy nguyên bản bị Tần Tần bảo hộ ở trong đó Tuyết Dạ, đã là bị Sở Tần một tay nắm được cổ. Vương Tước miệng hạ, không cần. Một cái hồn đấu la hô lớn. Sở. Tần. Ta. Khụ khụ. Sai. Tuyết Dạ hai tay nắm ở Sở Tần cánh tay, tính toán để cho chính mình cảm thụ một chút. Bất quá cái này hiển nhiên là phí công. Hắn nhu nhược kia sức mạnh, làm sao có thể rung chuyển Sở Tần một chút. Tuyết Dạ, kiếp sau, làm người tốt. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, đem Tuyết Dạ đầu trực tiếp nhấn tại mặt đất. Trong chốc lát, một hồi cõi lòng như tan nát tiếng rống từ Tuyết Dạ trong miệng phát ra. Những cái kia hồn đấu la cùng hồn sư, đều nghĩ đi cứu Tuyết Dạ, nhưng mà Sở Tần Tu La thần kiếm, cũng sớm đã tại Sở Tần quanh người tạo thành một mảnh cự hình trường năng lượng. Vũ hồn dung hợp kỹ vạn Phật triêu tông. Lúc này, một chút bên ngoài đại điện, cũng chính là Sở Tần cấm ma lĩnh vực bên ngoài Thiên Đấu hồn sư, sự xuất Thiên Đấu hoàng phòng, đều có vũ hồn dung hợp kỹ. Tại rất nhiều hoàng thất hồn sư hồn lực ngưng kết phía dưới, từng cái cực lớn Phật thủ, giống như bạch tuộc xúc giác đồng dạng, hướng về Sở Tần chụp đi qua. Tất cả đều là vô ích. Bọn này hồn sư vũ hồn dung hợp kỹ lại mạnh, làm sao có thể rung chuyển bán thần cấp cái khác Sở Tần. Chỉ thấy, trong nháy mắt những thứ này Phật thủ chính là tại Sở Tần năng lượng nghiền ép phía dưới tan rã ra. Mà cùng lúc đó, Sở Tần tự hồ còn không hả giận, bắt được Tuyết Dạ đầu, lần nữa nhấn tại mặt đất. Thời khắc này Tuyết Dạ đã làm máu thịt be bét, thoi thóp. Cùng tiến lên. Gặp Tuyết Dạ đại đế thảm trạng, tất cả hồn sư đều lựa chọn rút ra Sở Tần cấm ma lĩnh vực, chợt bọn hắn từng cái thi triển hồn kỹ, đối với Sở Tần sử dụng cự ly xa công kích. Tấu chương xong, thứ 470 chương 477 đại khai sát giới, thứ 470 chương 477 đại khai sát giới, Huyền Quang Thiên Vũ lại chỉ gặp những cái kia hồn sư hồn kỹ vừa mới ngưng tụ ra, một hồi vang tận mây xanh âm thanh từ trong tầng mây vang lên. Theo sát lấy, vô số chùm sáng, giống như mưa to đồng dạng từ trong tầng mây phát ra, rơi vào những ngày này đấu trên thân hồn sư. Chùm ánh sáng này quá mức kinh khủng, bị đánh trúng hồn sư, vô luận hồn lực đẳng cấp cao thấp, chính là trực tiếp bị đánh xuyên cơ thể, ngã xuống mặt đất. Mấy trăm tên hồn sư, lúc này mất mạng. Nhìn thấy cái này giống như ngày tận thế tới một màn, những cái kia hồn sư nơi nào còn dám dừng lại, nhào nhào hướng về bốn phía chạy trốn. Trốn được sao? Tầng mây bên trong, vang dội một hồi giọng nữ. Đó là... Cái gì? Diễm Mị chỉ vào phía chân trời kinh ngạc nói. Tuyết Thanh Hà, Đâm Đồn, Xà Mâu Đấu La hướng về tầng mây nhìn lại. Chỉ thấy, một đoàn cự hình vật sáng từ trong tầng mây cực tốc hạ xuống. Tập trung nhìn vào, cái kia vật sáng, lại là một đầu hoàng kim cự long. Không, cùng nói là hoàng kim cự long, không bằng nói là máy móc hoàng kim cự long. Bởi vì, thân thể nó là chân chính sắt thép. Hình dạng là đứng thẳng hình dáng phương Tây cự long bộ dáng, hắn chỉnh thể cao tới chừng 20 mét. Cực lớn hai chân, phản phất nặng đến mấy tấn, một ít mắt thường có thể thấy được kim sắc hỏa diễm giống như tên lửa đẩy đồng dạng từ máy móc cự long hai chân phía dưới phun ra. Cánh của nó mở ra, có thể đạt đến 10m, phốc động lúc, phản phất có thể dễ dàng đập nát cự thạch. Cái này máy móc cự long chính là từ thi vận nữ thần nhiệm vụ ban thưởng, 10 cấp hình người, đứng thẳng hình, hồn đạo khí, huyền quang. Một giây sau, huyền quang long chủy bên trong, từng đạo cự hình sóng xung kích phát ra, đem những cái kia bỏ trốn hồn sư, đánh giết một mảnh. Đồng thời, sở tầng năng lượng lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán ra, đồng thời Tô Đát Kỷ, Diễm Linh Cơ chúng nữ bay ra ngoài, đem còn lại hồn sư, toàn bộ gạt bỏ. Một màn này, để cho Diễm Mị chờ Phong Hào đấu la, triệt để rung động không thôi. Vô luận là huyền quang cường đại, vẫn là sở tầng đám người kinh khủng. Sở tầng nhưng là nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn huyền quang, chính là không tiếp tục để ý tới, chợt hắn một kiếm đâm rơi, tuyết dạ đại đế triệt để hóa thành tu la huyết vụ tràn vào trong tu la thần kiếm. Bệ hạ, gặp tuyết dạ đại đế bỏ mình, duy nhất còn sống là cách xăm hô lớn. Đừng kêu nữa, hắn đã chết. Sở tầng đánh chết tuyết dạ, xoay người ánh mắt bình tĩnh nói. Sở tầng không có giết La Cát Sâm, bởi vì vừa mới tuyết dạ muốn giết Tuyết Kha, là La Cát Sâm khuyên can. Thẳng đến cuối cùng, La Cát Sâm cũng không có phản kích. Thanh Long Vương tước, người về La Cát Sâm chau mày đạo. Người thấy, tuyết dạ muốn giết ta, ta là bị thúc ép phản kích. Sở tầng cười nhạt một tiếng nói, lẽ ta không giết ngươi, là xem ở Kha Nhi phân thượng, người muốn tiếp tục sao, loại này ngay cả mình nữ nhi đều phải giết hôn quân, người muốn vì hắn hiệu mệnh. La Cát Sâm suy nghĩ phút chốc, vừa muốn thả ra trong tay đại kiếm, bỗng nhiên đem đại kiếm giá lâm trên cổ của mình, tự vẫn mà chết. Sở Tần nhìn thấy một màn này, con người hơi hơi co rút, hơi nhắm mắt, chính là không tiếp tục để ý La Cát Sâm, ngược lại đi về phía cái kia máy móc hoàng kim cự long. Cùng lúc đó, máy móc hoàng kim cự long đầu mở ra, hai đạo tuyệt mỹ, mặc quần áo bó bóng hình xinh đẹp, từ trong đó dương cánh hạ xuống, chính là Tô Cẩn cùng Lâm Đại. Sở Tần sớm đã đem cái này hồn đạo khí giao cho Tô Cẩn cùng Lâm Đại, bởi vì các nàng hai cái, kỹ thuật điều khiển bên trên tạo nghệ tối cường. Mà Thiên Nhận Tuyết biết tuyết dạ đại đế cấm quân không cách nào bị hổ phù điều động, thế là dựa theo Sở Tần ý nghĩ, phái người tìm tới hai người. Cẩn Nhi, Đại Nhi, như thế nào, cái này hồn đạo khí dụng còn quen thuộc sao? Sở Tần trở về lấy cười nói. Ừ, quá sung sướng. Lâm Đại vui vẻ không thôi đạo, vì cái này cự long hồn đạo khí, kỳ thực cùng cái kia hồn đạo thuyền không sai biệt lắm, chỉ có điều, lực chiến đấu của nó quá mạnh mẽ, điều động hắn, liền phản phất chính mình cũng có cực hạn đấu la thực lực, đúng a? Đối phó 20 vạn đại quân cùng những thứ này hồn sư, liền như giết gà. Tô Cẩn cũng vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Sở Tần điểm một chút mỉm cười nói, đi về sau, này đại hồn đạo khí, liền cho các ngươi, thật sự. Tô Cẩn cùng Lâm Đại mừng rỡ không thôi đạo. Ừ. Sở Tần gật đầu nói, vậy có thể Kính Nhi cùng Hoàng Nhi, phải nghiên cứu nó. Bất quá này đại hồn đạo khí quyền sở hữu, sau này sẽ là các ngươi cũng có thể hướng Kính Nhi các nàng thỉnh giáo, cảm tạ Sở Tần. Lâm Đại cùng Tô Cẩn, đồng thời gật đầu nói. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu, chợt sắc mặt hắn khẽ biến, đi về phía Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, Tuyết Dạ đã chết. Sở Tần trả lời, để tất cả chuyện tiếp theo, ta liền giao cho ngươi, có gì cần tùy thời tìm ta, không cần. Tuyết Thanh Hà tự tin trả lời, thì hổ phù đều tại trên tay của ta, Tuyết Dạ đại đế càng là đã chết, toàn bộ thiên đấu đế quốc cũng không còn phản kháng thế lực của ta, có thể nhìn thấy, Tuyết Thanh Hà trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng. Hắn đem trong ngực Tuyết Kha, đưa cho Sở Tần, mang theo yêu thương đạo, về Sở Tần, ngươi làm như thế nào cùng Kha Nhi giảng giải a, cái này, liền giao cho ta. Sở Tần mỉm cười. Đá Kỷ, Linh Cơ, Thanh Long, Kiếm Cơ, Cẩn Nhi, Đại Nhi, các ngươi lưu lại, hiệp trợ Tuyết Nhi a, e Sở Tần nói tiếp. Hảo. Chúng nữ cùng nhau đáp. Nói xong, Sở Tần ôm Tuyết Kha, quay người đi ra hoàng cung. Sở Tần ôm Tuyết Kha vận dụng không gian thúng di về tới Thanh Long Vương Tước Phủ. Sau đó Sở Tần đem Tuyết Kha đặt ở trên giường, thi triển Long Chi phù hộ. Tại Sở Tần Long Chi phù hộ trị liệu phía dưới, Tuyết Kha rất nhanh mở mắt. Sở Tần, ngươi không chết. Tuyết Kha vừa thấy được Sở Tần, lập tức kích động đứng dậy, trực tiếp ôm lấy hắn. Ân. Sở Tần ôn nhu vỗ vỗ Tuyết Kha bả vai, ta làm sao lại dễ dàng chết đâu, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng vừa mới ngươi dậy rồi, là mộng đâu. Không phải là mộng, thật sự quá tốt rồi. Tuyết Kha cảm thụ được Sở Tần nhiệt độ, kích động nói liên tục. Kha Nhi. Sở Tần ôm chặt Tuyết Kha, hơi hơi khó tả đạo, để mặc dù ta không sao, nhưng mà ngươi phụ hoàng. Tuyết Kha nghe vậy, con ngươi vừa mở, buông lỏng ra Sở Tần ôm ấp hoài bão, nhìn xem cái sau ánh mắt chân thành nói, ừ không, hắn không phải ta phụ hoàng. Sở Tần hơi kinh hãi. Nguyên bản Sở Tần còn tưởng rằng Tuyết Kha sẽ vô cùng thương tâm. Sở Tần, Tuyết Dạ là tên hỗn đản. Tuyết Kha nhìn xem Sở Tần đạo, ngươi đối với hắn hảo như vậy, hắn lại muốn giết ngươi. Trên đời này, mặc kệ là ai, cũng không thể giết ngươi, nếu không thì là ta Tuyết Kha cừu nhân, Sở Tần, ngươi biết không, theo ý ta thấy ngươi bị hắn hạ độc chết thời điểm, lòng ta đều đã chết, ta đặc biệt muốn cùng chết với ngươi. Tuyết Kha vừa nói, một bên ôm mà Sở Tần chặt hơn, cho nên, hắn đáng chết, Kha Nhi, cảm ơn ngươi lý giải, bất quá ngươi nếu là có lửa giận, liền hướng ta đến đây đi. Sở Tần ôn nhu an ủi. Sở Tần hiểu rất rõ nhân tính, Tuyết Kha mặc dù nhìn như mắng Tuyết Dạ là hỗn đản, nhưng từ đầu đến cuối Tuyết Dạ đều là chí thân của nàng. Giống như trước đây Nguyệt Hoa, vừa mới bắt đầu cái gì cũng không nói, đằng sau mới bạo phát. Không. Tuyết Kha kiên định lắc đầu, đời này, ta đều không biết đánh ngươi, mắng ngươi, hận ngươi, oán ngươi, Kha Nhi, ngươi thật hảo. Nghe được Tuyết Kha chân thành lời nói, Sở Tần cũng là lộ ra chân tình đạo, kẻ ta cũng biết yêu thương ngươi cả một đời. Tấu chương xong, thứ 471 chương 478 thiên nhận tuyết khóc, hệ thống ra tay, thứ 471 chương 478 thiên nhận tuyết khóc, hệ thống ra tay, ừ. Tuyết Kha dùng sức gật đầu nói. Sở Tần cùng Tuyết Kha, cẩn thận ôm nhau rất lâu. Thẳng đến, ngoài cửa vang lên Tuyết Thanh Hà âm thanh, đệ Sở công tử, Kha Nhi, là đại ca. Tuyết Kha có chút kích động nói. Nói xong, nàng trực tiếp đi xuống giường, một đường chạy tới, mở cửa phòng ra, chợt nhào về phía thiên nhận tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà. Đại ca, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Tuyết Kha ôm lấy Tuyết Thanh Hà, kích động không thôi đạo. Tốt, Kha Nhi, ta không sao. Tuyết Thanh Hà trả lời. Nói xong hắn liếc mắt nhìn Sở Tần, vì chỉ là phụ hoàng hắn, không việc gì, phụ hoàng muốn giết ngươi cùng ta, còn muốn giết Sở Tần, hắn chết chưa hết tội. Tuyết Kha buông ra Tuyết Thanh Hà, lắc đầu nói. Kha Nhi, ngươi có thể muốn như vậy, đại ca rất vui mừng. Tuyết Thanh Hà trả lời, đi Kha Nhi, huynh trưởng vi phụ, về sau ta sẽ cùng Sở Tần một dạng, hảo hảo mà thủ hộ ngươi, ừ. Tuyết Kha trong mắt cầm nước mắt đạo. Sở Tần nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Kha ôm nhau tràn diện, trong lòng cũng là hơi xúc động. Kỳ thực, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng rất ấy nấy a. Dù sao, nàng vì Vũ Hồn Điện kế hoạch, thay thế Tuyết Thanh Hà. Nghĩ tới đây, Sở Tần nhìn về phía Tuyết Thanh Hà đạo, để thái tử điện hạ, sự tình xử lý mà thế nào, cái này, chính là ta muốn nói với ngươi. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Sở Tần đạo. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Tuyết Kha, đi Kha Nhi, ta cùng Sở Tần, có một số việc, cần nói chuyện. Ngươi có thể trở về tránh một lát sao? Nhất định muốn né tránh sao? Tuyết Kha nghi ngờ nói. Ừ. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói. Kha Nhi, vậy ngươi hơi né tránh một hồi. Sở Tần cũng nói. Vậy được rồi, ta đi ngoài cửa chờ các ngươi. Tuyết Kha nhìn một chút Sở Tần, tiếp lấy có chút không tình nguyện đi ra khỏi phòng. Tài xác nhận Tuyết Kha đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau khi đi xa. Tuyết Thanh Hà lập tức xé đi ngụy trang, biến trở về thiên nhận tuyết bộ dáng. Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, vì hổ phù tại trên tay chúng ta, tăng thêm có đá kỷ tỷ tỷ các nàng cùng Vũ Hồn Điện trưởng lão, ám bộ thành viên, thiên đấu đế vị, đã là Tuyết Thanh Hà vật trong bàn tay, chỉ là cái gì? Sở Tần đã đoán được một chút, hay là hỏi. Sở Tần, ta muốn đem hoàng vị cho Kha Nhi. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Ý của ngươi là, Sở Tần bình tĩnh nói, cùng Kha Nhi thẳng thắn hết thảy, ân. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, lừa Kha Nhi quá đáng thương, nàng đã không có thân nhân, ta không muốn một mực lừa gạt nàng, cái kia Tuyết Nhi, ngươi có nghĩ tới không? Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, đây một khi ngươi cùng Kha Nhi thẳng thắn, Kha Nhi rất có thể sẽ đối địch với ngươi, ân, ta có nghĩ qua. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, có chút lo lắng đạo, trách ta, sát hại đại ca của hắn, ta thật hối hận. Ta căn bản không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện. Nếu như ta biết, Kha Nhi sẽ chân chính trở thành muội muội của ta, ta tuyệt sẽ không đi thi hành nhiệm vụ này. Thiên Nhận Tuyết hối tiếc không thôi đạo. Không. Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói, Tuyết Nhi, làm một chuyện gì đều không cần hối hận. Làm chính là làm, đoạt đế chính là từ xưa đến nay đại sự, người thành đại sự liền không câu nệ tiểu tiết. Cho nên, tuyệt đối không nên hối hận, Tuyết Thanh Hà đã chết, cũng sẽ không sống lại. Đối với Kha Nhi, ngươi cùng ta chỉ có thể chậm rãi bù đắp, không? Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết trả lời, đây là lỗi lầm của ta, trong chuyện này, ngươi không có bất kỳ cái gì sai, nói cái gì đó. Sở Tần trực tiếp cắt dứt Thiên Nhận Tuyết, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, ngươi hết thảy đều là ta, bao quát lỗi lầm của ngươi. Sở Tần sở dĩ nói ra câu nói này, một mặt là xuất phát từ nguyên tắc của hắn, hắn đối với Thiên Nhận Tuyết sủng ái. Một phương diện khác, dạng này đem sai lầm chia sẻ tới, Thiên Nhận Tuyết sẽ dễ chịu một chút. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, cảm động không thôi, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Tuyết Nhi. Sở Tần ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, ôn nhu nói, để chân tướng, chúng ta sớm muộn sẽ nói cho Kha Nhi, nhưng mà tuyệt không phải bây giờ. Nàng bây giờ, tuyệt đối chịu không được đả kích như vậy. Huống chi, Kha Nhi còn rất nhỏ, càng là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm quản lý, đế vị, Tuyết Nhi ngươi cầm trước ca, ta lại nghĩ biện pháp, thế nhưng là, Tề Thiên Nhận Tuyết muốn nói lại thôi. Tuyết Nhi, giữa chúng ta, còn có lời gì không thể nói đâu? Sở Tần hỏi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lấy dũng khí, thế nhưng là, ta không muốn cái này đế vị, nói một cách khác, ta không muốn Tuyết Thanh Hà cái thân phận này. Ta phát hiện cái này đế vị sẽ không cho ta mang đến bất kỳ khoái hoạt, ngược lại là đau đớn, thống khổ mang theo một tấm mặt nạ sống sót. Sở Tần ngươi nói, người không có hối hận có thể nói, thế nhưng là ta thật sự hối hận. Ta là hỗn đảng, giết Kha Nhi chí thân, Thiên Nhận Tuyết nói, trực tiếp khóc ồ lên. Tuyết Nhi, ta, Tuyết Nhi khóc, Sở Tần đang muốn an ủi Thiên Nhận Tuyết, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, trong lòng Sở Tần âm thầm kinh ngạc nói. Đinh. Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhiệm vụ chi nhánh mở ra, thu được Thiên Nhận Tuyết nữ thần lần thứ nhất. Ban thưởng, Tuyết Thanh Hà Chi Linh, Tuyết Nhi lần thứ nhất. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, về hệ thống, có thể hay không đối với Tuyết Nhi Thiên Sứ Thần kiểm tra có ảnh hưởng, sẽ. Hệ thống trả lời, ý nhưng mà, đây là Thiên Nhận Tuyết nữ thần đối với Tuyết Kha nữ thần một lần cứu rỗi. Nhưng nếu không có liên quan Tuyết Kha nữ thần, hệ thống tự nhiên vô điều kiện trợ giúp nữ thần. Nữ thần ở trong mắt hệ thống, cũng là bình đẳng, vì quan hệ hai cái nữ thần, cái kia Thiên Nhận Tuyết nữ thần nhất thiết phải đánh đổi một số thứ. Bất quá túc chủ yên tâm, đại giới không lớn, hơn nữa, phục sinh sau Tuyết Thanh Hà, sẽ hoàn toàn nghe lệnh ngươi, nói xong, hệ thống không có âm thanh. Sở Tần, duy nhất có thể nghe được, chính là Thiên Nhận Tuyết tiếng khóc. Tuyết Nhi. Sở Tần dừng một chút, nói, ê đừng khóc. Ta có biện pháp, có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy, biện pháp gì? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần kinh hỉ hỏi, ngươi chẳng lẽ, còn có thể để cho Tuyết Thanh Hà phục sinh, trước đó, ta hỏi một chút ngươi. Sở Tần một bên thay Thiên Nhận Tuyết gạt lệ, vừa nói, để Tuyết Thanh Hà di thể, vẫn còn chứ, tại, một mực tại thiên đấu đế quốc vũ hồn điện tầng hầm băng tinh giữ, hơn nữa mỗi ngày có người dùng hồn lực ôn dưỡng hắn. Ta muốn, nếu như có một ngày kế hoạch thất bại, có thể dùng hắn ve sầu thoát xác, vậy thì đơn giản. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để Tuyết Nhi, ta có thể phục sinh Tuyết Thanh Hà, thật sự. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Nếu như là người khác, Thiên Nhận Tuyết tuyệt sẽ không tin tưởng, nhưng mà vừa tới Sở Tần là nàng người tín nhiệm nhất. Thứ hai, Sở Tần có thể là đến từ thần giới. Đúng, ta không chỉ có thể phục sinh Tuyết Thanh Hà. Sở Tần trả lời, thì hơn nữa, có thể làm cho Tuyết Thanh Hà, nghe lệnh tại chúng ta, tấu chương xong, thứ 472 chương 479 Tuyết Thanh Hà phục sinh, thứ 472 chương 479 Tuyết Thanh Hà phục sinh, làm như thế nào? Thiên Nhận Tuyết hơi có vẻ kích động nói. Ta nhớ ra rồi, phụ thân ta có một loại đặc thù khởi tử hồi sinh đan, có thể để người chết phục sinh, hơn nữa nghe lệnh tại ta. Sở Tần trả lời, cứ như vậy Kha Nhi đại ca sống lại. Mà ngươi, cũng không cần mang theo mặt nạ, thiên đấu đế quốc càng là nằm trong sự khống chế của chúng ta, Tuyết Thanh Hà di thể bảo tồn hoàn hảo, cái kia Sở Tần có thể lấy có rất nhiều lý do thoái thác. Đương nhiên, coi như bảo tồn không tốt, Sở Tần cũng có những thứ khác thuyết pháp. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết đối với thần giới hoàn toàn không biết gì cả. Sở Tần đối với Thiên Nhận Tuyết nói dối chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là Sở Tần không luận làm sao không có thể tiết lộ hệ thống tồn tại, có thật không? Thiên Nhận Tuyết triệt để hưng phấn, cái kia Sở Tần, ta này liền dẫn ngươi đi tòa kia tầng hầm, chờ một chút. Sở Tần lắc đầu, hơi hơi từng cái cười nói, Ê Tuyết Nhi, cái này khởi tử hồi sinh đang vô cùng trân quý, hơn nữa chỉ có một khỏa, ta không thể dễ dàng sử dụng, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Thiên Nhận Tuyết không chút nghĩ ngợi nói. Thật sự. Sở Tần, khóe miệng khẽ nhếch đạo. Ân Ê Thiên Nhận Tuyết đáy lòng hơi thấp thỏm. Nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết sẽ cho là Sở Tần biết nói chính mình đùa giỡn. Hiện tại xem ra, Sở Tần đích xác phải tự làm thứ gì. Vậy ta nên biết ngươi sâu cạn, Sở Tần nói, tại Thiên Nhận Tuyết bên tai phụ họa nói. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, có chút kích động. Kỳ thực, đó căn bản không phải yêu cầu gì, Thiên Nhận Tuyết đã sớm muốn làm. Sở Tần, ta cũng rất muốn. Nhưng Gia Gia nói, tham gia Thiên Sứ Thần kiểm tra phía trước, không thể như thế, thì Thiên Nhận Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, để nếu không thì, chờ ta thần kiểm tra sau đó a. Người muốn thế nào cũng có thể. Bao lâu cũng không có vấn đề gì, không? Ngay bây giờ. Sở Tần trả lời. Đây không phải bản ý của hắn a, nhưng mà hệ thống yêu cầu, Sở Tần có biện pháp nào? Thiên Nhận Tuyết suy tư phút chốc, tiếp lấy gật đầu nói, để tốt a, chỉ cần có thể giải quyết ta cùng Kha Nhi ở giữa mâu thuẫn, ta nguyện ý, nói xong, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp động thủ. Không bao lâu, Thiên Nhận Tuyết hoàn mỹ lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Sở Tần trước mắt hơi hơi sáng lên. Thiên Nhận Tuyết dáng người mãi mãi cũng là hoàn mỹ như vậy, nhìn bao nhiêu lần Sở Tần đều sẽ không cảm thấy chán ghét, bởi vì thật sự tìm không thấy bất kỳ tì vết. Giống như đẹp nhất ngọc, càng xem càng thoải mái. Tuyết Nhi, sau một canh giờ. Sở Tần có thể nói là đã trải qua nhân sinh đơn độc trong đó, lớn nhất khoái hoạt. Bởi vì Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết tiếc nuối, hắn đều triệt để điên vào. Rất nhanh, hai người quét dọn chiến trường, mặc quần áo đứng dậy. Tuyết Nhi, cảm giác thế nào? Sở Tần hỏi. Không tưởng tượng được khoái cảm. Thiên Nhận Tuyết nói thẳng không kiên kỵ, so trước đó bất cứ lúc nào đều phải thoải mái. Sở Tần, ta còn muốn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngờ không được, thế nào đi? Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại. Ngươi quên, còn có chính sự muốn làm sao? Sở Tần lông mày ngưng lại. À, đúng. Thiên Nhận Tuyết mới chợt hiểu ra. Tùy theo, Thiên Nhận Tuyết biến trở về Tuyết Thanh Hà bộ dáng, hai người đi ra khỏi phòng. Sở Tần, đại ca, các ngươi thương lượng cái gì a? Hãy ta đợi một canh giờ. Tuyết Kha vẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Để cho ngươi chờ lâu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Kha Nhi, ta và ngươi đại ca, phải đi ra ngoài một bận, ngươi chờ trong phủ a? Không, ta muốn đi. Tuyết Kha lắc đầu, vì các ngươi không thể dạng này. Chuyện gì, đều coi ta là ngoại nhân. Tuyết Thanh Hà nghe vậy liếc mắt nhìn Sở Tần, nhận được cái sau cho phép sau đó, đây vậy được rồi, chúng ta muốn đi một chuyến Vũ Hồn Điện lấy chút đồ vật, ngươi cũng muốn đi sao? Muốn đi. Tuyết Kha khẳng định trả lời. Rơi vào đường cùng, Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà đành phải mang theo Tuyết Kha cùng một chỗ, đi tới Vũ Hồn Điện bên trong. Ba người đi tới Vũ Hồn Điện, Thiền Đấu Thánh Điện. Kha Nhi, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta cùng Sở Tần rất mau ra tới. Tuyết Thanh Hà lần nữa hướng về Tuyết Kha đạo. Vậy các ngươi lần này, nhất định phải mau chóng. Tuyết Kha đại mi cau lại. Yên tâm đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tùy theo, Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà đi vào Vũ Hồn Điện, đi tới dưới mặt đất hàng băng mật thất. Tuyết Thanh Hà biến trở về Thiên Nhận Tuyết bộ dáng. Có thể nhìn thấy, tòa này hàng băng mật thất phản phất là tự nhiên mà thành, bên trong nhiệt độ thấp tới cực điểm, bên trong trưng bày rất nhiều bị phong tồn băng quan. Thiên Nhận Tuyết mang theo Sở Tần đi tới phủ bụi Tuyết Thanh Hà băng quan. Sở Tần, đây chính là Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết chỉ vào trong băng bên Tuyết Thanh Hà đạo, chúng ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vận dụng hồn lực đem Tuyết Thanh Hà phía ngoài hàng băng hòa tan, chợt làm bộ lấy ra một khỏa đan dược, vận dụng hồn lực đưa vào trong cơ thể của Tuyết Thanh Hà. Một giây sau, Sở Tần lấy ra Tu La Thần Kiếm đem Tuyết Thanh Hà chân chính cơ thể hóa thành huyết vụ. Sở Tần, Tề Thiên Nhận Tuyết lập tức có chút mê hoặc đạo. Lại chỉ gặp, Sở Tần cười nhạt một tiếng, lại làm bộ lấy ra Hải Thần Tam Xoa Kích, toát ra sáng lạng quang huy. Kế tiếp, lệnh Thiên Nhận Tuyết giật mình một màn xuất hiện, cái kia rực rỡ quang huy bên trong, vậy mà thật sự xuất hiện Tuyết Thanh Hà thân ảnh. Trên thực tế, rất rõ ràng, Sở Tần đem nguyên bản Tuyết Thanh Hà xóa đi, lại vận dụng hệ thống sức mạnh, đem Tuyết Thanh Hà một lần nữa phục sinh. Sống lại, Tề Thiên Nhận Tuyết chấn kinh, mừng rỡ không thôi đạo. Tuyết Thanh Hà, bái kiến chủ nhân. Chỉ thấy, Tuyết Thanh Hà từ quang huy bên trong đi ra, quỳ lạy ở Sở Tần dưới chân. Nhìn thấy sinh long hoạt hổ Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết lập tức có chút cứng ở tại chỗ. Sở Tần, thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Tuyết Thanh Hà, ngươi xem một chút, nàng là ai? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, chỉ vào Thiên Nhận Tuyết nói. Ngươi là, người hầu của ta, giết chết ta người. Tuyết Thanh Hà nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nói, lời cũng đúng, ta chủ mẫu, ngươi thực sự là Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết chần chờ một giây, bất khả tư nghị hỏi. Đúng vậy chủ mẫu. Tuyết Thanh Hà trả lời, gạt ta đã Tuyết Thanh Hà, cũng là Sở Tần chủ nhân, vĩnh viễn người hầu. Thiên Nhận Tuyết vẫn còn có chút khó mà tiếp thu, lại chỉ gặp Sở Tần ôm nàng, ôn nhu cười nói, Ê Tuyết Nhi, đi thôi, để cho Tuyết Thanh Hà nhìn một chút Kha Nhi, hết thảy liền đều hiểu rồi, vậy ta, có cần hay không né tránh? Thiên Nhận Tuyết có chút lo nghĩ đạo. Không cần. Sở Tần lắc đầu mỉm cười nói. Tuyết Thanh Hà, nhớ kỹ, ngoại trừ ta cùng Tuyết Nhi, tại những khác bất luận kẻ nào trước mặt, cũng không thể nhắc đến ta là chủ nhân của ngươi. Sở Tần hướng lấy Tuyết Thanh Hà nhắc nhở nói. Là. Tuyết Thanh Hà, cùng kính đáp. Nói xong. Sở Tần ba người đi ra Vũ Hồn Điện. Đại ca, Sở Tần. Tuyết Kha nhìn xem Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà hô, a. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào tại cái này, ta vừa vặn tới Vũ Hồn Thánh Điện làm ít chuyện. Thiên Nhận Tuyết giả vờ điềm nhiên như không có việc gì đạo, y vừa vặn, đụng phải Sở Tần cùng Thanh Hà Thái Tử, Kha Nhi. Tuyết Thanh Hà nhìn xem Tuyết Kha, ôn nhu cười nói, đã lâu không gặp, tấu chương xong, thứ 473 chương 480 thiên đấu hủy diệt, Sở Tần ý nghĩ, thứ 473 chương 480 thiên đấu hủy diệt, Sở Tần ý nghĩ, Sở Tần, đáng tin không? Thiên Nhận Tuyết hướng về Sở Tần truyền âm nhập mật đạo. Không việc gì, xem ta. Sở Tần nói, ý niệm cùng mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt đến Tuyết Thanh Hà trong ý nghĩ. À, ý của ta là... Tuyết Thanh Hà lúc này mới ý thức được mình nói sai, thì Kha Nhi, chúng ta nên đi nhìn một chút Phụ Hoàng, thế nhưng là, Phụ Hoàng đã bị Sở Tần giết à? Tuyết Kha nghi ngờ nói. Cái kia Kha Nhi, Phụ Hoàng bị giết, người thương tâm sao? Tuyết Thanh Hà hỏi. Tuyết Kha lắc đầu, Lệ Phụ Hoàng muốn giết ngươi cùng Sở Tần, ta nhất định cũng sẽ không thay hắn đau lòng. Đại ca, Phụ Hoàng không còn, nhưng mà chúng ta Thiên Đấu Hoàng thất không thể ném. Về sau, ngươi chính là đế vị người thừa kế, nếu đại ca muốn cho ngươi kế thừa hoàng vị đâu? Tuyết Thanh Hà hỏi. Không. Tuyết Kha lắc đầu nói, đệ nhất, ta căn bản vốn không am hiểu quản lý triều chính, không am hiểu quyền mưu chi tranh. Thứ hai, ta mới không cần làm hoàng đế liền không thể chờ tại Sở Tần cùng các vị tỷ muội bên người. Đại ca, ngươi là thái tử, hoàng vị trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, bất quá, đại ca, ngươi muốn phong Sở Tần làm quan nha. Tuyết Kha nói bổ sung. Tuyết Thanh Hà nghe vậy, nhìn một chút Sở Tần, mỉm cười nói, đệ ta nghĩ không cần. Sở huynh, đã là Thanh Long Vương tước. Hắn đã không quan có thể làm, lại lớn chính là ta vị hoàng đế này, Sở huynh, nếu như ngươi nguyện ý, cái này hoàng vị có thể từ ngươi ngồi, quên đi thôi. Sở Tần lắc đầu, đi làm hoàng đế, mỗi ngày mệt mỏi mà thận hư, ta còn muốn giữ lại thận làm bạn Kha Nhi Tuyết Nhi các nàng đâu, ha ha ha. Sở huynh, ngươi thật là hài hước. Tuyết Thanh Hà nói, ê như vậy đi, Sở huynh, chờ ta kế vị. Chờ ngươi vì Thiên Đấu Đế quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương. Có thể chưởng một nửa hoàng quyền như thế nào, đi, không cần. Sở Tần lắc đầu, ê Thanh Hà, ngươi vẫn là về trước hoàng cung, kế vị rồi nói sau, hảo. Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái. Nhìn tiếp hướng Tuyết Kha, đi Kha Nhi, ngươi có theo hay không ta cùng đi, Tuyết Kha lắc đầu, vậy ta muốn đi theo Sở Tần. Đại ca, ngươi có thể, tốt a, vậy ta liền đi. Tuyết Thanh Hà nói xong, cũng sẽ không dừng lại, tại Sở Tần dưới sự khống chế, hướng về hoàng cung đi đến. Sở Tần, lại để cho biển sâu Ma Kình Vương, âm thầm bảo hộ Tuyết Thanh Hà. Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà tự nhiên như thế, Thiên Nhận Tuyết chung quy là thở dài một hơi. Này liền mang ý nghĩa, Tuyết Thanh Hà thật sự bị Sở Tần phục sống, hơn nữa nghe lệnh tại Sở Tần. Cũng liền mang ý nghĩa, nàng cái này cái giả thái tử triệt để kết thúc không nói, toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc, cũng tại Sở Tần trong lòng bàn tay. Kế hoạch của nàng, thành công. Trong vòng 3 ngày, Tuyết Thanh Hà lấy sấm rền gió cuốn tốc độ, quét ngang hết thảy ủng hộ Tuyết Dạ đại đế thế lực còn sót lại, thuận lợi đăng cơ, xưng là Tần Uy đại đế. Đồng thời, Sở Tần bị phong nhất tự Tịnh Kiên Vương, Tuyết Kha được phong làm Tuyết Kha Thân Vương, Thiên Nhận Tuyết cũng bị ngự phong Tuyết Vương. Thế nhân có lẽ không hiểu rõ cái tên này hàm nghĩa, nhưng mà Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết lòng dạ biết rõ. Mấu chốt nhất là, cái tên này không phải Sở Tần ý niệm giao phó Tuyết Thanh Hà, mà là Tuyết Thanh Hà phát ra từ nội tâm. Có thể nói như vậy, Thiên Đấu Đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, nó đã biến thành vị Tần Uy đế quốc. Một ngày này, dựa theo thường ngày, Thiên Đấu Đế quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương Sở Tần xếp bằng ở trong phòng, hấp thu thần tinh. Thu được Thiên Đấu Đế quốc thực tế quyền khống chế, tăng thêm Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế Từ Thi Vận, Tinh La Đế quốc đế hậu Chu Vân Cuốn, Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Hồn Thú chi chủ Cổ Nguyệt Na cũng là nữ nhân của hắn. Sở Tần có thể nói đã khống chế Đấu La đại lục, Nhật Nguyệt đại lục. Sở Tần nội tâm không gần sóng chút nào, thậm chí không sánh bằng thu hoạch một cái tuyệt thế mỹ nữ. Bởi vì vừa tới, Sở Tần đối với quyền hạn không có hứng thú, trong lòng của hắn chỉ có sức mạnh cùng nữ nhân. Thứ hai, Sở Tần biết, mục tiêu của mình tuyệt không vẹn vẹn Đấu La đại lục, khỏi cần phải nói, chỉ từ Cổ Nguyệt Na xuất phát, hắn liền đã muốn cùng thần giới tách ra vật tay. Thần giới, không chỉ có riêng là Đấu La đại lục thần giới, dựa theo nguyên tắc tới nói, nó khống chế vô số vị diện. Cho dù Sở Tần thành vì Đấu La đại lục cùng Nhật Nguyệt chủ nhân của đại lục, muốn bây giờ cùng thần giới tranh đấu, cái kia cũng rất khó. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thần tinh sức mạnh đã bị ta hấp thu 1/3. Nhưng mà, lực lượng của ta đã không chiếm được tăng trưởng. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, vậy xem ra, ta cũng đã đạt đến nhân loại mức cực hạn. Bước kế tiếp, chính là thần. Sở Tần thành thần phương pháp nhanh nhất, đương nhiên là hoàn thành hải thần cửu khảo, đây đối với Sở Tần tới nói, rất đơn giản. Nhưng mà, Sở Tần tạm thời sẽ không làm như vậy. Dù sao, trở thành thần chi sau đó, Sở Tần rất có thể sẽ rời đi Đấu La đại lục. Đến lúc đó không chỉ biết để cho hắn lâm vào lúng túng tràn diện, phi thăng thần giới, còn có thể để cho hắn rời đi chúng nữ nhân của mình. Hoặc là, tìm được biện pháp mới, siêu việt cực hạn. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, hoặc là, đem Tu La thần kiểm tra, cùng nhau kết thúc, Hải thần chỉ là nhất cấp thần, mà Tu La thần là thần vương cấp, hai đại thần vị điệp gia, Sở Tần sức mạnh, mới có thể siêu việt thần giới các chí tôn, như thế hắn cùng thần giới vật cổ tay chiến thắng tỷ lệ càng lớn. Ta nhớ được, đầu kia huyết sắc chính đầu biên bức vương nói qua, Tu La thần truyền thừa chi địa tại sát lục chi đô lòng đất. Sở Tần tự lẩm bẩm, để bằng vào ta sức mạnh, vô luận là hoàn thành hải thần cửu khảo vẫn là Tu La thần kiểm tra cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà trước đó, ta muốn để chúng nữ nhân của mình đều trở nên mạnh mẽ, trong vòng 3 năm, tranh thủ để các nàng toàn bộ đạt đến cực hạn, đồng thời thành thần, thần giới vì ta chưởng khống, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thân giới chủ thần thần vị cũng bất quá hơn 100 cái, Sở Tần nghĩ rất đơn giản, để cho hắn cùng chúng nữ nhân của hắn cùng nhau thành thần, thần giới cũng sẽ không công tự phá. Đúng, ta cũng không thiếu 3 năm kia thời gian, Na Nhi nàng càng sẽ không để ý. Sở Tần nói tiếp, Đông Nhi cùng Hoàng Nhi, Tây Nhi đã đạt đến cực hạn, ngoại trừ Tây Nhi tùy thời có thể đột phá. Kế tiếp Kính Nhi bất tử điểu huyết mạch thức tỉnh cùng Tuyết Nhi thiên sứ thần kiểm tra, mới là ta phải làm. Nói đến, rất lâu không có đi xem Đông Nhi, thiên đạo lưu để cho Tuyết Nhi đạt đến hồn thánh lại tham gia thần kiểm tra, Tuyết Nhi cũng đã là hồn đấu la. Sở Tần tiếp lấy nằm xuống, vì là thời điểm, đi một chuyến vũ hồn điện. Ngay vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, theo sát lấy một hồi tuyệt vời giọng nữ truyền vào, nghe Sở Tần, là ta, Oánh Nhi. Sở Tần lập khắc từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài, mở cửa phòng ra. Sở Tần bất ngờ phát hiện, ngoài trừ Hứa Oánh còn có một đạo mỹ mạo cùng dáng người không thua bởi nàng nữ nhân, Diễm Mị. Hứa Oánh, Diễm Mị. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói, vì các ngươi sao lại tới đây? Sở Tần, chén cháo này, là lấy thần mẫu thân, Tần Tư Tỉnh. Nàng liền ở tại bên cạnh ta, là nàng để cho ta bưng cho ngươi. Hứa Oánh mỉm cười nói, nàng nói, ngươi chừng nào thì, đi tìm nàng học nấu cháo a, nàng thế nhưng là vẫn luôn chờ đây, ai, gần đây bận việc lấy thiên đấu đế quốc những chuyện xấu này, ta ngược lại thật ra đem quên đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, về Oánh Nhi, nói cho nàng, ta hôm nay buổi chiều, đi tìm nàng, kia buổi tối đâu. Hứa Oánh mị hoặc cười nói. Tấu chương xong, thứ 474 chương 481 Diễm Mị, thứ 474 chương 481 Diễm Mị, buổi tối, đi ngươi vậy như thế nào? Sở Tần trở về lấy cười nói. Hảo. Hứa Oánh cực kỳ thỏa mãn nói, tiếp theo tại Sở Tần bên tai nói khẽ, để ta sẽ tắm rất sạch sẽ, Sở Tần cười không nói. Nhìn thấy Sở Tần cùng Hứa Oánh xì xào bàn tán, cùng hai người nhìn xem hơi khác thường nụ cười, lại thêm Sở Tần vừa vừa lời nói, Diễm Mị tự hồ hiểu rồi thứ gì. Cái kia Sở Tần, cháo này ngươi nhớ kỹ uống. Hứa Oánh nói, chuyển hướng Diễm Mị, đi Diễm Mị tỷ, vậy ngươi muốn cùng Sở Tần trò chuyện cái gì liền chuyện vãn đi, ta đi trước, hảo. Diễm Mị nở nụ cười xinh đẹp đạo. Diễm Mị, đã lâu không gặp, ngươi đi làm cái gì đâu? Sở Tần hỏi. Đại cung phụng, Diễm Mị là hướng ngươi thỉnh tội. Diễm Mị trả lời. Ngươi, có tội gì? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ngày đó, đại cung phụng mang theo chúng nữ đi trên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Diễm, ta đi không từ giả. Diễm Mị trả lời. Vậy ngươi, vì cái gì không có đi đâu? Sở Tần hỏi. Trở về đại cung phụng. Vũ Hồn Điện có chút cấp chuyện cần xử lý, mặt khác, đi Diễm Mị muốn nói lại thôi. Mặt khác cái gì? Sở Tần hơi hơi hiếu kỳ nói. Mặt khác, ta cảm thấy đại cung phụng bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy, còn có nhiều cường giả như vậy, cũng không cần ta. Diễm Mị trả lời, đây vô luận như thế nào, Diễm Mị không tuân theo đại cung phụng mệnh lệnh, thỉnh đại cung phụng trách phạt. Nói xong, Diễm Mị trực tiếp quỳ xuống. Bây giờ Diễm Mị mặc là áo lót chỉ đen áo giáp, từ Sở Tần cái góc độ này nhìn sang, tuyệt vời phong cảnh thu hết vào mắt. Hơn nữa, bởi vì có chỉ đen, loại kia phong cảnh càng mông lung hơn, càng đẹp, Diễm Mị. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Để ngươi đứng lên đi." Sở Tần hay là đem Diễm Mị dìu dắt, nói, "Ê đệ nhất, chính ngươi cũng đã nói, Vũ Hồn Điện có việc gấp xử lý. Thứ hai, ngươi nói cũng không có sai đi, ta đích xác không cần ngươi bảo hộ." Trên thực tế, Diễm Mị nói Vũ Hồn Điện có việc gấp xử lý là một loại giải vây lý do thoái thác. Nếu như Sở Tần truy cứu xuống, Diễm Mị tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Nhưng Sở Tần cũng không có qua hỏi, ngược lại tha thứ nàng. "Đệ tam." Sở Tần nói tiếp, "Là ngươi không có đi vừa vặn. Ngươi là Vũ Hồn Điện phong hào đấu la, chắc hẳn cũng biết Hải Thần Đảo a." "Hải Thần Đảo chính là ma quỷ đảo." Diễm Mị kinh ngạc nói. "Ân, chờ đã, đại cung phụng, chẳng lẽ các ngươi đi ma quỷ đảo?" "Không tệ." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đây cho nên, nếu như ngươi theo chúng ta đi qua, ngươi là Vũ Hồn Điện ngươi nhất định sẽ bại lộ, cho nên ngươi không đi vừa vặn." Sở Tần lời này, rõ ràng cũng là an ủi Diễm Mị chi ngữ. Sở Tần có Hải Thần khảo hạch lá vương bài này nơi tay, đừng nói mang một cái Diễm Mị lên đảo. Coi như Sở Tần tự nhận Vũ Hồn Điện đại cung phụng thân phận, sống sexy cũng phải cung kính đối với hắn. "Đã như vậy, tạ đại cung phụng miễn trách." Diễm Mị trả lời. "Diễm Mị, sự tình sai một, không thể sai hai." Sở Tần nói, "Đời sau này mệnh lệnh của ta, ngươi phải tuyệt đối thi hành, nhất định không thể dễ dàng rời đi bên cạnh ta." "Là, đại cung phụng." "Diễm Mị như lại tự mình vi phạm mệnh lệnh của ngài, Diễm Mị sẽ tự động đi Vũ Hồn Điện chấp pháp điện lĩnh tội." Diễm Mị nói. "Nếu đã như thế, đại cung phụng, ngươi còn có việc muốn làm, Diễm Mị, xin cáo từ trước." Diễm Mị nói, quay người liền muốn rời đi. "Chờ đã." Sở Tần, vẫn là gọi ở nàng. "Đại cung phụng, có gì phân phó?" Diễm Mị hỏi. Sở Tần từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối vạn năm băng tủy, vậy cái này cho ngươi, đây là vạn năm băng tủy. Diễm Mị mắt phía trước sáng lên nói, ngươi biết thứ này? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, sẽ đại cung phụng thiếu chủ có, cùng thuộc hạ nói. Diễm Mị trả lời, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái kia khối này vạn năm băng tủy ngươi cầm đi đi. À không, đại cung phụng, thuộc hạ nhận lấy thì ngại. Diễm Mị trả lời, nhớ kỹ, ngươi vừa mới còn nói qua sẽ không vi phạm ta bất kỳ mệnh lệnh, như thế nào quay người liền quên? Sở Tần lạnh nhạt nói, cái này là đa tạ đại cung phụng ban thưởng. Diễm Mị nói, hai tay nhận lấy vạn năm băng tủy. Diễm Mị, chờ tại bên cạnh ta biểu hiện tốt một chút. Sở Tần nói, đây vạn năm băng tủy cùng hồn cốt đều không thể thiếu ngươi. Sở Tần đã sớm chuẩn bị cho Diễm Mị toàn bộ hồn cốt cùng ba khối vạn năm băng tủy, nhưng mà Diễm Mị tâm ý không rõ, Sở Tần quyết định chậm rãi cho nàng. Thuộc hạ thụ sủng nhược kinh, khấu tạ đại cung phụng. Diễm Mị cung kính nói. Nói xong, Diễm Mị cầm vạn năm băng tủy lại độ muốn rời khỏi. Chờ đã. Sở Tần lại gọi lại nàng. Đại cung phụng, còn có chuyện gì sao? Diễm Mị hơi hơi nghi ngờ nói. Nhớ kỹ, xuyên nay áo. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Diễm Mị nghe vậy, hơi hơi cúi đầu xuống, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiếp lấy kinh ngạc nói, ê thuộc hạ thất thố, đại cung phụng thứ tội, tốt, tha thứ ngươi vô tội, ngươi đi đi. Sở Tần nói. Là. Nói xong, Diễm Mị bước nhanh mà rời đi. Trong nội tâm nàng thẹn thùng không thôi, chính mình cái này thói quen xấu, tại sao vẫn luôn không đổi được đâu. Lớn, chờ Diễm Mị sau khi đi, Sở Tần tự lẩm bẩm, mang theo cười nói. Lúc này, Sở Tần không tự chủ múc một muỗng cháo, đưa vào trong miệng, không khỏi hai mắt tỏa sáng đạo, dễ dễ uống. Không được, Tư Tỉnh A Di cái này nấu cháo kỹ thuật, ta nhất định phải học đến tay, cứ như vậy, ta lại nhiều hạng tán gái kỹ năng. Nói xong, Sở Tần một bên hút cháo, một bên hướng về Tần Tư Tỉnh cùng Từ Lấy Thần các nàng phòng xếp đi đến. Sở Tần đi tới Từ Lấy Thần cùng Tần Tư Tỉnh phòng xếp. Sở Tần. Sở Tần còn chưa gõ cửa, lại chỉ gặp Từ Lấy Thần đã mở cửa phòng ra, trực tiếp chạy đi ra, nhảy nhào về phía Sở Tần, treo ở Sở Tần trên cổ. Sở Tần vội vàng kéo lại Từ Lấy Thần cơ thể, mỉm cười nói, đây làm sao ngươi biết ta muốn tới, là tiếng bước chân. Từ Lấy Thần vui vẻ nói, để ta nghe được tiếng bước chân của ngươi, liền biết ngươi đã đến, tiểu phôi đảng. Xem ra, lần sau ta phải dùng chút thủ đoạn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đây bằng không thì, đều không cho được ngươi kinh hỉ, hi hi. Từ Lấy Thần cười càng vui vẻ hơn. Mà lúc này, Sở Tần ánh mắt hướng về gian phòng nhìn một chút. Tỷ tỷ còn không có tới đây chứ? Từ Lấy Thần trả lời. Không phải thi vận, Từ Tỉnh A Di đâu? Sở Tần hỏi. Mẫu hậu đi trích hoa. Từ Lấy Thần trả lời, về Sở Tần, ngươi tìm mẫu hậu làm gì á? À, đúng. Đêm đó ngươi nằm ngủ như chết. Sở Tần mỉm cười nói, để ta tìm Tư Tỉnh A Di, học tập nấu cháo. Từ Lấy Thần hơi sững sờ, nấu cháo, đúng a, hướng Tư Tỉnh A Di học tập như thế nào nấu cháo? Sở Tần sờ sờ Từ Lấy Thần mũi ngọc tinh xảo, dạng này, liền có thể nấu cháo cho các ngươi uống, ngươi không muốn nếm thử ta tự mình làm cháo sao? Từ Lấy Thần nghe vậy, cao hứng nói, nghĩ. Sở Tần, ngươi quá tốt rồi. Hơn nữa, ngươi thực sự là quá có mắt hết, mẫu hậu nấu cháo, ngay cả phụ hoàng đều tính toán, không đề cập tới tên hỗn đảng kia. Liền nói ta cùng tỷ tỷ đều thích uống mà ghê gớm, nếu như là ngươi tự tay nấu cháo, vậy nhất định sau mẫu hậu. Từ Lấy Thần lời còn chưa dứt, Tần Tư Tỉnh âm thanh vang lên, đề sau mẫu hậu cái gì? Tấu chương xong, thứ 475 chương 482 xuất phát Vũ Hồn Điện, thứ 475 chương 482 xuất phát Vũ Hồn Điện, tính ngươi nha đầu này thức thời. Tần Tư Tỉnh hơi hơi trắng Từ Lấy Thần một mắt. Từ Lấy Thần nghe vậy, vội vàng trốn sau lưng Sở Tần. Cùng Từ Thi Vận một dạng, Từ Lấy Thần đối với Tần Tư Tỉnh cũng là vô cùng sợ. A Di, ngươi đi đâu? Sở Tần mỉm cười hỏi. Tần Tư Tỉnh dương lên trong tay lãng hoa, thì hứa oánh nói ngươi buổi chiều tới học nấu cháo, cho nên ta đi Tinh La Hoàng cung hậu hoa viên hái một chút có thể ăn hoa, đợi chút nữa nấu cháo dùng. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại tới, hoa giả có thể ăn? Sở Tần mỉm cười cả kinh nói. Đương nhiên có thể ăn. Tần Tư Tỉnh trả lời, cái này chút hoa cũng là ta chú tâm chọn lựa, Nhật Nguyệt Đế quốc độc hữu, đem bọn nó bỏ vào trong cháo, cảm giác sẽ tăng lên rất nhiều. Sở Tần, ngươi có muốn hay không thử xem? Tốt. Sở Tần gật đầu một cái mỉm cười nói, vì cái kia Tần lão sư, liền làm phiền ngươi dạy ta chế biến hoa cháo, đừng kêu lão sư ta. Tần Tư Tỉnh yêu nhã cười nói, vì làm lão sư của ngươi, ta còn thực sự không đủ tư cách. Hơn nữa, ta có già như vậy sao? Có. Sở Tần còn chưa mở miệng, Từ Lấy Thần nói tiếp. ngươi nha đầu này, ngứa da có phải hay không? Tần Tư tỉnh đại mi nhăn lại. Sở Tần, bảo hộ ta. Từ Lấy Thần nghe vậy, vội vàng núp ở sau lưng Tần Tư Tỉnh. Tần Tư Tỉnh khẽ lắc đầu, liếc một cái Từ Lấy Thần, tiếp lấy đi vào phòng. Sở Tần cũng mang theo Từ Lấy Thần, đi vào gian phòng. Tần Tư Tỉnh rất đi mau đến quầy bếp bên cạnh, đem hái đóa hoa, bỏ vào nước trong bên trong, thanh tẩy. Nhìn thấy Tần Tư Tỉnh bóng lưng, Sở Tần rất là có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, mặc dù bởi vì Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, hắn đối với Tần Tư Tỉnh không có bất kỳ cái gì động tâm, nhưng mà thưởng thức mỹ lệ sự vật, đây là mỗi người quyền lợi. Sở Tần, ta mẫu hậu đẹp không? Nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, Từ Lấy Thần đột nhiên ý tưởng đột phát tới một câu. Tần Tư Tỉnh nghe vậy, lập tức hơi hơi quay đầu, mà Sở Tần vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, gõ gõ Từ Lấy Thần hương ngạch, mỉm cười nói ý a di chắc chắn dễ nhìn, vậy ta cùng mẫu hậu, ai càng đẹp mắt? Từ Lấy Thần hỏi. Không biết trong mắt người tình biến thành tây thì sao, người càng đẹp mắt. Sở Tần trả lời. Hi hi. Từ Lấy Thần nghe vậy cười nói, bất quá, Sở Tần, tây thi là ai vậy? Có ta đẹp không, tính toán, không tốt giải thích với ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Nói xong, Sở Tần đi về phía Tần Tư Tỉnh, ý a di, vậy thì làm phiền ngươi, đem ngươi nấu cháo bí quyết, truyền thụ cho ta, hảo. Sở Tần trả lời. Nguyên một cái buổi chiều. Sở Tần đều đang kiên nhẫn, tỉ mỉ nghe Tần Tư Tỉnh truyền thụ nấu cháo bí quyết. Sở Tần lúc này mới phát hiện, nấu cháo cũng là một môn học vấn, một điểm không giống như tu luyện hồn lực tới dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Tần tu luyện hồn lực, thật sự rất dễ dàng. Mà Từ Lấy Thần, nhưng là ở một bên chán đến chết mà nhìn xem Sở Tần. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Sở Tần mới cuối cùng rời đi. Mẫu hậu, ngươi đã nói ngươi nấu cháo, là ngươi suốt đời bí mật, ngay cả ta cùng tỷ tỷ ngươi cũng không dạy. Ngươi làm gì dạy cho Sở Tần á? Chờ Sở Tần sau khi đi, Từ Lấy Thần tò mò hỏi. Không như vậy, Sở Tần sao có thể tới chúng ta ở đây? Ngươi như thế nào tốt hơn kề cận hắn đâu? Tần Tư Tỉnh trả lời. Thế nhưng là, Sở Tần một mực tại nói chuyện với ngươi, cũng không nói với ta. Từ Lấy Thần hơi hơi biểu môi, ngươi không bằng như vậy đi, mẫu hậu, ngươi đem nấu cháo kỹ thuật giao cho ta. Ta tới dạy cho Sở Tần, vậy được rồi. Tần Tư Tỉnh gật đầu một cái, đầy bất quá, ngươi nha đầu này, xác định có thể học được sao? Vì Sở Tần, ta chắc chắn có thể học được, Từ Lấy Thần tự tin nói. Nghe nói như thế, Tần Tư Tỉnh tâm đầu, vậy mà không hiểu hiện lên một cổ cảm giác mất mát. Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Tần Tư Tỉnh tâm bên trong thầm nghĩ. Nàng phát hiện, chính mình đối với Sở Tần cách bên ngoài chiếu cố. Đúng, mẹ vợ đối với con rể của mình quan tâm, đây không phải rất bình thường sao? Tần Tư Tỉnh cuối cùng nghĩ thông suốt. Cùng lúc đó, Sở Tần đi tới Tần Tư Tỉnh cùng Từ Lấy Thần bên cạnh, thuộc về Hứa Oánh phòng ở. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Sở Tần càng là hóc mon hơi hơi lên cao. Lấy Thần nha đầu này, bôi nước hoa gì ê, Sở Tần trong lòng thầm nghĩ, về hơn nữa, Từ Tỉnh a di nước hoa, tựa hồ cũng có vấn đề. Sở Tần, là ngươi sao, cửa không có khóa. Ngươi vào đi. Đang tại Sở Tần tưởng nhớ thi thời điểm, môn nội, vang lên Hứa Oánh thân ảnh. Hảo. Sở Tần nói đi vào. Rất nhanh, Sở Tần hóc mon trực tiếp bùng lên. Hứa Oánh, vậy mà mặc toàn thân đường công hình dáng quần áo. Sở Tần vội vàng đóng cửa lại, về Hứa Oánh, ngươi đây là, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, thích không? Hứa Oánh cười đắc ý đạo. Tốt, Sở Tần cười giả dối, ôm Hứa Oánh, trực tiếp đi về phía buồng trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần đem tất cả chính mình nữ nhân, toàn bộ triệu tập đến quảng trường trung ương. Sở Tần, chúng ta tới, tìm chúng ta tới làm gì á? Long Hoàng, làm kính nhi, Từ Thi Vận từ không minh bên trong đi ra. Mang các ngươi đi Vũ Hồn Điện. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vũ Hồn Điện, chính là ngươi nói, cái kia được xưng đấu la đại lục thế lực tối cường, nắm giữ 10 vạn hồn sư chỗ. Làm kính nhi hơi kinh hãi đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, để bất quá 10 vạn hồn sư là ta nói càng, kính nhi tỷ, Hoàng nhi tỷ, Thi Vận tỷ, các ngươi có thể có chỗ không biết. Vũ Hồn Điện giáo hoàng cũng là Sở Tần nữ nhân, tỷ muội của chúng ta đâu. Tiểu Vũ nhanh chóng cười nói. Hồ Liệt Na cũng không có qua nhiều kinh ngạc. Đã lâu như vậy, nàng đã sớm biết Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Biết. Sở Tần, vẫn là Vũ Hồn Điện đại cung phụng đâu. Long Hoàng trả lời. À. Các ngươi biết. Cái kia rất chán. Tiểu Vũ trên đầu lỗ tai thỏ hơi hơi rũ xuống đạo. Tốt, vậy ta chuẩn bị mở ra không minh. Sở Tần trả lời. À. Từ Thi Vận hơi kinh hãi đạo, người không minh, còn có thể lần nữa mở ra, không phải lần nữa mở ra. Sở Tần trả lời, không minh nhiều nhất có thể để đặt 3 chỗ. 3 chỗ ở giữa có thể tới truyền về tiễn đưa, lần này, thả ở Vũ Hồn Điện. Tình là đế quốc bên kia liền không thể thả. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo, đi nhưng mà không sao, từ Vũ Hồn Điện đến Vân Cuốn nơi đó cũng không xa. Sở Tần nói bổ sung, để chúng ta bắt đầu đi, Độc Cô tiền bối, Ma Kình Vương tiền bối, làm phiền các ngươi tiếp tục thủ được Thanh Long Vương phủ cùng Không Minh Hồn đạo khí. Sở Tần chuyển hướng Độc Cô Bác cùng Ma Kình Vương đạo. Không không không. Độc Cô Bác lắc đầu, Sở Tần a, đi Vũ Hồn Điện, mang ta một cái a, a. Gia gia, người muốn đi. Độc Cô Nhạn hơi hơi nghi ngờ nói. Hắc hắc. Thôn phệ vạn năm băng tủy, tăng thêm Sở Tần cho ta hai khối hồn cốt, hồn lực đạt đến 97 cấp, nhất định phải đi Cúc Hoa Quan nơi đó khoe khoang phía dưới. Độc Cô Bác cười lớn một tiếng nói. Chúng nữ nghe vậy, đều là nở nụ cười. Thế hệ trước chính là như vậy, một hồi liền có thể là cả một đời. Vậy được rồi, Độc Cô tiền bối, ngươi liền cùng đi chứ. Sở Tần cũng là đi theo cười nói. Nếu là dạng này. Xà Mâu thúc thúc, Đâm Đồn thúc thúc, hai người các ngươi cũng ở lại đây đi. Thiên Nhận Tuyết hướng về sau lưng gai đồn Xà Mâu đạo, vì gia gia nơi đó ta sẽ đi nói, các ngươi cùng Ma Kình Vương tiền bối, cùng nhau trấn thủ ở đây. Chờ ta trở lại, tất có trọng thưởng, là, thiếu chủ. Hai người cung kính đáp ứng. Nếu đã như thế, chúng ta lên đường đi, Sở Tần vừa mới nói xong, dựa theo ban đầu ở Thánh Linh Giáo như thế, đem hồn lực rót vào Không Minh bên trong. Một giây sau, ngoại trừ Ma Kình Vương, Đâm Đồn Xà Mâu hai vị đấu la. Tất cả những người khác, đều bị bao phủ tiếng Không Minh chế tạo vòng xoáy bên trong. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Tấu chương xong, thứ 476 chương 483 gặp lại Bỉ Bỉ Đông, thứ 476 chương 483 gặp lại Bỉ Bỉ Đông, Cúc Quỷ đấu la, mang theo rất nhiều hộ điện kỵ sĩ, một tả một hữu trấn thủ ở đây. Lão quỷ, Giáo Hoàng Miện hạ một ngày chưa ra ngoài, không có sao chứ? Cúc đấu la, nhìn về phía quỷ đấu la hỏi. Giáo Hoàng Miện hạ có thế có chuyện gì? Quỷ đấu la lắc đầu, thì yên tâm đứng gác a, đừng để người đi vào, đã quấy rầy Giáo Hoàng Miện hạ, chẳng lẽ còn có người dám xông Giáo Hoàng Điện không thành? Cúc đấu la cười lạnh đạo, đừng nói Giáo Hoàng Điện, cái này Vũ Hồn núi liền con ruồi đều không bay vào được. Cúc đấu la lời nói vừa rơi xuống, Giáo Hoàng Điện bên cạnh, một hồi kịch liệt gió lớn ào ạt mà đến. Theo sát lấy, một cổ chí cường hồn lực ba động, từ trong cuồng phong xuất hiện. Người nào? Cúc quỷ đấu la cùng tất cả hộ điện kỵ sĩ, toàn bộ cẩn thận. Cúc Hoa Quan. Chỉ nghe thấy cái kia năng lượng trung tâm, một giọng già nua truyền ra, chợt một đạo thân ảnh màu xanh lục trực tiếp xông đi ra. Lão độc vật. Lớn mật, trước Giáo Hoàng Điện ngươi cũng dám dương oai. Cúc đấu la lạnh rên một tiếng, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc hồn hoàng sáng lên, chợt hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng xông tới. Nhưng mà, vẹn vẹn va chạm trong nháy mắt, Cúc đấu la chính là bị Độc Cô Bác trực tiếp đánh bay ra. Bây giờ Độc Cô Bác đã là đầy hồn cốt, lại thêm hồn lực đẳng cấp cao tới 97 cấp, 95 cấp Cúc đấu la nguyệt quan, tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Oanh ở một tiếng, Cúc đấu la hướng phía sau trực tiếp bị đẩy lui, may mắn quỷ đấu la kịp thời ra tay, đem Cúc đấu la tiếp lấy. Mà, Độc Cô Bác, tiêu sái rơi vào Cúc quỷ đấu la trước mặt, cố ý chế nhạo nói, Cúc Hoa Quan, ai nha nha, ngươi như thế nào yếu thành dạng này? Trước đây đuổi theo lão phu đánh khí thế kia đâu, lão độc vật. Cúc đấu la sắc mặt đông lại một cái nói, lời ngươi như thế nào mạnh thành dạng này, ha ha ha. Độc Cô Bác cười to vài tiếng. Quỷ đấu la nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngưng lại, hướng về Độc Cô Bác giận dữ hét. Độc Cô Bác, trước Giáo Hoàng Điện dương oai, ngươi cũng đã biết là hậu quả gì, ta biết. Độc Cô Bác cười nhạt một tiếng nói, đề thế nhưng là, ta không phải là một người tới, như thế nào, ngươi thật đúng là cùng nhau có cùng Vũ Hồn Điện đối nghịch ý nghĩ. Quỷ đấu la sâu xa nói, vì vô luận ngươi cùng với ai tới, hồn này nhất định một con đường chết, nếu như, người kia là Sở Tần đâu. Độc Cô Bác khẽ mỉm cười nói, Sở Tần, đại cung phụng. Cúc quỷ đấu la trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Lời của hai người vừa rơi xuống, Không Minh Hồn đạo khí tại trong năng lượng màu đen kia xuất hiện, Sở Tần Tiểu Vũ từ thi vận bọn người, đều là xuất hiện ở đây. Quỷ mị, Nguyệt Quang, tham kiến đại cung phụng. Nhìn thấy Sở Tần, Cúc quỷ đấu la kêu căng phách lối trong nháy mắt biến mất, cùng kính đi tới quỳ lạy đạo. Những cái kia Giáo Hoàng Điện hộ điện kỵ sĩ, cũng là chỉnh tề địa quỳ xuống. Không biết đại cung phụng giá lâm, thuộc hạ không có từ xa nghênh đón, mong đại cung phụng thứ tội. Cúc đấu la nói bổ sung. Hai người các ngươi đứng lên đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đề quỷ mị, Nguyệt Quang, Đông Nhi đâu, trước kia Sở Tần có thể trả sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông lén lút, hiện tại hắn đã hoàn toàn không cần. Đông Nhi. Trở về đại cung phụng, Giáo Hoàng Miện hạ trong điện bế quan. Quỷ mị đầu tiên là sững sờ, chợt trả lời. Bế quan. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại, nghi ngờ nói, để bế cái gì quan, cái này thuộc hạ chính là không được biết rồi. Nguyệt Quang không dám có chỗ giấu giếm. Ta đi xem một chút nàng. Sở Tần nói. Đại cung phụng, Giáo Hoàng Miện hạ nói, bất luận kẻ nào không được đi vào, bằng không liền muốn hái được hai người chúng ta đâu. Quỷ mị có chút khó khăn đạo. Ngươi liền không sợ, ta bây giờ liền hái được đầu của các ngươi. Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói. Đại cung phụng tha mạng, ngài có thể đi vào. Quỷ mị quỳ lạy đạo, nhưng, đại cung phụng, ngoại trừ ngài, bất luận kẻ nào không được đi vào. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, trong lòng cũng đã có suy tính. Xem ra, Bỉ Bỉ Đông đã cùng quỷ mị cùng Nguyệt Quang đã hạ tử mệnh lệnh. Bằng không, hai người kia căn bản không có khả năng liều chết ngăn đón chính mình. Sở Tần, buông tha Cúc Quỷ gia gia một ngựa a. Lúc này, Hồ Liệt Na cũng lên tiếng xin xỏ cho. Vô luận như thế nào, Cúc Quỷ đấu la cũng là huấn luyện của hắn đạo sư. Xem ở Na Nhi phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Sở Tần trả lời, Ê Đông Nhi, bế quan bao lâu, một ngày một đêm. Quỷ mị âm thầm thở dài một hơi, trả lời. Sở Tần con ngươi hơi đổi, Tuyết Nhi, Na Nhi, vậy các ngươi trước hết ở chỗ này chờ một hồi, hoặc trực tiếp đi biệt viện chờ ta, hảo. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đồng thời trả lời. Chờ đã, Sở Tần, không bằng như vậy đi, ta đi trước gia gia của ta cái kia. Thiên Nhận Tuyết nói bổ sung. Cũng tốt. Sở Tần trả lời, đệ bất quá Tuyết Nhi, tạm thời không cần. Sở Tần không có hoàn toàn nói ra, nhưng mà Thiên Nhận Tuyết đã biết Sở Tần ý tứ, gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần trực tiếp đi vào bên trong giáo hoàng điện, đóng cửa. Bên trong giáo hoàng điện, trống rỗng, căn bản không có Bỉ Bỉ Đông dấu vết. Sở Tần ngờ tới, Bỉ Bỉ Đông cũng không khả năng ở đây, thế là hắn đi tới cửa ngầm chỗ, dùng Bỉ Bỉ Đông phương pháp, mở ra cửa ngầm. Đi vào cửa ngầm, Sở Tần một bước mười trượng, trực tiếp đi xuống lầu, đi tới tầng hầm trong hành lang. Ngay vào lúc này, một cổ tinh hồng sắc năng lượng, từ cuối hành lang trong mật thất lan tràn ra. Cổ này tinh hồng sắc năng lượng mười phần kinh khủng, Sở Tần ngờ tới năng lượng trong đó, ít nhất có thể đủ dễ dàng chấn vỡ một cái phong hào đấu la hộ thể hồn lực. Đông Nhi, y Sở Tần lập khắc thuấn di tới trong mật thất. Bây giờ, có thể nhìn thấy Sở Tần trước mặt trên giường đá, lơ lửng ngồi xếp bằng một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. U lãnh, tuyệt mỹ, không tì vết dung mạo, uyển chuyển, xinh đẹp, yêu kiều dáng người, cả hai lẫn nhau kết hợp, tạo thành toàn bộ đấu la thế giới, có thể xinh đẹp nhất cơ thể. Người này, không phải Bỉ Bỉ Đông là ai? Có thể nhìn thấy lúc này Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, xếp bằng ở hư không. Trên thân không được ti sợi, nhưng mà thân thể của nàng bị cái kia tinh hồng sắc năng lượng bao khỏa trong đó, ngoại trừ một chút làn da trắng như tuyết, uyển chuyển phong cảnh cũng là không thể nhận ra. Dù là như thế, loại kia mông lung đến mức tận cùng đẹp, cũng là để cho Sở Tần tim đập hơi nhanh lên. Chờ đã, Đông Nhi thế nào, trong cơ thể nàng năng lượng, làm sao lại bạo ngược như thế? Sở Tần rất mau đánh tiêu tan ý loạn tình mê tư tưởng, sắc mặt hơi đổi một chút đạo. Ngay vào lúc này, Sở Tần hồn đạo trong thùng một đạo huyết hồng sắc tia sáng nở rộ mà ra, Sở Tần lập khắc cả kinh, thông dòng khí bên trong, đem Tu La thần kiếm lấy ra ngoài. Có thể nhìn thấy, lúc này Tu La thần kiếm đang không ngừng lấp lóe. Tu La thần lực. Không, là La sát thần lực. Sở Tần lập khắc biết nguyên nhân, Bỉ Bỉ Đông là tại tu luyện La sát thần lực. Đông Nhi e Sở Tần, nhỏ giọng la lên. Lớn mật, người nào lại dám đánh nhiễu chủ mẫu bế quan. Ngay tại Sở Tần la lên thời điểm, ngoài cửa, cái kia đậm đặc tinh hồng sắc năng lượng bên trong, một đạo tương tự với thanh xuân nữ tử một dạng giọng nữ truyền đến. Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức quay người nhìn sang, lại là một đạo đường cong hình dáng cái bóng. Người nào? Sở Tần lớn quát một tiếng đạo. Bỉ Bỉ Đông bây giờ không được ti sợi, Sở Tần có thế không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 477 chương 484 màu trắng tổ long, thứ 477 chương 484 màu trắng tổ long, mặc dù nghe âm thanh dường như là một cái nữ. Chủ nhân, là ngươi sao? Ngay tại lúc Sở Tần sắp lúc động thủ, cái kia bóng thú hô. Một giây sau, cái kia bóng thú hướng về cái này phương bay tới, đi tới bên người Sở Tần. Sở Tần cuối cùng thấy được cái này bóng thú bộ mặt thật, đó là một đầu cùng mình vũ hồn thanh long tương tự long hình sinh vật. Chỉ có điều, con rồng này toàn thân là màu tuyết trắng, hơn nữa so với thanh long bá khí, đầu này bạch long không có bất kỳ cái gì bá khí có thể nói, có chỉ là khả ái cùng duyên dáng đường cong. Hơn nữa, bạch long dường như là một đầu ấu long, thân dài vẻn vẹn có 2 m. Sừng rồng lộ ra vô cùng non nớt không nói, long nhãn lại là một loại màu hồng phấn. Nàng mắt rồng, giống như phấn bảo thạch đồng dạng, toàn thân tỏa ra trắng như tuyết oánh huy, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, hai mắt tỏa sáng. Ngươi là ai? Sở Tần lông mày đông lại một cái nói. Chủ nhân, bạch long mới không phải đồ đâu. Bạch long là thần thú, cũng là chủ nhân sủng vật. Bạch long cái kia thanh xuân nữ tự âm thanh lại độ vang lên. Chủ nhân, e Sở Tần càng là hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không nhớ sao? Là ngươi giao cho ta sinh mệnh, cũng là ngươi đem ta tự tay giao cho Bỉ Bỉ Đông chủ mẫu đó à? Bạch Long trả lời. Sở Tần lúc này mới đột nhiên nhớ ra rồi. Sau khi thu được Hồ Liệt Na, Sở Tần thu được một cái danh xưng phu hóa đã phong hào đấu la thần thú trứng. Ngươi là viên kia thần thú trứng? Sở Tần tính thăm dò hỏi. Ừ. À à, chủ nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới. Bạch Long nói, đường cong hình dáng long thể, cao hứng chuyển tầm vài vòng. Thật đúng là. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, nhưng ngươi đã phu hóa đi ra đâu? Ừ. Là Bỉ Bỉ Đông chủ mẫu, mỗi ngày ông ta ngủ, cho ta trót vào hồn lực, ta mới có thể nhanh như vậy phu hóa đi ra. Bạch Long vui vẻ không thôi nói. Sở Tần lúc này mới nhớ tới sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Bạch Long, Đông Nhi thế nào? Sở Tần hỏi. Không biết, chủ nhân. Bạch Long trả lời, để Đông Nhi chủ mẫu nói, nàng đang tiến hành một lần vô cùng trọng yếu khiêu chiến. Bất luận kẻ nào, cũng không thể quấy nàng, chẳng lẽ, Đông Nhi đang tiến hành la sát thần kiểm tra. Sở Tần nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, hơi hơi suy tư nói. Vào thời khắc này, Bỉ Bỉ Đông nguyên bản bình tĩnh cơ thể bắt đầu kịch liệt lay động, những cái kia quanh quẩn tại nàng quanh người tinh hồng sắc năng lượng, cũng bắt đầu tàn phá bừa bãi. Năng lượng rất nhanh đi trở thành cuồng phong, may mắn Bỉ Bỉ Đông tại cái này thạch thất bên ngoài sớm bố trí một loại nào đó kết giới, lại thêm thạch thất dùng tài liệu cực kỳ đặc thù, không có bị cổ năng lượng này đánh nát. Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức lấy ra Tu La thần kiếm, chợt phóng xuất ra thuộc về Tu La thần sức mạnh, cưỡng ép dừng lại cổ cuồng phong này. Kế tiếp, lệnh Sở Tần cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy, Bạch Long vậy mà mở ra miệng rồng, không ngừng mà hấp thu trong không khí tràn ngập la sát thần lực. A, tiểu Bạch ngươi. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Quên cùng chủ nhiệm nói. Bạch Long mỉm cười nói, vì bởi vì là Đông Nhi chủ mẫu, dùng la sát thần lực tướng ta phu hóa đi ra ngoài, cho nên Đông Nhi chủ mẫu la sát thần lực, chính là Bạch Long tốt nhất chất dinh dưỡng, cái này cũng là Đông Nhi chủ mẫu vì cái gì mỗi lần đều đem ta gọi tới nguyên nhân, ta có thể hấp thu nàng không an phận năng lượng. Sở Tần mỉm cười, vì xem ra, đem ngươi giao cho Đông Nhi, cho đúng, à, đúng lúc này, Sở Tần sau lưng Bỉ Bỉ Đông phát ra một hồi tiếng kêu thê thảm, nàng cửu khúc tử kim quang rơi xuống, 3000 tử hồng sắc sợi tóc xõa, cơ thể trong nháy mắt không bị khống chế, hướng xuống đất rơi xuống. Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức thuấn di đến Bỉ Bỉ Đông dưới thân, đem nàng vững vàng tiếp nhập trong ngực. Ngay tại Sở Tần đón lấy Bỉ Bỉ Đông nháy mắt, cái sau trong nháy mắt thức tỉnh, đã biến thành tinh hồng sắc đôi mắt mở ra, một chưởng muốn đánh giết Sở Tần. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông phát hiện là Sở Tần sau đó, lập tức dừng tay, trong vui mừng mang theo chút yếu ớt nói, ê Sở Tần. Tại sao là ngươi, là ta? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ừ như thế nào, Đông Nhi, ngươi vừa mới là nghĩ, mưu sát thân phu, không có, ta còn tưởng rằng là những người khác. Bỉ Bỉ Đông mang theo thẹn thùng nói. Phải biết, ngoại trừ Sở Tần, không có người có thể ôm lấy chính mình, huống chi, trạng thái bây giờ của nàng, bởi vì năng lượng tàn phá bừa bãi duyên cớ, đã là không được ti sợi. Bất quá, Sở Tần đương nhiên không việc gì. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói, ê Đông Nhi, đã lâu không gặp, nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông nâng lên xanh thẳm tầm thường tay phải, một cái tát liền muốn đánh về phía Sở Tần, lại là trên không trung im bặt mà dừng, ra vẻ một mạch, mang theo u oán nói, ê ngươi còn biết, đã lâu không gặp, Đông Nhi. Sở Tần không có để ý Bỉ Bỉ Đông động tác, ôn nhu nói, đây kỳ thực, ta rất sớm đã nghĩ đến nhìn ngươi, sau đó thì sao? Tiếp đó, bởi vì nữ nhân của ngươi càng ngày càng nhiều, cho nên không có thời gian đến xem ta. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Đông Nhi, cái này. Làm sao ngươi biết? Sở Tần mang theo lúng túng trả lời. Cá tính của ngươi, ta còn không biết sao? Bỉ Bỉ Đông yếu ớt hơi sinh đạo. Ha ha, y Sở Tần trở về lấy một cái không mất nụ cười lúng túng, tiếp lấy vội vàng nói sang chuyện khác. Ê Đông Nhi, lại nói, vừa mới ngươi đang làm gì đâu? Sao có thể lượng, bạo ngược như thế? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt, hơi đổi, nói tiếp, ở nguyên bản chuyện này, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Nhưng mà vừa tới, ngươi là thần giới người, không có gì tốt giấu giếm. Thứ hai, ngươi là ta yêu nhất, ngươi tín nhiệm nhất, ta không muốn có bất kỳ chuyện giấu giếm ngươi, ngươi tại. Tiếp nhận la sát thần kiểm tra. Sở Tần hỏi. Xem ra, quả nhiên ngươi biết. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Vì mà lại là la sát thần thi thứ hai đếm ngược đạo khảo hạch, nhưng mà ta phát hiện, vô luận như thế nào, cũng không đột phá nổi, có thể là ta thứ hai vũ hồn hồn hoàng không toàn bộ nguyên nhân, ta cũng là hải thần thần kiểm tra cuối cùng hai thi. Sở Tần mỉm cười nói, về khảo hạch của ta, chính là tập hợp đủ hồn hoàng hồn cốt, hải thần khảo hạch. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng đôi mắt đẹp cả kinh, lề người đi qua hải thần đảo, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để thuận tiện, trở thành người kế thừa hải thần, hảo một cái thuận tiện. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trắng Sở Tần một mắt. Chợt xuất phát từ nội tâm cười nói, lệ quá tốt rồi. Ta còn lo lắng, ta đột phá khảo hạch sau đó thăng vào thần giới, gặp không đến ngươi. Cái này tốt, ta có thể yên tâm, Đông Nhi, đừng cao hứng mà quá sớm à. Sở Tần trở về lấy cười nói, lời thần kiểm tra, cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Đông Nhi, ngươi đề cử khảo hạch là cái gì, cần ta giúp một tay sao? Không cần, không dễ dàng qua. Đó là đối với người khác. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp đạo, ê, đối với ngươi, đối với ta, chắc chắn có thể qua. Bởi vì ta có tự tin, càng đối với ngươi có lòng tin. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông giống như bông hoa tầm thường nụ cười sáng lạng, lại thêm tửu hồng sắc sợi tóc xõa, cùng ngày thường so sánh, nhiều một tầng giả phóng, diêm dúa loè loẹt đẹp. Lại thêm, Bỉ Bỉ Đông là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra ở Sở Tần trước mặt, Sở Tần làm sao có thể nhẫn. Mà Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy Sở Tần đình trệ mà quen thuộc ánh mắt, cũng là hiểu rồi Sở Tần ý tứ, càng là mang theo ý xấu hổ đạo, đề Sở Tần, tấu chương xong, thứ 478 chương 485 sống không bằng chết Ngọc Tiểu Cương, thứ 478 chương 485 sống không bằng chết Ngọc Tiểu Cương, nghe được Bỉ Bỉ Đông nị thanh la lên, Sở Tần càng là cầm giữ không được, bất quá hắn vẫn trở lại bình thường, hướng về một bên Bạch Long đạo, đề Bạch Long, đi bên ngoài trông coi, ai cũng không cho phép đi vào, à. Chủ nhân chủ mẫu, các ngươi muốn làm gì nha? Bạch Long đối với thế giới hết thảy đều là ngây thơ, nghe được Sở Tần lời nói, tò mò hỏi. Trông coi chính là, đừng hỏi nhiều như vậy. Sở Tần trả lời. Là. Bạch Long lúc này mới quay người rời đi, chợt Sở Tần dùng hồn lực, đem mật thất đại môn đóng chặt. Sau một canh giờ. Vì cái gì ngưng? Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa thỏa mãn đạo. Đông Nhi, tới trước ở đây. Sở Tần mỉm cười nói, ta quên nói, Tiểu Vũ Tuyết Nhi Lai Na các nàng đều tại giáo hoàng ngoài điện chờ đây. À, ngươi không nói sớm. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lập tức đứng dậy đạo. Nếu như ta nói, ngươi có thể tận hứng sao? Sở Tần trả lời. Bây giờ cũng chưa hết hứng nha. Bỉ Bỉ Đông mang theo vũ mị đạo. Buổi tối, tiếp tục. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc. Hảo, ngươi nói, tiếng nói rơi xuống, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông mặc xong quần áo, sửa sang lấy trang, đi ra mật thất. Chủ nhân, chủ mẫu. Bạch Long nhìn thấy Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, cũng vội vàng theo sau. À, Bạch Long, ngươi có thể tiến vào ta thể nội không gian sao? Sở Tần hỏi. Không thể à, chủ nhân. Bạch Long lắc đầu, vậy ta ngược lại thật ra có thể tiến vào Đông Nhi chủ mẫu thể nội. À, e Sở Tần hơi kinh hãi. Đúng vậy. Bỉ Bỉ Đông trở về lấy cười nói, e Sở Tần, Tiểu Bạch không hổ là đến từ thần giới thần thú, nàng có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông mở ra tay ngọc, Bạch Long lập tức hiểu ý, cơ thể thu nhỏ sau đó, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đông Nhi, vậy ta không ngại nói cho ngươi. Sở Tần nói, đây Bạch Long nàng sinh ra liền nắm giữ phong hào đấu la thực lực, trưởng thành sau đó, càng là kinh khủng, khủng bố đến mức nào? Bỉ Bỉ Đông hiếu kỳ hỏi. Sẽ không thua chủ thần thần chi? Sở Tần trả lời, đi về sau có Bạch Long ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên lòng nhiều, vậy không được. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, đi Tiểu Bạch, không có khả năng thay thế ngươi trong lòng ta vị trí, cũng không khả năng thay thế ngươi, tốt, về sau ta hẳn là rất rảnh rỗi, có thể thường xuyên đến Vũ Hồn Điện cùng ngươi. Sở Tần trả lời, ê đúng, Đông Nhi, đợi chút nữa cho ngươi xem cái đại bảo bối, không phải vừa mới nhìn tới sao, không phải cái kia, đó là, cái gì đại bảo bối? Y Bỉ Bỉ Đông hơi nghi ngờ nói. Đợi lát nữa nói cho ngươi. Sở Tần bán một cái nút, ê ngoại trừ đại bảo bối, ta còn có thể cho ngươi một chút. Không đúng, bây giờ liền cho ngươi, nói xong, Sở Tần ngừng chân từ hồn đạo trong thùng, lấy ra ba khối vạn năm băng tủy. Vạn năm băng tủy. Nhìn xem lơ lửng tại chính mình cùng Sở Tần trực tiếp, cái kia sáng loáng cự hình băng tinh, Bỉ Bỉ Đông vì thế mà kinh ngạc đạo. Ngươi biết? Sở Tần hỏi. Đương nhiên. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, đi vạn năm băng tủy, hấp thu thiên địa linh khí tự nhiên mà thành. Vô luận tại hồn sư giới vẫn là hồn thú giới, cũng là chân chính vô thượng trân phẩm, Sở Tần, ngươi ở đâu ra, vậy ngươi cũng đừng quản. Sở Tần trả lời, đi cái này ba khối vạn năm băng tủy, đều là cho ngươi, hảo. Vậy ta nhận. Bỉ Bỉ Đông trở về lấy cười nói. Đông Nhi, ta cho là ngươi sẽ cự tuyệt đâu. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Ta mới sẽ không cự tuyệt đâu, ta nghĩ đây là ta nên được phần kia a. Nói một cách khác, ta mỗi cái tỉ muội đều có. Bởi vì tính cách của ngươi ta hiểu rất rõ, người xưa này sẽ không bất công tại ai. Bỉ Bỉ Đông trả lời, đầy huống chi, ta coi như cự tuyệt, ngươi cũng biết cho ta, còn phải là Đông Nhi ngươi hiểu được ta. Vậy ngươi sai. Sở Tần trở về lấy cười nói, đẹp ít nhất, các nàng cũng không có thủ hộ thần thú, phải không? Ê Bỉ Bỉ Đông có chút đắc ý nở nụ cười. Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất vui vẻ, ai không hy vọng, so những nữ nhân khác tại trước mặt người mình yêu mến, cao hơn nhất đẳng. Đúng, tên kia, còn sống sao? Lúc này, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông chạy tới giam giữ Ngọc Tiểu Cương cái gian phòng kia mật thất. Còn sống? Bỉ Bỉ Đông yếu ớt lạnh lão trả lời, vậy ta đã để cho người ta đem hắn đưa đến chấp pháp điện, nơi đó cực hình, so với ta thủ đoạn mạnh hơn nhiều, vậy hắn không chết, thật đúng là tạo hóa. Sở Tần trở về lấy cười nói. Không. là ta cố ý, ta chính là muốn để hắn sống không bằng chết. Bỉ Bỉ Đông thần sắc hung ác. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng khôi phục nụ cười, nói sang chuyện khác, "Ê Sở Tần, chúng ta mau đi ra a, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi một chút đại bảo bối." "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đi ra giáo hoàng điện. "Lão sư." Nhìn thấy Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông mười ngón cắn chặt, Hồ Liệt Na thứ nhất đi tới. "Thật xin lỗi a, Na Nhi, một mực giấu giếm ngươi." Bỉ Bỉ Đông mang theo ôn nhu trả lời. Tại bất luận cái gì người trước mặt, nàng cũng có thể là cao cao tại thượng giáo hoàng, duy chỉ có tại trước mặt Sở Tần, nàng rất ôn nhu. "Không việc gì lão sư, ta đã sớm biết." Hồ Liệt Na trả lời. "Na Nhi, ngươi chừng nào thì biết đến?" Sở Tần hỏi. "Ta là ai a?" Hồ Liệt Na cười đắc ý trả lời, "Di Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời lãnh tụ. Bây giờ ta rốt cuộc biết, vì cái gì trước đây lão sư ngươi sẽ đồng ý ta cùng Sở Tần ở cùng một chỗ." Bỉ Bỉ Đông cười không nói. Dắt Sở Tần tay, gương mặt hạnh phúc cùng nguy hiểm. Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông mới nói, "Đi vậy sau này Na Nhi, ngươi cũng không cần kêu ta lão sư, không?" Tại Na Nhi trong lòng, lão sư vĩnh viễn là lão sư. Hồ Liệt Na trả lời, "Chẳng lẽ, tỷ muội liền không thể là lão sư sao?" Bỉ Bỉ Đông che miệng nở nụ cười. "Sở Tần, ngươi như thế nào mới ra ngoài?" Lúc này Bạch Tú Tú cùng Vương Thu Nhi mang theo u oán nói, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của nàng biến đổi, bởi vì nàng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. "Đây là cái gì? Thần tiên nhan trị?" Không chỉ có là Bạch Tú Tú, Tử Trân Châu, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần, Lung Linh, Trắng Óng Ánh, Long Thiến Thiến, Lâm Đại, Tô Cẩn, Thượng Quan Nhã Khanh, thậm chí Tần Tư Tỉnh cũng là hai mắt tỏa sáng. Các nàng cũng không có gặp qua Bỉ Bỉ Đông, nhưng mà nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền bị Bỉ Bỉ Đông khí chất và khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Mà Cúc Quỷ Đấu La càng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn mặc dù đoán được Sở Tần cùng giáo hoàng quan hệ, nhưng mà chân chính nhìn thấy bọn hắn ở chung với nhau thời điểm, loại kia rung động cũng là không cần nói cũng biết. "Tú Tú, Thu Nhi, bên trong xảy ra chút tình trạng." Sở Tần có thể không có chú ý những thứ này, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tú Tú cùng Vương Thu Nhi đầu. "Ta xem, là trạng huống thân thể của ngươi a." Vương Thu Nhi nhịn không được lầm bầm một câu. "Chính là, bại hoại, chẳng phân biệt được trường hợp." Bạch Tú Tú khí hô hô nói theo. Sở Tần chỉ là cười nhạt một tiếng, che giấu phần kia lúng túng, tiếp lấy Sở Tần mang theo Bỉ Bỉ Đông đi tới chúng nữ trước mặt, hướng về chúng nữ giới thiệu nói, "Để giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, Đông Nhi, Tấu chương xong, thứ 479 chương 486 Thiên Đạo Lưu Chấn Kinh, thứ 479 chương 486 Thiên Đạo Lưu Chấn Kinh." Rất nhanh, Sở Tần đem Bỉ Bỉ Đông cùng chúng nữ từng cái giới thiệu qua một lần, tùy theo Bỉ Bỉ Đông đi đến cái kia Không Minh trước mặt, "Ê Sở Tần, đây chính là ngươi nói đại bảo. Không Minh truyền tống hồn đạo khí, các ngươi chính là ngồi hắn, từ thiên đấu đế đều, xuyên qua mà đến." "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái. "Đông Nhi tỷ tỷ." Từ Thi Vận nói, "Lời không chỉ có là thiên đấu đế đều, chúng ta Nhật Nguyệt Đế Đô cũng bị Sở Tần thả ở một đài không minh hồn đạo khí, người nếu là muốn đi Nhật Nguyệt Đế Quốc, tùy thời có thể tới." "Hảo, vậy ta nhất định tới." Bỉ Bỉ Đông tráng điểm nhẹ. Bỉ Bỉ Đông đối với hết thảy sự vật không biết đều tràn đầy hiếu kỳ, chớ nói chi là đối với hồn đạo kỹ thuật. "Ân." Từ Thi Vận vui vẻ không thôi đạo, "Vì hoan nghênh Đông Nhi tỷ tỷ, ngày sau Nguyệt Đế Quốc chỉ điểm có thế không thể nói là." Bỉ Bỉ Đông trả lời, "Thi Vận, các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo kỹ thuật có thể hay không dạy cho chúng ta Vũ Hồn Điện?" "Đương nhiên có thể." Từ Thi Vận trả lời, "Để bất quá hồn đạo khí kỹ thuật nồng cốt là tại Kính Nhi cùng giáo chủ trong tay." Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, nhìn về phía Long Hoàng, cái này cùng nàng địa vị tương đương, thực lực tương đương hảo tỷ muội. "Yên tâm đi, Đông Nhi tỷ." Long Hoàng trả lời, "Vì cùng là Sở Tần nữ nhân, ta sẽ không giữ lại chút nào giao cho Vũ Hồn Điện. Ta còn đang suy nghĩ, Vũ Hồn Điện cùng chúng ta Thánh Linh Giáo có thể hay không toàn phương vị hợp tác đâu." "Tốt." Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, "Để bất quá việc này, còn cần Sở Tần đồng ý, hắn mới là Vũ Hồn Điện đại cung phụng, Vũ Hồn Điện kẻ thống trị." "Đông Nhi, lời này của ngươi nói, thật giống như ta không nghe các ngươi lời nói." Sở Tần hơi hơi liếc một cái Bỉ Bỉ Đông. "Ân, vậy cứ như thế quyết định." Long Hoàng khẳng định nói. "Sớm như vậy, các vị tỷ muội cũng không có ăn điểm tâm a, xem như chủ nhà, ta trước tiên an bài cho đại gia đồ ăn a." Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo. "Hảo." Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. "Đông Nhi, vậy các ngươi đi trước biệt viện." Sở Tần mở miệng nói. "Ngươi muốn đi đâu?" Bỉ Bỉ Đông mang theo nghi ngờ nói. "Tuyết Nhi đi gia gia của nàng nơi đó, ta phải đi một chuyến." Sở Tần mỉm cười nói. "Vậy được rồi." Bỉ Bỉ Đông tráng điểm nhẹ, "Để chúng ta chờ ngươi." "Không cần, nếu như ta chậm chạp không tới, các ngươi trước hết ăn cơm đi." Sở Tần trả lời một câu, tiếp lấy quay người hướng Thiên Đạo Lưu chỗ Đấu La Điện đi đến. Đấu La Điện, nằm ở toàn bộ Vũ Hồn núi chỗ cao nhất. Ở đây, được xưng là toàn bộ Đấu La đại lục nhất là cao thượng thánh địa. Sở Tần cũng là lần đầu tiên tới ở đây. Là Tuyết Nhi khí tức, xem ra nàng là trong này. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà, ngay tại Sở Tần đi tới Đấu La ngoài điện trước cửa đá trong nháy mắt, vừa dày vừa nặng cửa đá bỗng nhiên mở ra, chợt một đạo kim sắc cực hạn tia sáng từ trong cửa đá vọt ra, trực tiếp đánh phía Sở Tần. Sở Tần không nhanh không chậm, mặt không đổi sắc, chợt trong lòng bàn tay của hắn một khỏa hang động đen kịt xuất hiện. Một giây sau, hào quang màu vàng ống kia trực tiếp bị Sở Tần hắc động hấp thu. Cũng liền tại lúc này, Đấu La điện bên trong hồng quang lóe lên, một đạo lăng lệ sắc mặt kiếm phong bay tới. Đạo này kiếm phong so với trước đây kim quang muốn càng mạnh hơn. Sở Tần theo cũ là bất vi sở động, lấy ra Hải Thần Tam Xoa Kích, chợt hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Trong chốc lát, Sở Tần Hải Thần chi quang lấy một loại nhu hòa hình thức thả ra, đem màu vàng kia kiếm phong trực tiếp tịnh hóa. Chợt, Sở Tần thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích hướng về Đấu La điện bên trong khẽ mỉm cười nói, "Đệ Thiên Đạo Lưu tiền bối, cái gì thù cái gì hận, như ngươi vừa thấy mặt đã ra tay với ta." Sở Tần tiếng nói vừa ra, một vị nam tử vóc người khôi ngô từ Đấu La điện bên trong đi ra. Người này, người mặc cực kỳ hoa lệ áo giáp màu vàng ống, tóc cùng Thiên Nhận Tuyết giống nhau là kim sắc, ngũ quan anh tuấn vô cùng, mặc dù không bằng Sở Tần, nhưng mà rõ ràng so Sở Tần trầm ổn hơn, ngưng thực, thành thục. "Đệ nhất, ta muốn dò xét một chút, ta với ngươi chênh lệch." Thiên Đạo Lưu bình tĩnh mở miệng nói, "Vậy hoặc có lẽ là, ta muốn gặp thức một chút, nhân loại cực hạn, đến tột cùng ở đâu, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng, ngươi không phục đem đại cung phụng chức nhường cho ta đâu." "Vậy như thế nào?" Sở Tần khoan thai cười nói. "Đã từng, ta cho là ta, Đường Thần, sống xé xi, chính là nhân loại cực hạn, về sau, ta cũng cho là cầm trong tay thần khí Đường Thần chính là cực hạn. Cho đến hôm nay ta mới phát hiện ta sai rồi." Thiên Đạo Lưu không nhanh không chậm nói, "Về Sở Tần, ngươi lật đổ ta nhận thức, ta lần công kích thứ nhất, dùng 7 phần lực đạo, bị ngươi dễ dàng khó khăn phía dưới, đòn thứ hai oanh kích, dùng 10 phần, lại như cũ như thế, ngươi thậm chí Vũ Hồn Hồn Hoàng đều không dùng. Ta Thiên Đạo Lưu chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu, nhưng lần này, ta thừa nhận ta thua rất triệt để." Nghe Tuyết Nhi nói, "Ngươi trở thành Hải Thần người thừa kế, trong tay hẳn là sóng sexy đã từng nói Hải Thần trấn hải thần khí a." Thiên Đạo Lưu nói bổ sung. "Không tệ." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nói thật, Sở Tần đối với Thiên Đạo Lưu lời nói đã không có gì cảm giác. Bởi vì, ở trong mắt Sở Tần, tuyệt thế đấu la cùng thông thường phong hào đấu la đã không có khác biệt. Ngược lại, trong tay hắn đều sẽ bị miễu sát. "Thiên Đạo Lưu tiền bối, Tuyết Nhi đâu?" Sở Tần nói tiếp. Thiên Đạo Lưu không phải Thiên Nhận Tuyết chân chính gia gia, cho nên Sở Tần nhiều nhất xưng hô hắn là tiền bối. "Ngươi còn có mặt mũi xách Tuyết Nhi?" Thiên Đạo Lưu bỗng nhiên thần sắc giận dữ đạo. "Ân e." Sở Tần khẽ chau mày. "Ngươi là tên khốn kiếp." Thiên Đạo Lưu cắn răng nói, "Lệ ta phía trước nói cái gì? Muốn để tiểu tuyết tại thần kiểm tra phía trước, bảo trì trong sạch thanh âm." "Ngươi đây." Sở Tần lộ ra một cái mang theo ấy nấy nụ cười, tiếp lấy thần sắc ngưng lại, "Dây chờ đã, Tuyết Nhi không có sao chứ?" "Đương nhiên có chuyện." Thiên Đạo Lưu con mắt lạnh lão, "Vậy tình huống nàng bây giờ rất tồi tệ, Tuyết Nhi thế nào?" Sở Tần thần sắc biến đổi. Thuấn Di tới Thiên Đạo Lưu trước mặt. Giờ khắc này, kiến thức đến Sở Tần nghịch thiên một dạng tốc độ, Thiên Đạo Lưu cảm thấy cũng là vô cùng hãi nhiên. Nếu như Sở Tần là địch nhân của hắn, ngay trong nháy mắt này, hắn liền đã mất mạng. "Tốt, gia gia, ngươi làm gì dọa Sở Tần á?" Đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết thanh âm êm tai dễ nghe từ Đấu La điện bên trong truyền đến. "Tuyết Nhi, người không sao chứ?" Sở Tần lập khắc Thuấn Di đến Thiên Nhận Tuyết bên người, ôn nhu hỏi. Cùng thái độ đối đãi Thiên Đạo Lưu, tạo thành so sánh rõ ràng. "Ta không sao." Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười hớn hở đạo. Nàng biết Sở Tần đang khẩn trương nàng. "Thiên sứ tượng thánh còn chưa bắt đầu đâu." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, "Vậy ta đem chúng ta ở giữa. Chuyện nói cho gia gia. Gia gia nói cái gì cũng muốn chờ ngươi tới trước lại nói. Đúng không, gia gia?" Thiên Đạo Lưu khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, "Thì hai người các ngươi a, để cho ta nói chút gì hảo đâu. Ta dặn đi dặn lại, nhất định muốn bảo trì Tuyết Nhi thân trong sạch, thật xin lỗi a, Thiên Đạo Lưu tiền bối." Sở Tần sờ lên cái ót, trở về lấy cười nói, "Vậy là ta nhịn không được, trên thực tế, nguyên nhân chắc chắn không tại Sở Tần." Hắn nhịn, một mực tại nhẫn, nhưng mà không có cách nào, ai kêu Thiên Nhận Tuyết đem Tuyết Kha đại ca, Tuyết Thanh Hà giết đi đâu. Cho nên, nguyên nhân ở chỗ Thiên Nhận Tuyết chính mình. Bất quá, qua còn phải Sở Tần đến cổng a. "Thiên Đạo Lưu tiền bối, hẳn là không bao lớn vấn đề a." Ê, Sở Tần bổ sung hỏi. "Thiên sứ nhất tộc gia phả để cho ghi chép. Thiên sứ thần kiểm tra, nhất là nữ tính, nhất thiết phải lấy băng thanh ngọc khiết chi thân tiếp nhận khảo hạch." Thiên Đạo Lưu thở dài nói, "Đời ngàn, vạn năm qua, thiên sứ nhất tộc tộc nhân đều sẽ tuân thủ, cho nên ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì." Tấu chương xong. thứ 480 chương 487 mới gặp thiên sứ nữ thần, thứ 480 chương 487 mới gặp thiên sứ nữ thần, thiên đạo lưu không có cách nào. Hắn đối với Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết, không có biện pháp nào, ngoài trừ thở dài cùng nôn khan khí, còn có cái gì biện pháp sao? Không có à. Tuyết Nhi, ngươi sợ sao? Sở Tần chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi. Không sợ, có ngươi ở bên người, ta cái gì cũng không sợ. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, đẹp ta biết, ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt ta, ân, nhất định. Sở Tần chém đinh chặt sắt nói. Khụ khụ. Đi. Gặp Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết anh em bộ dáng, Thiên Đạo Lưu ho khan hai tiếng. Bất quá Tuyết Nhi đã đạt đến hồn đấu la cấp bậc, điều này cũng đúng một cái ngoại lệ. Thiên Đạo Lưu nói tiếp, để hơn nữa, Sở Tần ngươi bí tịch, để cho Tuyết Nhi thể chất trở nên khác hẳn với thường nhân, hẳn là không bao lớn vấn đề. Ân, cái kia Thiên Đạo Lưu tiền bối, liền từ ngươi đến cho Tuyết Nhi mở ra thiên sứ thần kiểm tra. Sở Tần nói tiếp. Thần hay không thần kiểm tra, còn chưa nhất định đâu. Thiên Đạo Lưu hơi nghi ngờ nói. Ta nói nhất định liền nhất định. Sở Tần khẳng định nói. Ân. Thiên Đạo Lưu hơi nghi hoặc một chút. Từ xưa đến nay, thiên sứ nhất tộc mở ra thần thi người, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, đều không ngoại lệ, cũng không có chân chính thiên sứ thần kiểm tra giả. Như thế nào, Sở Tần chắc chắn như thế. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu có loại cảm giác, Sở Tần nói đúng. Đệ nhất. Tuyết Nhi là thiên sứ chi thần tự mình đưa xuống người tới, thứ hai, Tuyết Nhi hồn lực đẳng cấp cùng thể chất, cũng có thể nói các ngươi thiên sứ nhất tộc thiên cổ không hai. Sở Tần mỉm cười thích ý đạo, đều chủ yếu nhất, Tuyết Nhi thế nhưng là nữ nhân của ta, thiên sứ nữ thần, sẽ không nể mặt mũi, ừ. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo. Đi, đi, bắt đầu đi. Thiên Đạo Lưu nói thẳng. Thức ăn cho chó đã ăn đủ nhiều, hắn không muốn lại bị căng hết cỡ. Nói xong, Thiên Đạo Lưu đi vào đấu la điện. Người bao lớn, còn nhỏ hài tử tính khí. Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, nói nhỏ cười nói. Nói nhỏ chút. Thiên Nhận Tuyết yên nhiên mà thấp giọng trả lời, vì gia gia là cái thật mạnh người, ngươi lợi hại như vậy, trong lòng của hắn không có oán khí mới là lạ chứ. Hắn đánh lại đánh không lại ngươi, soái lại không ngươi soái, ha ha ha. Sở Tần nhỏ giọng cười nói. Đi, Tiểu Tuyết, vào đi. Thiên Đạo Lưu sắc mặt có chút khó coi đạo. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đi theo Thiên Đạo Lưu đi tới đấu la điện bên trong, ở đây đứng thẳng lấy một tòa cao tới mấy chục thước cự hình thiên sứ pho tượng nữ thần. Tòa này thiên sứ thần điêu giống, người mặc áo giáp, trong tay nắm một thanh đại kiếm, kiếm chỉ thương khung. Sở Tần đã từng thấy qua pho tượng này, cùng bên trong trưởng lão điện cái kia một tòa giống nhau như đúc. Tiểu Tuyết, tới, quỳ xuống a. Thiên Đạo Lưu hướng về Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy liếc mắt nhìn Sở Tần, cái sau đưa cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới mang theo tự tin và nụ cười, đi tới thiên sứ thần điêu giống phía dưới, chắp tay trước ngực, thành kính quỳ lạy xuống. Thiên Đạo Lưu lập tức lộ ra ngay bát hắc đỏ lên chín cái hồn hoàng, cùng với hắn vũ hồn, thiên sứ sáu cánh. Có thể nhìn thấy, tại thiên sứ sáu cánh xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Đạo Lưu hồn lực tự hồ cùng thiên sứ thần điêu giống đại kiếm trong tay sinh ra cộng minh nào đó. Chuôi này đại kiếm toát ra sáng lạn hỏa hồng sắc quang mang, giống như là bị ngọn lửa bốc cháy, đồng thời một ít mắt thường có thể thấy được hỏa diễm sắc năng lượng, giống như mưa phùn đồng dạng vãi hướng Thiên Nhận Tuyết. Sở Tần nhìn thấy một màn này, lập tức mở ra Huyễn Thần Chi Nhãn. Nhưng mà hắn phát hiện, cho dù là Huyễn Thần Chi Nhãn, cũng mảy may nhìn không thấu kiếm to kia bên trong tích chứa năng lượng. Nguyên bản Sở Tần nghĩ sớm nhìn trộm một chút đến từ thần giới huyền bí, hiện tại xem ra, hắn đành phải từ bỏ ra. Tuyết Nhi, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Thiên Đạo Lưu mở miệng nói. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, tuyệt mỹ xanh thẳm ngón tay ngọc cẩn thận chụp tại cùng một chỗ, để ở trước ngực, đi theo nhắm lại màu vàng sáng con mắt. Ngay tại những này năng lượng rơi vào Thiên Nhận Tuyết trên thân thời điểm, Thiên Nhận Tuyết toàn thân cũng bị mịt mù kim quang bao vây. Nhưng mà, lúc này, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một hồi thanh âm đầy uy nghiêm, vô căn cứ dựng lên, lớn mật. Dám lấy không khiết thân thế khinh nhận thần thánh chi linh, nghe được thanh âm này, Thiên Đạo Lưu lập tức nơm nớp lo sợ quỳ lạy xuống, đời Ngô thần bất giận, tiểu nữ trẻ người non dạ, mong Ngô thần mở một mặt lưới, mở một mặt lưới. Thần linh âm thanh trống rỗng tiếp lấy vang lên, dê hừ, thần phạt hàng, một giây sau, một hồi mắt trần có thể thấy lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Thiên Nhận Tuyết trên thân. A. Thiên Nhận Tuyết không chịu được, phát ra một hồi thê thảm đau âm. Tuyết Nhi. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần lúc này quyết đoán, bay lên đến Thiên Nhận Tuyết đỉnh đầu, chợt thi triển lôi nguyên tố thể, sinh sinh đem cái kia lôi đình tiếp nhận xuống. Ngươi là người phương nào, dám càng đảm ngăn trở thần phạt, thần linh thanh âm kinh ngạc nói. Một giây sau, tại Sở Tần đỉnh đầu, hiện lên một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Người này mặc áo giáp màu vàng ống, dáng dấp vô cùng ung dung, tuyệt mỹ, nhất là cặp kia màu vàng đôi mắt đẹp, cùng Thiên Nhận Tuyết một dạng, có thể chịu được xưng thế gian không mấy, thế giới báu vật. Nàng áo giáp màu vàng ống, bao khỏa rất kín đáo, nhưng mà tuyệt không ảnh hưởng, nàng cái kia nóng nảy, đầy đặn hình dáng, chân chính là có lồi có lõm, uyển chuyển động lòng người. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên sứ thần điện đều bị nàng thánh huy triệt để chiếu sáng. Nhìn thấy thiên sứ nữ thần ánh mắt đầu tiên, Sở Tần chính là bị nàng hấp dẫn. Cái này, thiên sứ nữ thần, thật sự là đẹp. Ngươi là ai, dám đả thương nữ nhân của ta? Dù là như thế, Sở Tần vẫn là lạnh như băng trả lời. Thiên sứ nữ thần, hoành kích thiên nhận tuyết, để cho hắn không thể không sinh khí. Hừ. Dám đối với thần linh vô lễ, ngươi cùng nhau bị phạt a. Vừa mới nói xong, thiên sứ nữ thần trong tay một thanh, kiếm lớn màu vàng ống hiển hóa, theo sát lấy mạnh hơn lôi đình, hướng về Sở Tần đánh xuống. Oanh, một tiếng tiếng vang, cái kia lôi đình đánh vào trên thân Sở Tần. Có thể nhìn thấy, bây giờ Sở Tần đều suýt nữa có chút không chịu nổi, cơ thể hơi run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, đã quỳ xuống thiên đạo Lưu ngẩng đầu lên, cực kỳ mà kinh ngạc. Sở Tần, đã đến đối kháng thần linh tình cảnh sao? Đồng thời, thiên đạo Lưu liếc mắt nhìn bị kim quang bao khỏa thiên nhận tuyết, trong lòng thương tiếc vạn phần, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản. Dù sao, đây là thiên sứ chi thần, hắn tuyệt đối tín ngưỡng giả, Sở Tần có thế mà đối kháng, hắn tuyệt đối không thể. Thế là, thiên đạo Lưu cắn răng một cái, tiếp tục cúi đầu. Mà cùng lúc đó, trên thân Sở Tần hồng quang lấp lóe, một thân áo giáp màu đỏ rực, ở trên người hắn xuất hiện, đúng là hắn đặc biệt bên ngoài phụ áo giáp hồn cốt, Hồng Liên kỵ sĩ chi giáp. Hồng Liên kỵ sĩ chi giáp, nó bị hệ thống định nghĩa chính là trăm vạn năm hồn cốt, chính là Sở Tần toàn thân cao thấp, tối cường hồn cốt. Có thể nhìn thấy, Hồng Liên kỵ sĩ chi giáp nhất ra, Sở Tần lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, Sở Tần giải trừ nguyên tố lôi thể, mặc Hồng Liên kỵ sĩ chi giáp, ngạnh kháng thiên sứ thần lôi điện, một tay chấp hải thần tam xoa kích, một tay nắm chặt tu la thần kiếm, một đường hướng về phía trước. Chợt, Sở Tần hải thần tam xoa kích, liền muốn đánh nát thiên sứ nữ thần huyễn ảnh cùng thần chi pho tượng. Dừng tay. Thần linh thanh âm, vậy mà xuất hiện một tia kinh khủng cùng e ngại. Tấu chương xong, thứ 481 chương 488 thiên sứ cửu khảo, thứ 481 chương 488 thiên sứ cửu khảo, Sở. Sở Tần khẽ mỉm cười nói đạo, để có bản lĩnh, người xuống ngay a. Sở Tần sở dĩ dám đường hoàng đối kháng thiên sứ chi thần, kỳ thực nguyên nhân không chỉ có là hắn đối với thiên nhận tuyết tuyệt đối thủ hộ chi tâm, mấu chốt nhất là Sở Tần là người xuyên Việt, biết rõ thần giới quy tắc. Thần là tuyệt không có khả năng dễ dàng hạ giới, trong nguyên tắc, liền xem như Tu La thần cùng Hải thần, đều chỉ có thể tại bán thần chi địa dễ dàng dừng lại. Càng không nói đến thiên sứ chi thần. Cho nên, thiên sứ nữ thần chỉ có thể là một đạo hình chiếu. Mà khi đó Sở Tần, nhưng là chân chính nhân loại cực hạn, bán thần thân thế. Nếu như nói, người cùng thần ở giữa có một tầng thiên trần nhà, như vậy Sở Tần đã mò tới khối này tấm ngăn, chỉ kém đánh nát nó. Nói một cách khác, tại Đấu La đại lục, chỉ cần thần không hạ giới, ngoại trừ Cổ Nguyệt Na, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Sở Tần không có đem hắn cái này tương lai lão bà để vào mắt. Một nhân loại sức mạnh, vậy mà có thể đối kháng thần linh. Thiên sứ chi thần hơi hơi làm cả kinh nói, để đồng thời kế thừa Hải thần, Tu La thần sức mạnh, tương lai nhất định có thể trở thành thần giới kẻ thống trị một trong, không được, ta không được đắc tội hắn. Thiên nhận tuyết dường như là nữ nhân của hắn, như vậy tương lai ta thiên sứ nhất tộc, nhất định đem càng thêm huy hoàng, hơn nữa. Thiên nhận tuyết là ta phái đi Đấu La đại lục, nàng cũng đủ tư cách kế thừa thần vị, nghĩ tới đây, thiên sứ nữ thần không còn dám uy hiếp Sở Tần, ngữ khí của nàng hòa hoãn đạo, đầy bán thần thân thế, song chủ thần chi lực, khó trách ngươi dám đối với kháng thần linh, nhân loại, ngươi nếu như đánh nát thiên sứ chi thần pho tượng, nữ hài kia truyền thừa sẽ phá hủy. Như vậy đi, ta không động nàng chính là. Thiên sứ nữ thần ngữ khí càng thêm hòa hoãn đạo. Sớm nói không phải tốt, Sở Tần tự nhiên không có khả năng đánh nát pho tượng thiên sứ, đoạn mất thiên nhận tuyết truyền thừa. Vừa mới nói xong, Sở Tần quay trở về mặt đất. Cùng lúc đó, thiên sứ nữ thần huyễn ảnh theo gió mà đi, cái kia quanh quẩn tại thiên sứ chi thần pho tượng lôi điện, cũng biến mất không thấy. Nhìn thấy thiên sứ nữ thần tiêu thất, Sở Tần trong lòng hơi có chút cảm giác mất mát, dù sao hắn còn không có nhìn đủ đây. Thiên đạo Lưu nhưng là kinh sợ, quỳ xuống mặt, không nói một lời. Mà lúc này, thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp còn không có mở ra, nhưng mà trên người nàng hỏa diễm, đã hóa thành ôn nhu ánh sáng nhu hòa. Nhìn thấy cảnh tượng này, thiên đạo Lưu mới rốt cục dám đứng dậy, bởi vì nàng biết thiên sứ chi thần bất giận. Đến cùng là tương lai của mình lão bà, cũng không thể đắc tội tương lai phu quân nga. Sở Tần mỉm cười, trong lòng đắc ý không thôi. Dù sao, hệ thống đã tiết lộ qua, thiên sứ nữ thần là nhất định tồn tại nữ thần nhiệm vụ. Như vậy, Sở Tần nhất định đem hoàn thành. Bằng không, liền không có bằng không. Mà liền tại sau một khắc, thiên nhận tuyết sau lưng một đạo màn ánh sáng màu trắng sáng lên, rất nhanh màu trắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Theo thứ tự biến thành màu tím, màu đen, màu đỏ, cuối cùng kèm theo một hồi hào quang ống ánh dâng lên, thiên nhận tuyết sau lưng tia sáng hóa thành màn ánh sáng màu vàng ống. Lại một hồi vang vọng cả tòa đấu la đại điện, thanh âm rung động sau đó, màn ánh sáng màu vàng ống chia ra làm chín, hóa thành chín đạo màn sáng, vững vàng rơi vào thiên nhận tuyết sau lưng. Chín đạo màn sáng. Thiên sứ cử khảo. Thiên đạo lưu, kích động không thôi âm thanh hô lên. Mà lúc này, thiên nhận tuyết mở ra mới rốt cục con mắt. Tuyết nhi, người không sao chứ? Sở Tần cũng không có qua nhiều kinh hỉ, hắn đã sớm biết cái kết quả này, bởi vậy không giống thiên đạo lưu quá hưng phấn. Không có việc gì. Thiên nhận tuyết trả lời, đệ ta vừa vặn giống ngất đi, tiếp đó tự hồ bị điện giật một cái, không phải bị điện giật, là thiên sứ chi thần thần phạt. Sở Tần chưa kịp trả lời, thiên đạo lưu dẫn đầu nói. Thần phạt. Thiên nhận tuyết hơi kinh ngạc đạo. Ai, bởi vì ngươi cùng Sở Tần sớm, cho nên chọc giận tới thiên sứ chi thần. Thiên đạo lưu trả lời, vì là Sở Tần thay ngươi chặn thần phạt. Bất quá cũng may, ngươi đã không sao, hơn nữa, chúc mừng ngươi Tuyết Nhi, ngươi vừa mới thu được thiên sứ thần thi tư cách, đây chính là thiên sứ gia tộc đã qua vạn năm lần thứ nhất. Thiên đạo lưu cuồng hỉ không thôi đạo. Lại chỉ gặp, thiên nhận tuyết không có để ý chính mình có hay không thu được thần kiểm tra tư cách, đứng lên, hướng về Sở Tần hỏi, ê Sở Tần, thầy ta tiếp nhận thần phạt, ngươi không sao chứ, yên tâm đi, ta không sao. Sở Tần ôn nhu cười nói, đệ thiên sứ nữ thần, còn không làm gì được ta, đúng vậy a. Thiên đạo lưu gật đầu nói, đệ không thể không nói, Sở Tần đích xác lệnh lão phu lau mắt mà nhìn. Vậy mà cường đại đến có thể đối kháng thần linh, Sở Tần, người không có việc gì liền tốt. Thiên nhận tuyết không có quá nhiều để ý tới thiên đạo lưu, hướng về Sở Tần cười một tiếng đạo. Tốt, Tuyết Nhi. Sở Tần nắm chặt thiên nhận tuyết tay ngọc, để chúc mừng ngươi, thu được thiên sứ chi thần khảo hạch, đúng vậy a. Đây chính là thiên sứ nhất tộc vô thượng, thiên đạo lưu còn chưa nói xong, lại chỉ gặp thiên nhận tuyết nhìn xem Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, hệ ta đã sớm biết kết quả này, bởi vì ngươi đã nói, ta nhất định có thể thu được thần kiểm tra tư cách. Sở Tần, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, thiên đạo lưu, Hơn nữa Tuyết Nhi, thu được thần kiểm tra chỉ là rất đơn giản một bước. Sở Tần cũng bàn nhược vô nhân nói, hệ ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thuận lợi thu được thiên sứ thần vị, có ngươi câu nói này, vô luận như thế nào, ta cũng biết thông qua thần thi. Thiên nhận tuyết nói, liền muốn hôn hướng Sở Tần. Khụ khụ, thiên đạo lưu bất đắc dĩ chỉ có thể ho khan hai tiếng, Sở Tần, tiểu tuyết, ta biết các ngươi tương đối ân ái. Nhưng mà có thể hay không chiếu cố một chút người khác cảm thụ đâu, Sở Tần trong lòng hứng khởi, thiên nhận tuyết lập tức mang theo ấy nấy trả lời, để có lỗi với gia gia, ta quen thuộc, chỉ cần Sở Tần ở bên người, những người khác, ta ai cũng nghe không lọt, ai. Thiên đạo lưu bất đắc dĩ thở dài, về tiểu tuyết, cái kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền muốn bắt đầu thiên sứ thần thi. Không thể tự ý rời vũ hồn điện. Thẳng đến ngươi hoàn thành phía trước lục đạo khảo hạch, gia gia, khảo hạch, cần bao lâu? Thiên nhận tuyết đại mi cao lại đạo. 6 vị trí đầu đạo khảo hạch, quy tắc có thể từ ta chế định. Dựa theo thực lực của ngươi, trong vòng 1 tháng, liền có thể hoàn thành. Thiên đạo lưu trả lời. Yên tâm đi Tuyết Nhi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, thẳng đến ngươi thần kiểm tra kết thúc. Sở Tần nói. Không không không, thiên nhận tuyết còn chưa nói tiếp, thiên đạo lưu mở miệng nói, ê Sở Tần, thiên sứ thần kiểm tra cùng ngươi tham gia hải thần khảo hạch không giống nhau. Ta đã từng cũng từng tham gia hải thần khảo hạch. Bằng không có khả năng lưu lại hải thần đảo, thiên sứ khảo hạch không vẹn vẹn Esushi gia tộc truyền nhân đến tham gia, hơn nữa cần cường đại tinh thần ý chí lực, bởi vậy tại khảo hạch kỳ hạn ở giữa, Tuyết Nhi ngươi là không thể có tạp niệm, nhất là không thể cùng Sở Tần ở cùng một chỗ, à. Thiên nhận tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. Một tháng, không thể cùng Sở Tần ở cùng một chỗ, nàng có chút không thích ứng. Tuyết Nhi, vậy thì một cái tháng à. Sở Tần nói. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng thiên nhận tuyết dính vào nhau, nhưng mà hắn muốn vì đại cục cân nhắc. Để chờ ngươi thành thần, ta cũng thành thần, chúng ta có nhiều thời gian, vậy được rồi. Thiên nhận tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói. Vậy cứ như thế quyết định. Thiên đạo lưu nói, về tiểu tuyết, Sở Tần, các ngươi trong khoảng thời gian này, nhất định không thể gặp mặt, hảo. Thiên nhận tuyết cùng Sở Tần đồng thời gật đầu nói. Cái kia Sở Tần, ngươi đi trước đi. Thiên đạo lưu nói tiếp, để ta lập tức cho tiểu tuyết, an bài đạo thứ nhất khảo hạch, tấu chương xong. Thứ 482 chương 489 diễm mị kỳ quái, thứ 482 chương 489 diễm mị kỳ quái, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía thiên nhận tuyết, để Tuyết Nhi, vậy ta sau một tháng, lại tới tìm ngươi, Thiên nhận tuyết trả lời, để trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ hoàn thành khảo hạch, hơn nữa tận lực tấn cấp phong hào đấu la, ta đây cũng không quan tâm. Sở Tần ôn nhu nói, để Tuyết Nhi, chiếu cố tốt chính mình, đừng quá miễn cưỡng, ta biết. Thiên nhận tuyết nghiêm túc gật đầu nói, chợt nàng không nhịn được nhào vào Sở Tần trong ngực. Sở Tần vội vàng ôm chặt nàng bóng loáng lưng đẹp, Sở Tần, tại ngươi trước khi đi, chúng ta có thể hay không so tài nữa một chút. Ê bỗng nhiên, thiên nhận tuyết tại Sở Tần bên tai ôn nhu thì thầm đạo. Tuyết Nhi, nếu không liền như vậy a. Sở Tần thì thầm đạo, vì miễn cho chậm trễ ngươi khảo hạch, sẽ không. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vì gia gia cũng đã nói, ta hồn lực đẳng cấp vượt xa khảo hạch cần, không có vấn đề. Tiểu Tuyết, ngươi cùng Sở Tần luận bàn. Ngươi xác định? Thiên Đạo Lưu tự hồn nghe được Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần đáp lời, hơi nghi hoặc một chút đạo. Vậy được rồi. Sở Tần không để ý đến Thiên Đạo Lưu, hướng về Thiên Nhận Tuyết mỉm cười gật đầu, chợt hai người tại Sở Tần thúng di phía dưới, rời khỏi nơi này. Thiên Đạo Lưu, người đâu? Thiên Đạo Lưu rất là nghi ngờ nói, để thật muốn luận bàn a. Tiểu Tuyết như thế nào cùng Sở Tần luận bàn a? Vân vân, chẳng lẽ luận bàn là chỉ? Thiên Đạo Lưu bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Sở Tần mang theo Thiên Nhận Tuyết thúng di tới cái sau bên trong Thánh Nữ Điện. Tuyết Nhi, người muốn như thế nào? Sở Tần ôn nhu hỏi. Có thể làm gì đều như thế nào a? Thiên Nhận Tuyết trả lời, để một tháng không thể gặp ngươi, ta muốn thống thống khoái khoái tới một lần, vậy ngươi cần phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng nha. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đến đây đi. Hôm nay, như thế nào đều được. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhiên cười nói. Đây chính là ngươi nói a. Sở Tần trở về lấy cười nói. Thiên Nhận Tuyết nói, đã nhắm mắt lại, một bộ mặt cho Sở Tần làm thịt bộ dáng. Đúng lúc này, Thánh Nữ Điện cửa đại điện bị gõ vang. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đều là hơi kinh hãi, cái sau đại mi nhăn lại đạo, y ai, thiếu chủ, là ta. Ngoài cửa vang lên càng là Diễm Mị âm thanh. Diễm Mị. Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần đều là cả kinh. Dừng một chút, Thiên Nhận Tuyết nói, về cái kia Sở Tần, ta đi trước xem, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Thiên Nhận Tuyết đi ra nội điện, đi tới đại điện bên trong, đem cửa phòng mở ra, Sở Tần nhưng là mở ra Huyễn Thần Chi Nhãn, hắn cũng nghĩ nghe một chút, Diễm Mị tại sao tới tìm Thiên Nhận Tuyết. Diễm Mị trưởng lão, người tìm ta không biết có chuyện gì. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Diễm Mị, đại mi hơi nhíu. Thiếu chủ. Bỗng nhiên, Diễm Mị trực tiếp quỳ lạy xuống. Diễm Mị trưởng lão, người làm cái gì vậy, mau dậy đi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói. Cầu thiếu chủ đáp ứng một sự kiện, bằng không Diễm Mị liền không nổi. Diễm Mị cự tuyệt nói. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, hỏi, về cái kia Diễm Mị trưởng lão, người nói một chút, người có chuyện gì cầu ta đây, ta muốn cầu thiếu chủ, để cho ta trở lại bên cạnh ngươi. Diễm Mị trả lời. Trong nội điện, Sở Tần lông mày, hơi nhíu lại. Trở lại bên cạnh ta, thế nhưng là ta đã nhường ngươi đi theo Sở Tần nha. Lệ Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn nội điện phương hướng, mang theo kinh ngạc nói. Nguyên nhân chính là như thế, thuộc hạ mới đến cầu thiếu chủ. Diễm Mị nói. Vậy ngươi nói một chút, lý do gì? Thiên Nhận Tuyết hơi lạnh nhạt đạo. Trở về thiếu chủ. Không có lý do gì. Diễm Mị tựa hồ có chút che lấp, ấp úng đạo. Không có lý do gì. Vậy ngươi tại sao muốn rời đi Sở Tần? Thiên Nhận Tuyết truy vấn. Ta, Diễm Mị vẫn như cũ có chút khó tả, nói tiếp, y vẫn là khẩn cầu thiếu chủ thanh toàn. Diễm Mị, nguyện ý vì thiếu chủ làm một chuyện gì, không được. Thiên Nhận Tuyết chém đinh chặt sắt nói, lời người nếu không nói ra lý do, ta nhất định không cho phép. Diễm Mị sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói, đây là. Là bởi vì có thuộc hạ trước mặt đại cung phụng, có chút khẩn trương, khẩn trương. Thiên Nhận Tuyết đại mi ngưng lại, y Diễm Mị trưởng lão, người đang nói đùa chứ? Ta nhớ được ngươi từng tại trong vạn quân lấy ra địch nhân thủ cấp, lại là ta Vũ Hồn Điện đường đường trưởng lão, phong hào đấu la. Tại trước mặt Sở Tần, ngươi làm sao lại khẩn trương đâu, thuộc hạ cũng không biết. Diễm Mị môi đỏ hơi cắn đạo, để thuộc hạ chính là rất khẩn trương, vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết rất là nghi ngờ nói, để ngươi có làm qua cái gì có lỗi với Sở Tần sự tình? Không có, không có. Diễm Mị vội vàng trả lời. Nàng nhớ tới, hai lần tại trước mặt Sở Tần thất thố sự tình, một lần tại Thiên Đấu Hoàng Cung, một lần tại Thanh Long Vương Phủ, cũng là quên xuyên. Hơn nữa, nàng còn có càng thêm chuyện lúng túng. Không nói ra. Đã như thế. Thiên Nhận Tuyết tự hồ nhìn ra cái gì, nhưng mà nàng không có hỏi tới, mà là mang theo uy nghiêm đạo, lời người vẫn là tiếp tục chờ tại bên người Sở Tần a, yêu Diễm Mị có chút thống khổ nói. Kỳ thực, Diễm Mị. Thiên Nhận Tuyết cố ý nói, để ta chỉ là trưởng lão điện thiếu chủ, mà Sở Tần mới là Vũ Hồn Điện đại cung phụng. Hắn đem ngươi giữ ở bên người, ta lại có cái gì nói đâu. Huống chi, cái này chính là ta đáp ứng ban đầu chuyện của hắn, ta Thiên Nhận Tuyết há lại là lật lọng người. Bởi vậy, Diễm Mị, ngươi thật sự muốn trở về bên cạnh ta, liền đi hỏi Sở Tần a, chỉ cần hắn mở miệng, ta liền đồng ý. Diễm Mị dừng một chút, tựa hồ có chút không muốn, bất quá vẫn là đứng dậy trả lời, y hảo. Cái kia quấy rầy ngài, thiếu chủ, nói xong, Diễm Mị cung kính thối lui ra khỏi Thánh Nữ Điện, đồng thời đem đại môn đóng lại. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Diễm Mị rời đi phương hướng có chút không hiểu, nàng vừa mới quay người, bỗng nhiên gặp được lặng yên không một tiếng động xuất hiện Sở Tần, không khỏi cả kinh nói, đây Sở Tần, ngươi đi đường tại sao không có âm thanh nha? làm ta sợ muốn chết, không làm việc trái với lương tâm, giữa ban ngày ngươi sợ cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Đề Tuyết Nhi, Diễm Mị, có phải hay không muốn phải ly khai ta? Ừ, xem ra ngươi đã biết. Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, vì hôm nay Diễm Mị trưởng lão thật kỳ quái. Nàng bình thời căn bản không phải dạng này, nàng và quỷ đấu la một dạng, được vinh dự vũ hồn điện đêm tối trưởng lão, giết người ở vô hình, chưa từng nương tay, hôm nay vậy mà đã biến thành dạng này. Tấu chương xong, thứ 483 chương 490 a di, ta đói, thứ 483 chương 490 a di, ta đói, vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì đâu? Sở Tần hỏi. Ta không biết. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, đề chuyện này, chỉ sợ chỉ có ngươi đi hỏi nàng. Nàng tự hồ có cái gì ẩn tình, không muốn nói rõ với ta, tốt a, vậy ta tự mình đi hỏi nàng một chút. Sở Tần nói, liền muốn đi ra Thánh Nữ Điện. Sở Tần ngươi đi đâu? Thiên Nhận Tuyết vội vàng kéo hắn lại. Đi tìm Diễm Mị hỏi rõ ràng a. Sở Tần trả lời. Hừ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trực tiếp kiều hừ một tiếng đạo. À, thật xin lỗi, Tuyết Nhi, ta đem quên đi. Sở Tần mới chợt hiểu ra đạo. Yên tâm đi, hôm nay không để ngươi tận hứng, ta không có đi đâu cả. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết chân thành nói. Cái này còn tạm được, Thiên Nhận Tuyết lập tức biến sắc, vui vẻ ra mặt nói. Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết mê người nụ cười, lập tức không để ý mọi việc, trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết phát ở đầu vai. Sở Tần, ngươi làm gì? Ta đều không có chuẩn bị. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần nghe vậy, tại Thiên Nhận Tuyết vẫn lên mông bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, đời không phải ngươi nói sao? Hôm nay mặc ta bài bố, Sở Tần nói, khiêng Thiên Nhận Tuyết, một lần nữa đi vào nội điện. Sau ba canh giờ, Sở Tần mới hài lòng đi ra nội điện, mà Thiên Nhận Tuyết trực tiếp mệt mỏi nằm. Tuyết Nhi, vậy ta đi trước. Sở Tần nhìn xem suy yếu vô cùng, đổ mồ hôi tràn trề, đau khổ làm người hài lòng Thiên Nhận Tuyết, ôn nhu cười nói. Ân, Sở Tần ngươi càng ngày càng lợi hại. Thiên Nhận Tuyết suy yếu gật đầu một cái, nhưng có chút không ngừng nói, ê Sở Tần, có thể, lại bồi ta một hồi sao, vậy được rồi. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười, hôn lên Thiên Nhận Tuyết hương ngạch, đem nàng ôm vào trong ngực. Lại là sau nửa canh giờ, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn ngủ thiếp đi, Sở Tần lúc này mới đi ra nội điện. Đá Kỷ. Sở Tần đem Tô Đá Kỷ, kêu gọi ra. Chủ nhân. Tô Đá Kỷ lập tức ở Sở Tần bên cạnh xuất hiện. Làm phiền ngươi. Sở Tần trả lời, vậy tại Tuyết Nhi tỉnh lại, đi đấu la điện phía trước, người bảo vệ một chút nàng, là, chủ nhân. Tô Đá Kỷ ôn nhu trả lời, y nhưng mà chủ nhân, đêm nay, như thế nào, người cũng muốn. Sở Tần tự nhiên biết Tô Đá Kỷ ý tứ. Ân. Lần trước vẫn là tại nửa tháng trước thì sao? Tô Đá Kỷ gật đầu nói. Không có vấn đề. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Cảm tạ chủ nhân. Tô Đá Kỷ lập tức vui vẻ tới cực điểm, y chủ nhân kia, người đi mau đi. Tuyết Nhi muội muội liền giao cho ta, hảo. Sở Tần nói xong, lúc này mới đi ra Thánh Nữ Điện. Ai, ta muốn làm gì tới? Đi ra Thánh Nữ Điện, Sở Tần có chút mê mang nói. Hắn nhớ kỹ, tựa hồ có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Nhưng mà, trong thời gian ngắn không nhớ nổi. Quả nhiên a, không thể quá lộ chi. Sở Tần khẽ lắc đầu, vậy tính toán, đi trước lấp đầy vào trong bụng. Không biết Đông Nhi, có hay không lưu cho ta món gì ăn ngon, Sở Tần, đi tới Vũ Hồn Điện biệt viện. Lại phát hiện, nơi này yến hội đã bị ăn sạch, thậm chí một hạt cơm, cũng không có còn lại. Đông Nhi, Tử Cơ, Nhị Long. Sở Tần hướng lấy bốn phía hô. Chỉ tiếc, không có bất kỳ người nào trả lời. Kỳ quái, đám người này, đều đi đâu? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Sở Tần dừng một chút, mở ra Huyễn Thần Chi Nhãn. Lại phát hiện, toàn bộ Vũ Hồn Điện biệt viện, không có một cái nào nữ nhân của hắn tại. Chỉ có, Tần Tư Tĩnh một người tại một chỗ đình viện tưới hoa. Sở Tần không hề nghĩ ngợi, lập tức đi ra ở đây, hướng về Tần Tư Tĩnh phương hướng đi đến. Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? Vừa thấy được Sở Tần, Tần Tư Tĩnh khẽ mỉm cười nói. A Di, tưởng nhớ vận, lấy thần, Kính Nhi các nàng đâu, đều đi đâu? Sở Tần nghi ngờ nói. Các nàng không phải đi, nghiên cứu người kia cái gì huyền quang hồn đạo khí sao? Tần Tư Tĩnh, một bên tưới hoa, một bên trả lời. Khó trách, thì ra là như thế. Sở Tần hiểu rõ gật gật đầu, tiếp lấy trả lời. Vì A Di, nếu không thì ta giúp ngươi tưới hoa a, dùng hồn lực dội, lập tức liền dội xong, không cần. Tần Tư Tĩnh lắc đầu, vì tưới hoa kỳ thực chính là một loại hưởng thụ, chỉ có chậm rãi đi dội, mới có thể phẩm vị trong đó niềm vui thú. Thế nhưng là, A Di, ngươi nếu là sẽ chậm chậm phẩm vị trong đó niềm vui thú, bụng của ta sẽ phải đói dẹp bụng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tần Tư Tĩnh nghe vậy, xoay người hé miệng cười nói, vì hợp lấy ngươi còn không có ăn cơm a, không có, các nàng một ngụm cũng không lưu cho ta. A Di, người cái này có ăn sao? Cho ta là một điểm. Sở Tần trả lời. Chỉ có cháo. Tần Tư Tỉnh trả lời. Hảo, tới một điểm, y Sở Tần mang theo hưng phấn nói. Rất nhanh, Tần Tư Tỉnh tràn đầy hỗn loạn, bị Sở Tần toàn bộ vào trong bụng, cái sau khen không dứt miệng đạo, vị A-di, người cháo này thực sự là đặc biệt, hỗn loạn, nếm ra thật nhiều loại hương vị. Tần Tư Tỉnh, ngồi ở trên ghế salon, cười một tiếng, để ăn no chưa? Nếu không thì cho ngươi thêm nấu một nồi. Không cần, Sở Tần sờ lên chống đỡ từ từ bụng lắc đầu. Vậy được. Tần Tư Tỉnh yêu nhã cười nói, tiếp lấy nàng lại cầm lấy bên cạnh áo len, dùng thông thạo trận pháp, bắt đầu dệt. À, A-di, người như thế nào cũng biết làm áo len. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Cùng Mị Vũ tỷ tỷ học. Tần Tư Tỉnh trả lời, để trong lúc rảnh rỗi, hấp thu ngươi cho vạn năm băng tủy, lại dội tưới hoa, dệt áo len, đây chính là cuộc sống của ta, Tư Tỉnh A-di, một người tóm lại là rất nhàm chán. Sở Tần vừa uống trà, vừa nói, để ngươi xác định, sẽ không tìm một cái bạn trai. Tần Tư Tỉnh lắc đầu, để mặc dù thi vận các nàng phụ hoàng là đồ cặn bã, nhưng ta dù sao cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng hậu, bây giờ có thể nói thái hậu, người nói một chút, nào có thái hậu một lần nữa tìm nam nhân tiền lệ, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, về Tư Tỉnh A-di, người yên tâm đi. Ta và thi vận, lấy thần, nhất định sẽ chiếu cố tốt ngài, ta cũng không cần các ngươi chiếu cố cái gì. Tần Tư Tỉnh trả lời, để muốn uống cháo, tùy thời tới, A-di cho ngươi tùy thời nấu, cảm tạ A-di. Sở Tần mỉm cười trả lời. Ta càng hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, dừng lại, A-di. Tần Tư Tỉnh lời nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Tần cắt đứt, vì nếu đều là người một nhà, chúng ta ai cũng biệt tạ thùy, hảo. Tần Tư Tỉnh yêu nhã nở nụ cười gật gật đầu. Dừng một chút, Sở Tần nhìn xem Tần Tư Tỉnh, mỉm môi, muốn nói lại thôi. Thế nào, vừa mới còn người một nhà, bây giờ còn nói không ra lời tới. Tần Tư Tỉnh một đôi tuệ nhãn, tự hồ nhìn ra Sở Tần trong lòng có tâm tư, dây Sở Tần, từ ngươi vừa vào cửa, ta liền phát hiện ngươi có tâm sự, nói một chút đi, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, dây Tư Tỉnh A-di, ngươi nói, một người nếu như nhìn thấy ta sẽ khẩn trương, vậy ý nghĩa cái gì đâu, Sở Tần đã nhớ tới, hắn muốn làm gì chuyện. Chính là đi tìm Diễm Mị hỏi thăm biết rõ. Tấu chương xong, thứ 484 chương 491 Diễm Mị ý nghĩ, thứ 484 chương 491 Diễm Mị ý nghĩ, có hai loại khả năng. Tần Tư Tỉnh trả lời, về một là, người kia rất sợ ngươi, chuyện này không có khả năng lắm, còn có một loại đâu. Sở Tần hỏi. Một loại khác, chính là đối với ngươi tâm hữu sở chúc. Tần Tư Tỉnh hé miệng cười nói, về cho nên, nhìn thấy ngươi, mới có thể khẩn trương, tất nhiên không phải loại thứ nhất, đó không thể nghi ngờ là loại thứ hai. Nói đi, lại là nhà ai nữ tử, vừa ý nhà ta Sở Tần. Tần Tư Tỉnh nói bổ sung. Tư Tỉnh A-di, ngươi nói thật. Sở Tần hỏi. Là thật là giả, lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là đã sớm đoán được đi. Tần Tư Tỉnh trả lời, đi vạn nhất nhìn không ra, thử xem chẳng phải sẽ biết, cùng ta suy nghĩ nhất trí. Sở Tần vui vẻ nói, vì cái kia Tư Tỉnh A-di, ta đi trước. Sở Tần nói, đứng dậy, đi tới cửa ra vào, đâm đầu và cùng một nữ tử đánh vào nhau. Sở Tần lập tức hơi kinh hãi, vội vàng nhìn sang, phát hiện người kia không là người khác, chính là Mị Múa. Mị Múa A-di, người không sao chứ? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Sở Tần, ngươi làm gì chứ, chạy nhanh như vậy? Mị Múa sờ lên hương ngạch, mang theo đau đớn nói. Không có gì. Sở Tần lập khắc mang theo xin lỗi nói, về Mị Múa A-di, như thế nào, có đau hay không, thế thì không có việc gì. Mị Múa trả lời, vì dù sao ta là 10 vạn năm hồn thú, chắc chắn không có khả năng bị ngươi đụng một cái, liền ngã đi, vậy là tốt rồi. Ngươi là đến tìm Tư Tỉnh A-di? Sở Tần hỏi. Ân. Tư Tỉnh, để cho ta tới dạy nàng dệt áo len. Mị Múa gật đầu nói. Nàng liền tại bên trong, ngươi đi vào đi. Ta có việc, liền đi trước. Sở Tần nói, lập tức chạy ra. Sở Tần, bây giờ nóng lòng đi tìm Diễm Mị, không tì vết trò chuyện tiếp thiên. Đi đến một nửa, Sở Tần bỗng nhiên sinh ra một cái mê hoặc. Lấy phản ứng của hắn tốc độ, căn bản không có khả năng đụng ngã một người. Chẳng lẽ, Mị Múa là chủ động đụng vào? Không có khả năng. Sở Tần lắc đầu, vì trước tiên tìm Diễm Mị lại nói. Sở Tần thi triển Huyễn Thần Chi Nhãn, lại ngoài ý muốn phát hiện, Diễm Mị căn bản vốn không tại chính nàng gian phòng, mà là tại Sở Tần bên ngoài phòng. Bất quá, Sở Tần cũng không có lập tức đi gặp Diễm Mị, hắn đầu tiên là đi một chuyến Tiểu Vũ các nàng hồn đạo khí sân thí luyện. Sở Tần cùng Huyền Quang hồn đạo khí là kèm theo cảm ứng, bởi vậy rất mau tới đến nơi này. Sở Tần sau đó mới thuấn di tới chính mình bên ngoài đình viện. Tùy theo, Sở Tần giả vờ như không có việc gì đi vào trong đó. Đại cung phụng. Vừa thấy được Sở Tần, Diễm Mị chính là đi tới, cùng kính chắp tay đạo. Không tệ, Diễm Mị, người cuối cùng xuyên nay áo. Sở Tần ra vẻ cười nói. À, Diễm Mị không nghĩ tới Sở Tần mở đầu câu nói đầu tiên lại là dạng này, lập tức có chút sững sờ tại chỗ. Ha ha ha. Đừng hiểu lầm. Sở Tần trở về lấy cười nói, lời ngươi thế nhưng là Vũ Hồn Điện trưởng lão, thời khắc đại biểu cho Vũ Hồn Điện hình tượng. Quần áo vẫn là phải chú ý, hơn nữa, tương lai ngươi là sẽ có nam nhân, không có người nam nhân nào hy vọng chính mình nữ nhân mặc không đứng đắn, bởi vậy ngươi càng thêm phải chú ý, là đại cung phụng. Diễm Mị, ghi nhớ đại cung phụng dạy bảo. Diễm Mị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà trả lời. Nhìn thấy Diễm Mị như vậy, có chút thẹn thùng nhưng lại liên tưởng tới cùng Tần Tư Tĩnh đối thoại. Sở Tần trong nháy mắt có chút vững tin, Diễm Mị nhìn thấy chính mình khẩn trương, rất có thể chính là loại tình huống thứ hai. Diễm Mị, đối với chính mình tâm hữu sở chút. Diễm Mị, nếu không thì ta giới thiệu cho ngươi một cái bạn trai. Sở Tần tính thăm dò, giả ý mà hỏi thăm, để cam đoan người này nhường ngươi vừa lòng thỏa ý, ai vậy? Y Diễm Mị hơi kinh hãi đạo. Sở Tần trong lòng sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Diễm Mị còn thật sự khát vọng bạn trai a. Vậy ngươi nói một chút nhìn, tại trong lòng ngươi, dạng bạn trai gì là hoàn mỹ nhất? Sở Tần chuyện hơi đi vòng. Diễm Mị bây giờ trong lòng đầu tiên nghĩ tới, không là người khác, chính là trước mặt Sở Tần. Dừng một chút, nàng trả lời, lời không dối gạt đại cung phụng. Đối với nam nhân, trong lòng Diễm Mị, một mực có một cái yêu cầu, nói một chút. Sở Tần trả lời. Người kia, nhất thiết phải ngự trị ở bên trên ta. Diễm Mị trả lời, vậy nói một cách khác, hắn nhất thiết phải có thực lực chinh phục ta, có thực lực chinh phục ngươi. Vậy ngươi cảm thấy, cuộc đấu La Nguyệt Quan, như thế nào? Sở Tần cố ý treo chọc nói. Không được, không được. Diễm Mị như đinh chém sắt cự tuyệt nói, đều không nói đến Nguyệt Quan, có thể hay không đánh bại ta. Liền hắn bộ kia bộ dáng, Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đề thì ra ngoài trừ thực lực yêu cầu, còn có tướng mạo a, vậy ngươi cảm thấy, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm trưởng lão như thế nào? Trần Tâm trưởng lão phong lưu anh tuấn, thế nhưng là đấu la đại lục nổi tiếng xa gần. Hơn nữa, Ninh Tông chủ là thúc thúc ta, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thử xem. Không được. Diễm Mị lắc đầu nói. Tại sao lại không được? Sở Tần mặt ngoài nghi hoặc, trong lòng mừng thầm. Trần Tâm trưởng lão đã qua tuổi 70. Hắn anh tuấn, thuộc hạ không thưởng thức nổi. Hơn nữa, Trần Tâm trưởng lão cùng Vũ Hồn Điện chính là thù truyền kiếp, nhất định không có khả năng tiếp nhận ta một cái Vũ Hồn Điện trưởng lão. Diễm Mị trả lời. Kiếm Đấu La cũng không được. Cái kia Đấu La đại lục, sao ngươi lợi hại, lại tương đối anh tuấn, chỉ sợ chỉ có Thiên Đạo Lưu tiền bối. Sở Tần nói tiếp. Tuyệt đối không thể. Diễm Mị lập tức lắc đầu nói, vậy ta xem Thiên Đạo Lưu đại cung phụng vì trưởng bối. Đại cung phụng, cầu ngươi, không cần cầm Thiên Đạo Lưu đại cung phụng nói đùa, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, Ê Sở Tần cố ý nói, Ê Diễm Mị, vậy ngươi nói một chút nhìn, Đấu La đại lục hoặc Nhật Nguyệt đế quốc, ngươi nhìn trúng ai? Mặc kệ là ai, cái nào phong hào đấu la, ta đều có thể tận lực tác hợp các ngươi, trở về đại cung phụng, Diễm Mị ai cũng không cần. Diễm Mị lắc đầu nói, Y Diễm Mị đã hiểu rõ. Diễm Mị không cần bất kỳ nam nhân, chỉ cần để cho Diễm Mị làm bạn tại đại cung phụng tả hữu liền có thể. Diễm Mị lời này vừa nói ra, Diễm Mị chính mình cũng là cả kinh. Nàng là tới làm gì? Nàng là tới cùng Sở Tần lời thuyết minh, muốn rời khỏi Sở Tần. Kết quả, Sở Tần lập tức muốn đem chính mình về tiễn đưa y ra ngoài, nàng ngược lại có chút sợ cùng không thôi. Mặc dù cùng Sở Tần cùng một chỗ rất khẩn trương, nhưng mà dù sao cũng so sợ muốn hảo. Sở Tần, nhưng là trong lòng thích hơn. Hắn biết Diễm Mị tới ý đồ, không có nghĩ rằng, chính mình dăm ba câu, vậy mà để cho Diễm Mị thái độ khác thường, lựa chọn theo sát chính mình. Nếu như nói vừa mới, Sở Tần cảm thấy Diễm Mị đối với chính mình tâm hữu sở chút, không hơn trăm phần có 50, cái kia bây giờ, ít nhất 90%. Vậy được rồi. Sở Tần giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, đi Diễm Mị, ngươi yên tâm đi, đã ngươi không nóng nảy tìm bạn trai. Vậy thì một mực đi theo ta. Đương nhiên, nếu như lòng ngươi như sở thuộc, có lẽ yêu ai, tùy thời nói với ta liền có thể. Diễm Mị, một lòng chỉ muốn cùng đại cung phụng. Đi theo làm tùy tùng, chết thì mới dừng. Diễm Mị lắc đầu, đôi mắt đẹp kiên nghị nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, tiếp lấy cố ý cười nói. Ê đúng, Diễm Mị, ngươi tới tìm ta không biết có chuyện gì. Tấu chương xong, thứ 485 chương 492 Diễm Mị thể chất đặc thù. Thứ 485 chương 492 Diễm Mị thể chất đặc thù. Diễm Mị hơi sững sờ, nói tiếp, Ê đại cung phụng. Diễm Mị, muốn theo mời ngài hai ngày nghỉ, xin phép nghỉ. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Ân. Diễm Mị gật đầu nói, Ê ta một vị hảo hữu, gặp chút phiền phức. Cho nên muốn hướng đại cung phụng xin nghỉ hai ngày, ra một chuyến Vũ Hồn Điện, hảo hữu. Sở Tần nghi ngờ nói, vì cái gì tốt hữu, chính là, ta quản lý Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ Chư Điện một vị điện chủ. Nhiều năm trước, đã từng đã cứu ta một lần. Diễm Mị trả lời, y gần nhất, gặp chút phiền toái, nam hay nữ vậy? Sở Tần truy vấn. Nữ. Niên linh sao ta hơi lớn? Diễm Mị trả lời, đệ đại cung phụng yên tâm, trong vòng 2 ngày, ta nhất định trở về, có cần hay không ta hỗ trợ? Sở Tần hỏi. Chỉ là việc nhỏ, há cần đại cung phụng xuất mã? Diễm Mị lắc đầu nói. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Tạ đại cung phụng, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Diễm Mị gật đầu nói. Nói xong, Diễm Mị hướng về Sở Tần hơi cúi đầu, quay người rời đi. Chờ Diễm Mị hoàn toàn rời đi về sau, Sở Tần nhìn về phía gian phòng của mình, "Ê, ra đi." Nghe được Sở Tần lời nói, Sở Tần cửa phòng bị mở ra, một đạo uyển chuyển, tuyệt mỹ, mặc váy dài lục sắc nữ tử, từ trong đó đi ra. Người này không là người khác, chính là Sơn Long tộc công chúa, Long Thiến Thiến. "Sở Tần đại nhân." Long Thiến Thiến đi đến Sở Tần trước mặt trả lời. "Đều đọc được." Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần đi thử luyện tràng, mang về không là người khác, chính là trước mắt tinh thông độc tâm thuật Long Thiến Thiến. Ân. Long Thiến Thiến điểm một chút, "Đê Sở Tần đại nhân, cái kia Diễm Mị, nàng thích ngươi, nói một chút." Sở Tần sắc mặt vui mừng. Mỗi lần Sở Tần đại nhân nói muốn cho nàng giới thiệu đối tượng thời điểm, Diễm Mị trong lòng cũng là cực kỳ không tình nguyện. Mà khi Sở Tần đại nhân hỏi nàng, nàng thích gì dạng người, trong lòng của nàng, người xuất hiện là ngươi. Long Thiến Thiến trả lời. Sở Tần mỉm cười, "Ờ, quả nhiên a, Na Nhi nói đem ngươi mang ra Long mộ là một cái lựa chọn chính xác, cái kia Thiến Thiến." Sở Tần nói tiếp, "Y Diễm Mị, tại sao muốn rời đi ta đây?" Bởi vì Long Thiến Thiến lại có chút muốn nói lại thôi. "Bởi vì cái gì?" Sở Tần truy vấn. "Bởi vì Diễm Mị mỗi lần cùng ngài cùng một chỗ, thân thể của nàng sẽ xuất hiện một chút phản ứng, nàng sẽ lưu." Long Thiến Thiến tại Sở Tần bên tai hạ giọng nói. "A, à, tại sao có thể như vậy?" "Dựa theo Diễm Mị nguyên nhân, là bởi vì nàng vũ hồn, tà hỏa diễm ưng, là sẽ không hiểu sinh ra một chút tà hỏa, cho nên nàng mỗi lần tại trước mặt ngài đều biết nhịn không được." Đề Long Thiến Thiến nói thẳng không kiên kỵ. "Thì ra là như thế." Sở Tần gật đầu một cái. "Tà hỏa diễm ưng đại khái cùng Mã Hồng Tuấn tà hỏa phượng hoàng có chút giống, cái sau cần thông qua câu lan giải quyết, mà diễm ưng nhưng là tại trước mặt người mình thích có chút khó chịu, cho nên nàng mỗi lần không mặc quần áo trong là cố ý." Sở Tần hỏi. "Ân." Long Thiến Thiến gật đầu nói. "Xem ra ta cần cho Diễm Mị trị liệu một chút mới được." Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. "Đúng, Thiến Thiến, Diễm Mị nói nàng có việc đi giúp bằng hữu, là thật sao?" Sở Tần hỏi tiếp. "Thật sự, hơn nữa cũng đúng là nữ, nàng một cái đường tỷ." Long Thiến Thiến trả lời. "Hảo, cái kia không sao." Sở Tần gật đầu một cái. "Lê Thiến Thiến, ta còn có việc muốn làm, ngươi đi về trước đi. Vũ Hồn Điện biệt viện bị ta giao kết giới, rất an toàn, không có việc gì, đừng đi ra ngoài." "Ừ, Thiến Thiến biết." Long Thiến Thiến khéo léo gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần quay người đi vào gian phòng. Nhìn xem Sở Tần cách đi thân ảnh, trong lòng Long Thiến Thiến nói thầm, vì giống như nhìn một chút Sở Tần đại nhân nội tâm, không được, không được. Long Thiến Thiến lắc đầu, vì Sở Tần đại nhân là Long Vương đại nhân phu quân, ta sao có thể dĩ hạ phạm thượng đâu. "Thiến Thiến, thế nào?" Nhìn thấy Long Thiến Thiến đứng ở tại chỗ, Sở Tần xoay người mỉm cười nói. Long Thiến Thiến dừng một chút, nói, "Vì cái kia." "Sở Tần đại nhân, Long Vương đại nhân, các nàng đều còn tại sân thí luyện chưa có trở về. Biệt viện quá lớn, trống rỗng, ta có thể cùng ngươi chờ một hồi sao?" Nói đến phần sau, Long Thiến Thiến lộ ra lướt qua một cái thẹn thùng. Sở Tần mỉm cười, "Vậy vậy được rồi, vừa vặn, ta cần một cái giúp đỡ." "Ừ." Long Thiến Thiến vui vẻ trả lời. Sở Tần mang theo Long Thiến Thiến đi tới Sở Tần trong phòng. "Đây chính là Sở Tần đại nhân gian phòng sao?" Long Thiến Thiến nhìn xem Sở Tần sạch sẽ gọn gàng, tràn ngập Sở Tần đặc biệt mùi gian phòng, trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, lại có chút khẩn trương. "À, Thiến Thiến, người nói cái gì?" Sở Tần hỏi. "Không có." Long Thiến Thiến vội vàng trả lời, "Ghê, Sở Tần đại nhân, ta nói là, gian phòng của ngươi, thật sạch sẽ, vừa mới, hẳn là bị Nguyệt Hoa thu thập một chút." Sở Tần trở về lấy cười nói. "À, làm sao ngươi biết?" Long Thiến Thiến hỏi. "Bởi vì, Nguyệt Hoa chỉnh lý gian phòng của ta, chăn mình chồng hình dạng có chút không giống, nàng đồng dạng đem gối của ta, đặt ở trong chăn ở giữa." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Xem ra, Sở Tần đại nhân, là như thế này một cái người cẩn thận." Long Thiến Thiến trở về lấy cười nói. "Hiểu rõ chính mình mỗi nữ nhân tập tính, là một cái nam nhân phải làm." Sở Tần trả lời. Nói xong, Sở Tần ở trên vách tường một chỗ, nhẹ nhàng nhấn một cái, tường đá từ giữa đó mở ra. Bên trong, lộ ra một kiện mật thất, bên trong bày đầy đủ loại đủ kiểu bình bình lọ lọ, giống như là một kiện chế dược phong. Sở Tần đại nhân, đây là ngươi chế dược chỗ. Long Thiến Thiến tò mò hỏi. Trước đó, tại Vũ Hồn Điện chờ qua một đoạn thời gian rất dài, cùng Độc Cô Tiền Bối, Tử Cơ bọn hắn cùng một chỗ, chế dược chế độc, còn có Đại Lực Long Vĩ Tửu. E Sở Tần trả lời. Đại Lực Long Vĩ Tửu, đơn nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Long Thiến Thiến trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Cái kia Sở Tần đại nhân, chúng ta vào làm chi nha? Long Thiến Thiến hỏi. Nàng tự hồ rất muốn cùng Sở Tần nói chuyện. Vừa mới, ngươi không phải đã nói rồi sao, Diễm Mị Vũ Hồn trời sinh kèm theo tà hỏa. Sở Tần trả lời, để ta nhớ được trong Huyền Thiên Bảo Lục, có một vị thuốc, có thể trị hết thảy độc hỏa. Mặc dù là đường tam kiếp trước đường môn đồ vật, bất quá ta cảm thấy áp chế vũ hồn tà hỏa, hẳn là cũng không sai biệt lắm, đường tam, kiếp trước. Đường môn, đề Long Thiến Thiến lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có gì. Thiến Thiến không cần quản nó. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Chợt từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một cái hỏa hồng sắc đan châu. Đây là cái gì? Thập thủ liệt dương xà nội đan, may mắn không sử dụng hết. Sở Tần trả lời, vì muốn giải Diễm Mị trên người tà hỏa, đây là ắt không thể thiếu. Sở Tần trả lời, thập thủ liệt dương xà, chính là trước đây Sở Tần từ sát lục chi đô phần đáy trong địa ngục lộ lấy được. Cái kia Sở Tần đại nhân, người cần ta làm cái gì đây? Long Thiến Thiến hỏi. Đem cái này, đập nát, có thể hay không? Sở Tần lại từ hồn đạo trong thùng lấy ra mấy vị phối trí giải dược cần tiên thảo. Sẽ. Bất quá dùng cái gì đảo đâu? Long Thiến Thiến hỏi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 486 chương 493 luyện dược. Thứ 486 chương 493 luyện dược. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy ra một phương bát đá, lại lấy ra một cây vừa thô lại lớn dược sử, đưa cho Long Thiến Thiến, đi dùng cái này, hảo, giao cho ta, Sở Tần đại nhân. Long Thiến Thiến tiếp nhận thô to dược sử, vui vẻ gật đầu một cái. Có thể vì Sở Tần làm việc, nàng rất vui vẻ. Nhìn thấy Long Thiến Thiến tiếu íp như hoa bộ dáng, Sở Tần tại lúc này, trong lòng vậy mà hơi có chút rạo rực. Không thể không nói, Long Thiến Thiến đích xác rất đẹp, nhất là cười lên, thật sự giống như chân chính tinh linh công chúa đồng dạng. Sở Tần đại nhân, tại nhìn ta, đều Long Thiến Thiến một tay nắm chặt dược sử đảo thuốc, một bên nhìn xem Sở Tần nhìn mình chằm chằm khuôn mặt, không khỏi trong lòng có một chút khẩn trương. Sở Tần tự hồ cũng chú ý tới Long Thiến Thiến phím hồng sắc mặt, thế là, đem lực chú ý, tập trung đến thập thủ liệt dương xà trong nội đan. Sở Tần a Sở Tần, sao có thể hoa tâm như vậy? Vừa nghĩ Diễm Mị, bây giờ còn tới. Sở Tần vừa dùng hồn lực trấn áp thập thủ liệt dương xà cương liệt, một bên thầm nghĩ trong lòng. Mẹ nó! Ta lại nghĩ cái gì đâu? Sở Tần lại thầm nghĩ, vậy ta Sở Tần, lúc nào không hoa tâm qua? Không hoa tâm, vẫn là ta Sở Tần sao? Nghĩ đến đây, Sở Tần chủ động mở miệng nói, Lê Thiến Thiến, rời đi Long Mộ, phía ngoài sinh hoạt, còn thích ứng sao? Thích ứng. Long Thiến Thiến vội vàng trả lời, để thế giới bên ngoài, so Long Mộ thật tốt hơn nhiều. Long Mộ bên trong, chỉ có đen nhánh bầu trời, mà ở trong đó bầu trời, có khi sẽ trở nên đủ mọi màu sắc, dễ nhìn cực kỳ, cái kia, người có muốn hay không tộc nhân của mình đâu? Sở Tần nói tiếp. Nghĩ, có đôi khi đặc biệt muốn cha và gia gia. Long Thiến Thiến gật đầu nói, để nhưng mà, Long Vương đại nhân vẫn đối với ta rất khỏe, coi ta là thân muội muội một dạng chiếu cố, loại tình cảm đó liền phai nhạt thật nhiều. Bây giờ, Long Vương đại nhân không có ở đây, nhưng mà lại có Tử Cơ đại nhân cùng Nhị Long đại nhân, cũng đối với ta chiếu cố có thừa, ân. Sở Tần gật đầu một cái, Lê Thiến Thiến, Na Nhi đem ngươi giao cho ta chiếu cố, vậy liền không nên câu nệ, có cái gì yêu cầu cứ việc đề cập với ta, gặp phải phiền toái gì, cũng muốn nói ra, là, Sở Tần đại nhân. Long Thiến Thiến đáp. Thiến Thiến, ta nhớ được Na Nhi đã sớm nói. Đừng cho ngươi kêu ta đại nhân a. Sở Tần trả lời. Là. Sở Tần ca ca. Long Thiến Thiến gật đầu một cái. Sở Tần cùng Long Thiến Thiến vừa nói chuyện phím, một bên phối trí lấy xua tan tà hỏa giải dược. Thiến Thiến, thật trơn, thêm điểm vôi, là, Thiến Thiến, chất lỏng nhiều lắm. Gia tăng hỏa lực, ngượng ngùng, Sở Tần đại nhân, Thiến Thiến, ta muốn thả tiếng vào, người hỏa nhỏ chút, ừ, nhưng mà, liên tiếp mấy lần, cuối cùng đều là thất bại. Không phải luyện thành cạn thuốc, chính là trực tiếp bị thập thủ liệt dương xà tích chứa hỏa diễm đốt sạch sẽ. Kỳ quái, không nên phạm sai lầm a. Sở Tần nhướng mày nói. Hắn là dựa theo Huyền Thiên Bảo Lục phía trên cách làm, thế nhưng là mỗi lần đều thất bại. Sở Tần đại nhân, có thể hay không hỏa thế quá thịnh vượng? Long Thiến Thiến hỏi. Ta đều thêm vạn năm băng tủy, hẳn không phải là ngọn lửa quan hệ. Sở Tần nói, ờ như vậy đi, ta đi tìm Đông Nhi, lấy ít vạn năm tham. Vạn năm tham được vinh dự luyện dược vạn năng phối phương, thêm vào, hẳn là sẽ đề thăng luyện dược tỷ lệ thành công. Sở Tần ca ca, để cho ta với ngươi cùng đi chứ. Ở đây thật hắc, ta có chút sợ. Long Thiến Thiến trả lời. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần mang theo Long Thiến Thiến, vừa mới đi ra đình viện, đâm đầu vào chính là đụng phải Tiểu Vũ, Lam Kính Nhi, Tô Cẩn các nàng đại bộ đội trở về. Sở Tần, Thiến Thiến các ngươi đi cái nào? Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần cùng Long Thiến Thiến, không khỏi tò mò hỏi. Dự định đi Đông Nhi cái kia một chuyến. Người nàng đâu? Sở Tần hỏi. Đông Nhi tỷ tỷ đã trở về tẩm cung. Lam Kính Nhi trả lời. Như thế nào, Kính Nhi, Hoàng Nhi, các ngươi đại gia cảm thấy, Huyền Quang Hồn Đạo khí như thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thật lợi hại. Lam Kính Nhi nói, vậy ta vốn cho rằng, Ma Hoàng số 7 đã là hồn đạo khí bên trong cấp cao nhất. Cho tới hôm nay ta gặp được Huyền Quang. Sở Tần, ngươi đến cùng từ đâu tới lợi hại như vậy hồn đạo khí a, giữ bí mật. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hừ. Lam Kính Nhi khẽ hừ một tiếng, "Đây Sở Tần, ta sẽ không thua. Ngươi chờ, chờ ta cùng giáo chủ đem xương rồng long tinh dung hợp tiếng ma hoàng số 7 sau đó, ta lại đến khiêu chiến Huyền Quang, giáo chủ, chúng ta đi, cái kia Sở Tần, ngày mai chúng ta trở lại thăm ngươi." Nói xong, Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng cất bước đi về phía giáo hoàng điện, không minh hồn đạo khí phương hướng. "Sở Tần, ta cũng nghĩ học chế tác hồn đạo khí." Ninh Vinh Vinh nói. "Vinh Vinh, ngươi xác định?" Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. "Ừ." Ninh Vinh Vinh gật đầu nói, "Vậy ta là hệ phụ trợ hồn đạo sư, cho dù lại mạnh, cũng không giống các nàng có thể chiến đấu, cho nên ta nhất định phải học, vậy ta cũng muốn." Diệp Linh Linh nói theo. "Chúng ta cũng muốn." Cái khác chúng nữ đều là nói. Huyền Quang hồn đạo khí cùng ma hoàng số 7, đổi mới các nàng nhận thức. Loại này, có thể so với vai tuyệt thế đấu la hồn đạo khí, đối với mỗi người sức hấp dẫn, cũng là trí mạng. "Thi vận, Lấy Thần, các ngươi đều biết chế tác hồn đạo khí sao?" Sở Tần nhìn xem từ Thi Vận cùng từ Lấy Thần. "Sẽ." Hai nữ đồng thời gật đầu một cái. "Vậy được rồi. Hai người các ngươi, trước tiên cho các nàng giới thiệu sơ lược một chút hồn đạo khí. Những thứ khác, chờ ta từ Đông Nhi nơi đó trở về, lại cùng các ngươi thảo luận." Sở Tần gật đầu nói. Đồng thời, Sở Tần đang suy nghĩ, nhất định muốn nghĩ biện pháp, lại lộng một đài hồn đạo khí, ít nhất cho Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh, hai người bọn họ cũng là hệ phụ trợ hồn sư, vô cùng cần thiết. "Hảo." Từ Thi Vận cùng từ Lấy Thần, Tiểu Vũ chư nữ đồng thời gật đầu nói. Sở Tần tiếng nói rơi xuống, lúc này mới đi ra biệt viện, đi thẳng tới Bỉ Bỉ Đông tẩm cung. Kỳ quái, vẫn là buổi chiều, Đông Nhi trực tiếp tới tẩm cung làm gì? Sở Tần hơi có chút nghi ngờ nói. Đồng thời, Sở Tần phát hiện, Bỉ Bỉ Đông cửa tẩm cung, lại là đóng chặt. "A, Sở Tần ca ca, chẳng lẽ Đông Nhi tỷ tỷ không tại tẩm cung?" Long Thiến Thiến hỏi. "Không, nàng tại." Sở Tần mỉm cười lắc đầu. "Để Thiến Thiến, ngươi chờ ta ở bên ngoài sẽ, ta đi một chút liền đến." "Ừ." Long Thiến Thiến gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần thuấn di cùng vật ẩn hình độn, đồng thời mở ra. Trực tiếp tiến nhập Bỉ Bỉ Đông trong tẩm cung. Vừa tiến vào ở đây, Sở Tần chính là cảm thấy một cổ nồng nặc hương thơm xông vào mũi, đồng thời phòng tắm bên trong, rõ ràng truyền đến tiếng nước chảy. "Khó trách, thì ra đang tắm." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Để rất lâu không có treo cợt Đông Nhi, hắc hắc." Nghĩ đến đây, Sở Tần lần nữa thuấn di, đi tới trong phòng tắm. Tấu chương xong, thứ 487 chương 494 treo cợt Bỉ Bỉ Đông, thứ 487 chương 494 treo cợt Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang khoác lên áo choàng tắm, đứng tại trước gương, dường như đang trang điểm. Lấy Sở Tần thực lực hôm nay, hắn không muốn để cho Bỉ Bỉ Đông phát hiện, như vậy cho dù là gần trong gang tấc, Bỉ Bỉ Đông cũng là không có khả năng phát giác. "Ta có phải hay không lại già đi?" Bỉ Bỉ Đông nhìn xem trong gương chính mình, vẫn thở dài nói. Nhưng trên thực tế, Bỉ Bỉ Đông trên mặt không nhìn thấy một tia nếp nhăn, lại thêm vừa mới ngâm quá ngưu nải tắm, da trên người càng là trắng nõn trong suốt. "Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành La Sát Thần kiểm tra, thu được vĩnh sinh. Bằng không thì chờ ta già thật rồi, cho dù Sở Tần hắn không ngại, ta cũng không khuôn mặt lại xuất hiện ở trước mặt của hắn." Bỉ Bỉ Đông một bên bôi trét lấy nhãn ảnh, một bên than nhỏ đạo. "Bỉ Bỉ Đông, người ở bên ngoài trước mặt luôn là một bộ thiết huyết giáo hoàng bộ dáng, chỉ sợ người khác phát giác được nàng bất luận cái gì một điểm nữ tử tính cách. Nhưng mà tại trong âm thầm, nàng cũng là nữ nhân, nhất là tại trước mặt Sở Tần, nàng là như thế nhu tình như nước." "Ai, nghe nói như thế," Sở Tần mỉm cười thở dài một câu. Không nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại nói ra những lời này. Trong nháy mắt, Sở Tần muốn treo cợt Bỉ Bỉ Đông tâm cũng bị mất. "Đó là, không thể nào." Sở Tần trực tiếp đi qua, lấy tay bưng kín Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp. "Ai?" Bỉ Bỉ Đông lập tức cả kinh nói. "Ta là Hạo Thiên Tông Đường Thần." Sở Tần âm thanh trang rất là già nua, hùng hồn, "Đệ Bỉ Bỉ Đông a, không nghĩ tới, người trang điểm dáng vẻ đẹp như vậy, cái gì?" Nghe được Sở Tần lời nói, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt kinh biến, chợt trên người nàng, một cổ chí cường hồn lực mãnh liệt tuôn ra. Trong nháy mắt này, Sở Tần thuấn di kéo ra cùng Bỉ Bỉ Đông khoảng cách. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem không có một bóng người phòng tắm, lập tức giận dữ không thôi đạo, Ê Đường Thần, cút ra đây cho ta, ha ha ha. Vậy ta đi ra phía trước, Bỉ Bỉ Đông ngươi có phải hay không hẳn là mặc quần áo vào à? Sở Tần yếu ớt cười nói. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới chú ý tới, trên thân đã là không được tí sợi, lập tức vừa sợ vừa giận, vội vàng đem áo choàng tắm một lần nữa phủ thêm. Ha ha ha. Không hổ là đấu la đại lục đệ nhất mỹ nhân, dáng người quả nhiên không sai. Sở Tần tiếp tục trêu cợt nói. Đường Thần, người cút ra đây cho ta. Bỉ Bỉ Đông một bên thịnh nộ không thôi, còn mắt đã hóa thành tinh hồng chi sắc. Nhưng mà, làm gì, Bỉ Bỉ Đông mảy may không phát hiện được có liên quan bất luận cái gì về Đường Thần gì hồn lực ba động. Thân thể của nàng chỉ cho phép Sở Tần một người nhìn, những nam nhân khác, mặc kệ là ai, Bỉ Bỉ Đông đều phải giết hắn không thể. Ta đi trước, ha ha ha. Thấy Vũ Hồn Điện giáo hoàng Mỹ Tư, đã đủ rồi. Sở Tần nói, cố ý bế âm thanh. Đường Thần, Đường Thần. Bỉ Bỉ Đông cuồng nộ hô lớn. Đường Thần thấy hết thân thể của nàng, đồng đẳng với làm bẩn trong sạch của nàng. Cái này, Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể nhẫn. Nhưng mà, cảm thụ được Đường Thần khí tức hoàn toàn biến mất, Bỉ Bỉ Đông biết, đã là vô lực hồi thiên. Đường Thần, coi như đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bỉ Bỉ Đông một bên hô hào, Bỉ Bỉ Đông một bên khí tức không ngừng căng vọt. Trong sạch bị người làm bẩn, nàng như thế nào đối mặt Sở Tần. Một giây sau, trong cơ thể của Bỉ Bỉ Đông, một cổ bạo ngược khí tức tuôn ra, suýt nữa đem trọn tòa gian phòng phá hủy. Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng ôn nhu bao khỏa trong cơ thể của Bỉ Bỉ Đông khí tức bạo ngược, đem nàng trấn áp xuống dưới. Đây là Ê Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc đạo. Đông Nhi, là ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, giải trừ vật ẩn hình động. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt phá phòng ngự, trực tiếp ôm lấy Sở Tần. Đông Nhi, Ê Sở Tần cũng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần, ta có lỗi với ngươi. Bỉ Bỉ Đông có chút thống khổ nói. Vì cái gì? Sở Tần hỏi. Vừa mới. Đường Thần, xông vào. Bỉ Bỉ Đông cắn răng nói. Nàng không nên nói, nhưng mà nàng không muốn lừa dối Sở Tần. Đường Thần, thoát ngươi áo choàng tắm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, nhắm mắt lại, bất quá rất nhanh nàng phản ứng lại, buông lỏng ra Sở Tần, để chẳng lẽ, không phải Đường Thần, dĩ nhiên không phải, giáo hoàng miệng hạ. Sở Tần, cố ý dùng phía trước già nua, thanh âm hùng hồn nói. Nghe được Sở Tần âm thanh, Bỉ Bỉ Đông có thể nói là vừa giận vừa mừng vừa sợ vừa bất đắc dĩ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, lời thuyết minh trong sạch của nàng còn tại. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông vẫn là nhíu lại cái cằm, chèn chút đại mi, nâng lên tay ngọc, muốn cho Sở Tần đi lên một cái tát, ê ngươi, nhưng mà cuối cùng Bỉ Bỉ Đông vẫn là không đành lòng, bàn tay nhẹ nhàng đập vào Sở Tần trên lồng ngực, không đành lòng trách cứ, ê ngươi là tên khốn kiếp, tại sao như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi, Đông Nhi, chỉ đùa với ngươi. Sở Tần nắm chặt Bỉ Bỉ Đông tay trắng, nhẹ nhiên cười nói, để rất lâu không có đùa giỡn với ngươi, vậy ngươi cũng không thể đối với ta như vậy a. Bỉ Bỉ Đông một bộ tiểu nữ nhân nũng nịu một dạng ý vị đạo, để ngươi có biết hay không, vừa mới ta ngay cả tâm muốn chết đều có. Tốt, Đông Nhi, nguyên bản ta là nghĩ đến điểm không giống nhau. Sở Tần ôn nhu cười nói, ơi thật xin lỗi nha, ta sai rồi, thực sự không được, ngươi đánh ta một cái tát, hả giận. Nhìn thấy Sở Tần cầu xin tha thứ bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông nơi nào muốn đánh hắn, ngẩng tay ngọc lần nữa rơi xuống, cuối cùng hơi có vẻ ủy khuất nói, để ta mặc kệ, bồi thường ta, vậy ngươi nói đi, như thế nào? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nhìn xem Sở Tần, tựa hồ nhất thời không biết nói thế nào đi ra. Bởi vì nàng cảm thấy, lúc này, ưu thế của mình quá lớn, vô luận nàng để cho Sở Tần làm cái gì cũng có thể, cái này khiến nàng nhất thời khó mà lựa chọn. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông vừa mới tắm xong tất, trên thân mang theo nồng nặc mùi thơm không nói, liệu kia mái tóc màu đỏ còn có chút ướt nhẹp, lại thêm Bỉ Bỉ Đông bộ dáng ủy khuất, chân chính là đau khổ có thế người, ta thấy mà yêu. Nghĩ tới đây, Sở Tần trực tiếp nhịn không được, hôn lên Bỉ Bỉ Đông môi đỏ. Bỉ Bỉ Đông cũng là lập tức nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy. Đông Nhi, chúng ta lại tẩy một cái tắm a. Sở Tần nói. À. Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, tiếp lấy gật đầu một cái. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trực tiếp cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ, rót vào sau lưng sữa bò trong bồn tắm. Hai người đang tại trong tuyệt vời hưởng thụ, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một hồi thét to lên. Ơ người nào, dám can đảm ở giáo hoàng tẩm cung phía trước du đảng, dường như là cúc đấu la âm thanh. Ta là, cùng Sở Tần ca ca, cùng tới. Tiếp lấy vang lên âm thanh, là Long Thiến Thiến. Không có khả năng, đại cung phụng nữ nhân ta toàn bộ đều biết, chưa thấy qua có ngươi, đi với ta chấp pháp điện a. Hỏng bét, Đông Nhi, ta đem Thiến Thiến đem quên đi, Đông Nhi, đợi lát nữa lại đền bù ngươi. Sở Tần khẽ chau mày đạo. Hảo. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Sở Tần nói xong, lập tức từ trong bồn tắm đứng dậy, dùng hồn lực sấy khô trên người Thủy, mặc xong quần áo, đi tới trong phòng. Tấu chương xong, thứ 488 chương 495 La Sát Thần kiểm tra, thứ 488 chương 495 La Sát Thần kiểm tra, lại chỉ gặp, bây giờ một cái khác trận đẹp vận âm thanh đã từ ngoài cửa vang lên, ờ Nguyệt Quang, ngươi thật to gan. Sở Tần chủ nhân nữ nhân, ngươi cũng dám động thủ, à. Nàng thực sự là đại cung phụng nữ nhân, Bạch Long đại nhân, ta không biết. Nguyệt Quang vội vàng cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, Sở Tần đã sửa soạn xong hết, mở cửa phòng ra. Sở Tần ca ca, chủ nhân. Vừa thấy được Sở Tần, Long Thiến Thiến cùng Bạch Long lập tức đi tới bên người Sở Tần. Tham kiến đại cung phụng. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trước tiên đi tới, quỳ ở Sở Tần dưới chân. Nguyệt Quang, ngươi thật to gan. Sở Tần nhướng mày nói, dây tự mình tại giáo hoàng tẩm cung phía trước du đảng coi như xong, còn dám đối người của ta hạ thủ, đại cung phụng bớt giận. Nguyệt Quang chặn lại nói, để ta cùng quỷ mị đến đây, là có chuyện quan trọng hướng giáo hoàng miệng hạ bẩm báo, đến nỗi vị cô nương này, ta thật không biết, nàng là đại cung phụng ngài nữ nhân, chuyện quan trọng gì. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng từ tẩm cung đi ra. Nàng bây giờ cũng rất phẫn nộ, đáng chết Nguyệt Quang, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tìm lúc này. Giáo hoàng miệng hạ. Nguyệt Quang vội vàng nói, để ta là tới hướng ngài hồi báo trọng yếu tình huống. Thiên Đấu Đế quốc đại đế Tuyết Dạ bị thái tử Tuyết Thanh Hà giết chết, Thiên Đấu Đế quốc đã thay đổi triều đại, chỉ là việc nhỏ, cũng muốn tới tẩm cung hồi báo. Bỉ Bỉ Đông thần sắc lạnh lùng nói. Chuyện này, Tuyết Kha sớm nói với Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Đô có đoạn khoảng cách, tin tức giờ mới đến, cũng là bình thường. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Xem ở các ngươi trung thành tuyệt đối phân thượng, lần này ta liền không cùng các ngươi tính toán, như có lần sau, chính mình đi chấp pháp điện tiếp nhận hình phạt. Bỉ Bỉ Đông lãnh ngữ đạo. Nếu như lúc trước, Bỉ Bỉ Đông còn không biết đối với Cúc Quỷ Đấu La như thế, dù sao Cúc Quỷ Đấu La là Bỉ Bỉ Đông duy nhất có thể thúc đẩy phong hào Đấu La. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Vũ Hồn Điện cũng là nàng và Sở Tần, Cúc Quỷ Đấu La địa vị, tự nhiên không có khả năng so trước đó. Là Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La, toàn thân khẽ run rẩy đạo. Chợt, Cúc Quỷ Đấu La vội vàng rời đi. Không có sao chứ, Thiến Thiến. Sở Tần hướng lấy Long Thiến Thiến hỏi. Ta không sao, Sở Tần đại nhân, may mắn Bạch Long đại nhân đã cứu ta. Long Thiến Thiến nhìn xem Bạch Long nói. Ngươi là nữ nhân của chủ nhân, đây là Bạch Long phải làm. Bạch Long hồi đáp. Bạch Long đại nhân, ta không phải là Sở Tần ca ca nữ nhân này. Long Thiến Thiến liếc mắt nhìn Sở Tần, mang theo thẹn thùng nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Long Thiến Thiến một màn này, cười nhạt một tiếng, có chút nói sang chuyện khác ý vị, hướng về Sở Tần đạo, đề Sở Tần, đúng, ngươi tìm đến ta, làm gì vậy? Sẽ không đơn thuần, liền nghĩ trêu cợt ta một chút đi, ta ngược lại thật ra đem quên đi, ta tìm ngươi tới có hai chuyện. Sở Tần trả lời, đề Đông Nhi, ngươi ở đây còn có vạn năm tham sao? Ta phải dùng tới luyện dược, Sâm Vương không có. Nhưng mà vạn năm tham vẫn phải có, đều cho ngươi à. Bỉ Bỉ Đông nói, từ hồn đạo trong thùng, tách ra một cái hồn đạo giới chỉ, đưa cho Sở Tần, về mặt khác, trong này còn có rất nhiều linh thảo linh dược, cùng với ngươi cùng ta nói, chế tạo hồn đạo khí cần thâm hải trầm ngân, hồn lực kết tinh những thứ này, vậy ta liền không khách khí rồi. Sở Tần mỉm cười, nhận lấy Bỉ Bỉ Đông giới chỉ. Ân. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo, đi cái kia Sở Tần, chuyện thứ hai, là cái gì đây, Đông Nhi, khảo hạch của ngươi như thế nào? Sở Tần hỏi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, đề rất khó. Mặc dù hấp thu ngươi cho vạn năm băng tủy, hồn lực có chỗ dâng lên, nhưng mà muốn hoàn thành La Sát Thần Thi cuối cùng hai kiểm tra, còn có chút không đủ đâu. Nói một chút, ngươi bây giờ khảo hạch là cái gì? Sở Tần hỏi. Trước mắt khảo hạch là tiến vào La Sát không gian, lấy được La Sát Thần Liêm. Mấu chốt là, thủ hộ La Sát Thần Liêm chính là La Sát Nữ Thần Thần Ảnh, nàng Thần Ảnh là bất tử bất diệt. Ta nếm thử thật nhiều lần, đều không thể đánh bại nàng, coi như đánh bại, nàng lại có thể trùng sinh. Bỉ Bỉ Đông trả lời. Dạng này à, người La Sát Thần kiểm tra, ta có thể giúp một tay sao? Sở Tần hỏi. Sở Tần thứ nhất là muốn trợ giúp Bỉ Bỉ Đông xong qua thần kiểm tra, thứ hai, tự nhiên là nghĩ sớm gặp một lần La Sát Nữ Thần chân diện mục. Thiên sứ nữ thần hắn đã thấy qua, một cái mười phần đại mỹ nữ, không biết La Sát Nữ Thần, dáng dấp như thế nào? Không biết. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, vậy ta chưa bao giờ nghĩ tới, dựa vào những người khác sức mạnh, đi hoàn thành La Sát Thần kiểm tra. Dù sao, cái này chính là một cái tuyệt mật, cái kia, mang ta đi vào thử xem. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân, vậy ta thử xem. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, để lấy thực lực của ngươi, đột phá cửa này, không khó lắm, cũng không nhất định. Sở Tần lắc đầu, để bất quá đi, có Thiến Thiến tại, liền không có vấn đề. À, Bỉ Bỉ Đông cùng Long Thiến Thiến đều là cả kinh. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Long Thiến Thiến, mà Long Thiến Thiến kinh ngạc nhìn xem Sở Tân. Tin tưởng ta, Thiến Thiến năng lực sẽ để cho Đông Nhi ngươi giật nảy cả mình. Sở Tân tự tin cười nói. Vậy được rồi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, vậy ta tin tưởng ngươi, đã như vậy, Thiến Thiến muội muội, vậy thì nhờ vào ngươi. Bỉ Bỉ Đông hướng về Long Thiến Thiến, cười một tiếng đạo, Đông Nhi tỷ tỷ, ta lại không thể. Vẫn là phải dựa vào Sở Tần ca ca. Long Thiến Thiến vội vàng lắc đầu nói. Sở Tần cười không nói. Dừng một chút, nói tiếp, vì cái kia Đông Nhi, mang bọn ta đi La Sát huyễn cảnh nha, hào. Bạch Long, người canh giữ ở ngoài phòng. Bỉ Bỉ Đông chuyển hướng Bạch Long đạo. Sở Tần chủ nhân, Đông Nhi chủ mẫu, các ngươi yên tâm đi. Bạch Long sẽ không để cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến các ngươi. Bạch Long khẳng định trả lời. Tùy theo, Sở Tần, Bỉ Bỉ Đông, Long Thiến Thiến đi vào Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Bỉ Bỉ Đông mở cơ quan, tiến nhập một tòa thông đạo dưới lòng đất. Từ trong thông đạo đi ra, chính là giáo hoàng điện mật thất dưới đất. Thì ra, La Sát bí cảnh, ngay tại trong tầng hầm ngầm. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Ê Đông Nhi, người nói sớm đi, ta có thể thuấn di đến ở đây, vậy ngươi cũng không hỏi à? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, chợt đi tới một bức tường đá trước mặt, một giây sau Bỉ Bỉ Đông dưới chân lượng vàng lạng tím bốn đen đỏ lên chín cái hồn hoàng sáng lên, tại trong nàng quyền trượng, một đạo ánh sáng màu đỏ xuất tại trên vách tường. Trong chốc lát, nguyên bản trống rỗng vách tường, xuất hiện một cái nhận hình dạng màu đỏ đường vân, theo sát lấy bức tường trở nên mờ đi. Bỉ Bỉ Đông, ngươi vậy mà dẫn người tới. Cái kia hư ảo bên trong vách tường, một hồi êm tai, lại tràn đầy uy nghiêm, mang theo thanh âm the thé vang lên. La Sát nữ thần, Sở Tần là người mà ta tín nhiệm nhất, ta có thể để hắn trợ giúp ta xông qua cửa này sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không nói không thể. La Sát nữ thần trả lời, Ê bất quá, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể xông tới. La Sát, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.